Tuyệt đỉnh cao thủ trong miệng 50 chiêu, xa so Loan Thải Tình tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Yến Quốc Hoàng thất điêu mặt thiếu tại kỵ sĩ dưới sự thúc giục nhanh chóng tiếp cận một lát, Ngô Trinh ba người cùng Khư Nguyên Hoán đã kịch đấu 15 chiêu. Ngô Trinh kiếm khí mãnh liệt phía dưới, Khư Nguyên Hoán nhất chiêu chưa phát, chỉ lo được liên tiếp lui về phía sau, một thân áo dài đã là rách tung tóe, quanh thân càng là vỡ nát vết máu loang lổ. Nhưng hắn bộ pháp chưa loạn, khí tức không tiêu tan, thậm chí liền ánh mắt đều vẫn là buông xuống, chỉ nhìn chăm chú chân trước ngũ tắc chỗ. Loan Thải Tình xoa xoa hai mắt cường tĩnh định thần nhìn lại, Khư Nguyên Hoán rời khỏi người sau vách núi bất quá thập bộ xa. Hắn lui về phía sau thời điểm nguyên bản đã chọn gặp tiên kiều phương hướng, nghĩ đạp lên mặt cầu, nơi này trái phải lơ lửng, tránh được miễn ba mặt thụ địch lực không thể chi. Nhưng kinh nghiệm phong phú Trúc Nhã Đồng lại sao sẽ làm hắn như nguyện. Tam tâm ý người tương thông, một đường khiến cho hắn hướng vách núi rút lui. Có bản lãnh gì, còn không sử dụng đến, một lát ở giữa năm chiêu lại quá. Điêu mặt thiếu đã có thể loáng thoáng thấy được hình dạng. Hai tên kỵ sĩ đứng nghiêm tại điều lưng, thân hình như tiêu thương thẳng tắp. Đại điều phi hành rất nhanh, không trung tiêu gió vù vù, lại liền bọn hắn tay áo đều chém gió bất động mấy phần, xung phong hiển nhiên hai tên cao thủ, nói không chừng chính là Loan Sở Đình trong bóng tối nuôi phía dưới bên người tử sĩ thủ lĩnh. Về phần Đại Yến Hoàng cung bên trong, không ngừng có đậu xanh đại điểm đen thăng lên, lại có 200 nhiều. Quan sát trưởng An Phú nói, từng dãy binh lính chính đang nhanh chóng xếp thành hàng, nhắm thẳng vào Ly Sơn phương hướng. Loan Thải Tình nhìn xem rõ ràng, Trúc Nhã Đồng càng tâm như gương sáng, tay nàng cổ tay vừa run, kiếm phong cổ đãng ở giữa, Phật âm nổi lên. Một chiêu này kim mang vạn đạo thẳng như Phật đà giáng thế, hà chói mắt, khoảng khắc Khư Nguyên Hoán trước mắt tất cả đều là bóng kiếm tầng tầng lớp lớp. Khư Nguyên Hoán khoe mắt nhất nhảy, bén nhạy nhận thấy Trúc Nhã Đồng kiếm chiêu mặc dù phiền phức đến cực điểm, có thể mục tiêu chính là chính mình hai mắt. Hai tay hắn ngón trỏ bắn ra, cơ hồ nhịn không được muốn ra tay. Lại xảy ra sinh nhịn xuống, dưới chân như gió liên tục phản đá, đằng đằng đằng liền lùi mấy bước. Loan Thải Tình mắt thấy đại nội cao thủ càng ngày càng gần, lo lắng vạn phần, há mồm dục hô lúc tầng tầng lớp lớp khẽ cắn, cắn được lưỡi thơm làm đau mới đem nói nuốt trở lại bụng, chỉ tại trong lòng âm thầm la lên Trúc Nhã Đồng. Mau, ánh mắt tứ phía đảo qua, thủ vệ Ly Sơn trăm đỉnh quân sĩ cũng đang theo dưới chân núi mất mạng bôn lên núi. Trúc Nhã Đồng thi triển sát thủ, Khư Nguyên Hoán áp lực gia tăng mãnh liệt. Khoảnh khắc ở giữa đã bị bước đến nhai một bên. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang kiếm thế tăng mạnh, Ngô Trinh tử hình ngũ lôi bí quyết tuyệt chiêu liên tiếp, ngọc xu sấm sét, thái ất lôi mở, ngọc tiêu sấm đánh đợi cuồn cuộn mà ra. Lục Phỉ Yên kiếm thế thẳng tiến không lùi, dường như muốn vừa vặn nhào lên, cùng Khư Nguyên Hoán đang rơi xuống vách núi. Không có đường lui nữa, tử chiến đến cùng. Khư Nguyên Hoán song trường vừa lật, xúc thế rất lâu nhất chiêu uy lực kinh người, song trường bên trong hình như có gió nổi mây phun, ở chính giữa hội tụ thành hình. Vô luận Côn Ngô, Ma Nhãn, vẫn là Lưu Hồng, thân kiếm đều bị cỗ này tiềm kinh xoắn được thân kiếm phát ra ong ong gào thét. Khư Nguyên Hoán vừa ra chiêu, Ngô Trinh bọn người kiếm thế cũng bỗng nhiên đại biến. Lục Phỉ Yên kiếm trường đều xuất hiện, song trường như ôm nhật nguyệt, cũng sinh ra một cỗ thật lớn tiềm kính cùng Khư Nguyên Hoán lẫn nhau liên lụy. Ngô Trinh cất kiếm xuất trường, chính vỗ vào Khư Nguyên Hoán song trường trung ương, nội lực phun ra nuốt vào, đạo thứ nhất bị Khư Nguyên Hoán trở trụ mà không tán, đạo thứ hai lại tới, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo. Một chớp mắt nhưng lại tích lũy 12 đạo nhiều, Ngô Trinh hét lớn một tiếng, 12 đạo nội lực đồng loạt phát ra. Khư Nguyên Hoán nguyên bản Lục Phỉ Yên âm dương nội lực lẫn nhau liên lụy liền không chiếm thượng phong, Ngô Trinh nội lực đại thịnh, nhưng lại cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên thế công thành huyền diệu trận thế. Hắn rốt cuộc cầm cự không nổi, lưỡng nghi đều toái. Ba người phá vỡ Khư Nguyên Hoán lưỡng nghi rơi, Trúc Nhã Đồng mũi kiếm đã ở Khư Nguyên Hoán mi tâm. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên bảo kiếm đồng loạt đánh tới, phần đâm hắn hai lặc. Khư Nguyên Hoán ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, song trường các niêm nhị ngón tay kẹp lấy, đợi Trúc Nhã Đồng mũi kiếm đâm đến, bỗng nhiên há mồm khẽ cắn. Một trận làm người ta rợn người kim thiết vang lên âm thanh vang lên, Khư Nguyên Hoán thần uy lẫm lẫm, nhưng lại hai tay phân biệt đem Ma Nhãn cùng Côn Ngô kẹp ở ngón tay lúc, một ngụm trắng hiếu răng nanh gắt gao cắn Lưu Hồng. Tam kiếm như vào thịt mọc rễ, không thể tiến thêm, cũng không được cởi. Kim cương bất hoại. Chương 11 yêu quái quỷ quái đồ vì ngươi ồn. Ngô Trinh hai hàng lông mày nhất khóa, Lục Phỉ Yên sắc mặt trắng nhợt. Khư Nguyên Hoán đồng tử công thành danh đã lâu, nhưng người nào cũng không có dự đoán được thế nhưng luyện đến kim cương bất hoại, tay không nhận lấy thần binh lợi nhận tình cảnh. Hơn nữa chính như bọn hắn trước đây sở liệu, Khư Nguyên Hoán bị Loan Sở Đình ép đến nhận lấy một trận này, nỗi lòng không yên, mọi cách bất an, nguyên bản rất đỗi bất lợi. Cao thủ lại có biện pháp của mình, hắn đem chính mình bước lui tại vách núi một bên, không thể lui được nữa. Sắp chết mà tử chiến đến cùng, khí thế tăng mạnh. Trong bốn người thần bất động chỉ có Trúc Nhã Đồng. Lưu Hồng bị Khư Nguyên Hoán nội ngoại kiêm tu một thân thần lực vội vã ở, tiến thối không được. Chốc Nhã Đồng giặt ra bảo kiếm, song trường nhéo cái pháp ấn chiều Khư Nguyên Hoán ngực vỗ tới. Khư Nguyên Hoán một thân thần lực, không thể phá vỡ. Chốc Nhã Đồng trước đánh ra tà trường lại khinh phiêu phiêu, giống bông liễu theo gió, liên y tay áo đều không có nửa điểm tạo nên. Tiếp lấy hữu trường tới, so với tà trường chậm bán thuấn. Bang, di di, một tiếng trầm muộn giống như sóng biển vỗ vào cự thạch thượng âm thanh. Khư Nguyên Hoán nội lực bày kín toàn thân, lại vận khởi thổi nhỏ khổ tu tới kim cương bất hoại tuyệt đỉnh, mặc dù thần binh lợi nhận không dễ thương đồng tử công, cư nhiên bị này lâng lâng một trường đánh cho sắc mặt nhất thanh, lại lui về phía sau nửa bước, gót chân đã rơi ra tại nhai ngoại lơ lửng. Khư Nguyên Hoán mặc dù không thể dọn ra hai tay còn chiêu, nhưng hắn trước mắt tình cảnh đã là toàn thân đều là sát nhân lợi khí. Một trường vỗ tại hắn trên người, cũng lập tức nhận được hung mãnh đánh trả. Khư Nguyên Hoán lấy người bị trường, tổn thương tất nhiên lớn hơn nữa. Có thể Ngô Trinh ba người mục tiêu là giết Khư Nguyên Hoán, viện binh chính đang nhanh chóng vội vàng đến phía dưới, điểm ấy thương thế có thể xa xa không đủ để muốn Khư Nguyên Hoán mệnh. Chốc Nhã Đồng liếc nhìn một cái liền biết trong này quan khiếu, trường thế khéo léo, thứ nhất trường là giả. Khư Nguyên Hoán tụ trường sau đó, bốn phía nội lực một cách tự nhiên hướng tụ trường chỗ tụ tập chống cự, cũng thi hành đánh trả. Tuyệt đỉnh cao thủ nội lực sách tới đỉnh phong, uy lực loại nào thật lớn, Chốc Nhã Đồng một trường nếu là đánh cho không thật lưu hữu dư lực, tất nhiên bị phản kích đả thương. Nhưng Chốc Nhã Đồng trước đánh ra tà trường cố tình nhẹ như không có vật gì, Khư Nguyên Hoán nội lực phản kích giống như đánh tại chỗ trống, hoàn toàn khinh phiêu phiêu không chịu lực. Khư Nguyên Hoán phản kích phía dưới, xung quanh nội lực hướng tụ trường chỗ tụ tập, vùng này liền lộ ra sơ hở. Chốc Nhã Đồng hữu trường đuổi theo, nhất thời phá hắn kim cương bất hoại hộ thể thần công, đem chuông vàng giống nhau không hề sơ hở phòng ngự đánh ra một tầng giống mạng nhện cay khe. Đại tự tại bàn nhược trường, Khư Nguyên Hoán kêu rên một tiếng. Niêm ở hai thanh bảo kiếm áp lực gia tăng mãnh liệt, hắn khí tức đại chất phía dưới không đỡ được, song trường rút về phía sau hai thốn, làn da đã có thể cảm động mũi kiếm dày đặc hàn khí. Chốc Nhã Đồng đem thiên âm hộ sở có võ công đều tin tay niêm đến, cao tuyệt thực không ở hắn phía dưới, Toái Nguyệt Kim Cương chợt cảm thấy một cỗ tử ý tràn ngập. Đã là thời khắc sinh tử, hắn thật sự không biết chính mình còn có thể nuốt trôi mấy trường mấy chiêu. Chốc Nhã Đồng lui về phía sau tà trường liền ném, tán đi ở lại bên trong thân thể Khư Nguyên Hoán nội lực, vung trường lại thượng. Một bên khác Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên tuy bị niêm ở bảo kiếm, tại Chốc Nhã Đồng vung trường đồng thời cũng ra sức thúc giục nội lực, gắt gao áp chế Khư Nguyên Hoán, vì Chốc Nhã Đồng đánh vỡ kim cương bất hoại thần công dọn sạch chướng ngại. Ngô Trinh thấy Chốc Nhã Đồng hay thay đổi, cao diệu đến cực điểm một trường, trong lòng đại chấn. Võ công luyện đến bọn hắn như vậy tình cảnh, lại có tiến bộ rất khó. Ngô Trinh tuy có Chốc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên hai đại cao thủ bồi luyện, cũng đã rất lâu không được tiến thêm. Tuyệt đỉnh cao thủ võ công, chú ý một cái ngộ đạo. Ngô Trinh cùng Chốc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên ở giữa lại như thế nào luyện, lúc nào cũng là lưu hữu đường sống, luyện một cái tay quen thuộc mà thôi, như thế nào đều đánh không đến sinh tử quan hệ. Hôm nay dục giết Khư Nguyên Hoán, không nữa so hiện nay càng hung hiểm, cũng càng đem hết toàn lực thời điểm. Chốc Nhã Đồng nhất chiêu đắc thủ, song trường liên hoàn. Khư Nguyên Hoán ăn một trường, cũng có ứng đối chi phương. Nhưng Chốc Nhã Đồng song trường thần diệu khó lường, khi hư khi thực, làm Khư Nguyên Hoán không thể nào sở thấu. Trong chớp mắt rầm rầm rầm mười mấy trường đi qua, Khư Nguyên Hoán khóe miệng tràn đầy máu, thâm thụ nội thương. Hắn không thể lui được nữa, chỉ có thể gắt gao cắn chặt hàm răng sinh kháng Chốc Nhã Đồng cất chứa phong lôi trường thế. Bên này chiến đấu không ngừng, Khư Nguyên Hoán nhìn lung lay sắp đổ, nhiều lần hiểm qua thế đầu, đều dựa vào một thân hùng hậu nội lực cùng hoành luyện công phu sinh sôi chống đỡ xuống dưới, muốn giết chết một tên tuyệt đỉnh cao thủ nói dễ hơn làm. Đang xem cuộc chiến loan thải tình càng ngày càng hoảng sợ cấp bách. Đại nội cao thủ mùi điêu mặt thứ, đã ẩn ẩn thấy rõ ngũ quan dung mạo. Loan Thải Tình gặp khi trước hai người một cái mặt trầm như thiết thân như tiêu thương, một cái khác người lùn tứ chi ngắn nhưng cơ bắp rắc rối khó gỡ, ký thấp lại tráng. Này hai người nàng tại Hoàng Cung Trung chưa từng thấy qua, nghĩ đến chính là Loan Sở Đình ẩn ở trong tối trung cận vệ, công lực tuyệt không tại năm đó Lý Hãn mà cùng Thích Hạo Ca phía dưới. Hai người vừa đến, muốn giết Khư Nguyên Hoán rốt cuộc nghỉ sách. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Là cố tình hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Ngô Trinh trong lòng mặc niệm một lần, bỗng nhiên dâng trào nói Khư Nguyên Hoán, người may mắn trước khi chết trông thấy của ta tuyệt thế võ công. Khư Nguyên Hoán hai mắt đột nhiên trợn mắt, chỉ thấy Ngô Trinh hai mắt không hiện thần quang, đã có cổ ôn nhuận trong suốt, hiển nhiên là tin tưởng đã đạt cực điểm, bình tĩnh tự nhiên. Khư Nguyên Hoán không khỏi lộ ra kinh hoàng chi ý, thực không thể tưởng được Ngô Trinh tại giờ này khắc này cư nhiên võ công lại tiến thêm một bước, lại càng không biết hắn tân lĩnh ngộ chút gì. Không biết mới là lòng người chung lớn nhất sợ hãi. Khư Nguyên Hoán Thiết giống nhau tin tưởng cuối cùng tại Trúc Nhã Đồng đại tự tại bàn nhược trường cùng Ngô Trinh khí thế hạ thật sâu dao động. Ngô Trinh cất kiếm, nhị ngón tay tại chuôi kiếm thượng bắn ra. Này bắn ra sâu ẩn vô cùng nội lực, côn Ngô kiếm tiêm bị Khư Nguyên Hoán niêm ở, chuôi kiếm cao thấp tung bay như ong mật vỗ cánh, phát ra gào thét tiếng kịch run rẩy không thôi. Khư Nguyên Hoán ngón tay như kim thạch chú thành, lúc này cũng không khỏi một trận run lên. Chỉ thấy Ngô Trinh song trường như phùng bảo châu hoành ở đan điền nâng lên, hiển nhiên vận khởi toàn thân công lực, một khi phát trường chính là càn khôn nhất kích. Hắn không dám có chút khinh thường, nhị ngón tay bắn ra, đem côn Ngô kiếm đổ ném ra đi, tước hướng Ngô Trinh mặt. Ngô Trinh quay đầu đi tránh đi thuận thế chém ra song trường, quyền trái hữu trường, lại hư hư thật thật phi bắt một ô. Khư Nguyên Hoán nhìn hắn qua lại không chừng khó phân hư thực, đành phải cắn răng cứng rắn thụ một kích này. Ngô Trinh một quyền đánh vào Khư Nguyên Hoán ngực, giống như trục thượng một mặt đại cổ phát ra nổ lớn vang lớn. Khư Nguyên Hoán không cảm giác bị thương, chính là ngực nội lực bị một quyền này đánh trúng biến mất không có dấu vết. So với Trúc Nhã Đồng đại tự tại bàn nhược trường giống đánh vào chỗ trống, Ngô Trinh thủ pháp càng thêm không thể tưởng tượng, phản kích nội lực giống châu đất xuống biển hõm vào, hòa làm một thể. Khư Nguyên Hoán không kịp kinh ngạc, mắt thấy Ngô Trinh hữu trường lại đã phách về phía bụng, vừa vận khởi nội lực chống đỡ, không nghĩ Ngô Trinh thay đổi trường vì chụp vào sau nhất sách. Lục Phỉ Yên Hổ tại một bên áp chế Khư Nguyên Hoán rất lâu, đợi đúng là khoảnh khắc này, ma nhãn về phía sau vừa kéo. Hai cổ phái nhiên cự lực đẩy xé ra, làm Khư Nguyên Hoán lạc địa sinh căn vầy hạ bàn buông lỏng, hắn khoe mắt lúc, bất đắc dĩ vận lực đem Lục Phỉ Yên trường kiếm nhất ném, thân thể nhẹ một chút đã bị Ngô Trinh nói lên. Ngô Trinh về phía sau nhảy, Trúc Nhã Đồng đại tự tại bàn nhược trường đã đến, lại là nhất chính nhất phản hai cỗ lực đạo. Khư Nguyên Hoán nỗ lực nhận một trường, ngực bị Trúc Nhã Đồng chụp bên trong, đồng thời Ngô Trinh kéo lấy lực đạo của hắn hướng hắn bụng thôi. Một trường này đủ để mở bia nước đá, lực đạo lớn đến thần kỳ, mà nhập vào cơ thể mà vào, trầm đục tiếng trung Khư Nguyên Hoán cắn chặt hàm răng, giống như là đem cổ họng phun ra máu tươi cứng rắn nuốt xuống. Ta một chiêu này chiến long tại giã như thế nào? Ngô Trinh hăng hái khi phách quát trường cái ba đầu sáu tay a. Khư Nguyên Hoán người mang hai loại tuyệt thế nội công, chưa bỏ khổ tu trường chi phái nội lực ở ngoài, cũng tu tập Yến Quốc Hoàng gia cửu truyền Huyền Dương Quyết. Hôm nay gặp trước nay chưa từng có đại nạn, tự nhiên đem suốt đời công lực đều dùng đi ra. Cửu truyền Huyền Dương Quyết cùng Ngô Trinh đạo lý bí quyết hệ ra đồng môn, đạo lý bí quyết càng tại cửu truyền Huyền Dương Quyết bên trên, Ngô Trinh sớm liền phát hiện loại này tu hành đồng nguyên nội lực có thể lẫn nhau dung hợp với nhau. Lúc này mãnh không đinh sử dụng đánh tan hơn phân nửa nội lực, quả nhiên đại phá Khư Nguyên Hoán kim cương bất hoại. Tình thế thiên quân một phát. Thủ vệ Ly Sơn vệ binh nhìn nhìn đã chuyển qua chân núi hướng gặp tiên kiều mãnh bôn, đại nội cao thủ cũng đã xuất hiện ở Ly Sơn phạm vi, chính là đuổi tới Khư Nguyên Hoán chỗ đỉnh núi còn muốn một đoạn ngắn đường xá. Cho dù tuyệt đỉnh cao thủ ra chiêu, cũng bất quá chỉ có 5 chiêu thời gian. Khư Nguyên Hoán thần công đã phá, Ngô Trinh đã có 10 chân nắm chắc 5 chiêu bên trong đem hắn bị mất mạng, lại an nhiên rút đi. Nhận lấy cái chết, Ngô Trinh nâng lấy ngón giữa, lấy ngón tay bóp kiếm quyết, Trúc Nhã Đồng thu hồi lưu hồng, Lục Phỉ Yên bày ra ma nhãn cùng nhau đánh tới. Đúng là ba người tập luyện thật lâu sau mới đại thành, tuyệt sát nhất chiêu thái nhạc tam thanh phong. Bảo kiếm chói mắt, Ngô Trinh mặc dù lấy nhị ngón tay làm kiếm, nhưng Khư Nguyên Hoán nhìn ngón tay hắn thượng hiện lên màu vàng, dường như Trúc Nhã Đồng lưu hồng thượng kiếm quang, phá không khi mang theo suy suy âm thanh. Cũng gặp Ngô Trinh hai mắt thần quang hiện ra, quát nhất dương chỉ. Tam kiếm hợp ở một điểm, lại chợt tách ra, lưu hồng kính điểm Khư Nguyên Hoán hai mắt, ma nhãn đâm về phía ngực trái ngực, mà cái kia chưa nghe nói qua cái gì nhất dương chỉ, tắc điểm hướng đàn trung khí hải. Tam kiếm hợp nhất thời, Khư Nguyên Hoán không thể phán đoán đi về phía, chợt tiến hành cùng lúc Khư Nguyên Hoán hai đấm nan địch lục tay, cũng đã vô pháp ứng đối. Ba người khổ tu tất sát tuyệt chiêu, mắt thấy liền muốn đem Khư Nguyên Hoán tàn sát chí tử, đối mặt cao thủ như thế, tuyệt không có lưu tình đường sống. Khư Nguyên Hoán mặt lộ vẻ khổ bi chi sắc, hình như cảm thấy chạy trời không khỏi nắng, chiến ý hoàn toàn không có. Chỉ chốc lát ở giữa, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhất lập, lại thành đỉnh thiên lập địa, vô địch ở đương thời toái nguyệt kim cương. Biến hóa như vậy cực đột nhiên, trong nháy mắt ở giữa Ngô Trinh bỗng nhiên nghĩ đến, Loan Sở Đình tung Khư Nguyên Hoán làm gương, tất nhiên làm hắn mất hết can đảm, sinh cơ nhất thời thời điểm lại để cho lòng hắn tồn may mắn. Nhưng sắp chết lúc, này bản tính của con người lại sẽ bị tỉnh lại. Toái nguyệt kim cương hoành hành thế gian cả đời, cũng kiêu ngạo cả đời, há có thể không minh bạch cứ như vậy chết đi. Cho dù tử vong đã không thể phòng ngừa, cũng giống vậy muốn cho đối thủ trả giá thảm trọng đại giới. Ngô Trinh trong lòng một trận phát lạnh, chỉ thấy Khư Nguyên Hoán giữ tận cười to, miệng hơi mở phun ra một búng máu tên. Ép mục đích đỏ thấm phun hướng Trúc Nhã Đồng, bốn người cách xa nhau quá gần, ai cũng không nghĩ đến Khư Nguyên Hoán vừa rồi trọng thương thời điểm muốn phun ra máu tươi không phải là nuốt xuống, mà là ngạnh tại yết hầu. Lần này đồng dạng đột nhiên, lấy máu tươi uy lực, Trúc Nhã Đồng đại khái lấy hết ra. Nhưng nữ tử thiên tính thích cái đẹp, nhất là Trúc Nhã Đồng như vậy tuyệt sắc, đối với dung mạo yêu quý đã khắc ở trong xương cốt, thường ngày sao khẳng nhiễm một chút ít uế vật. Khưu Nguyên Hoán phun ra máu tươi đổ ập xuống, Trúc Nhã Đồng nghĩ cũng không nghĩ liền quỳ gối khom lưng tránh ra. Cao thủ tranh chấp, rượu đến hào điên, tí tẹo khác biệt đều là thiên địa khác biệt. Trúc Nhã Đồng tránh đi máu tươi, Lưu Hồng đâm vào cũng chậm một chút. Chính là một chút mà thôi, xì một tiếng, Lục Phỉ Yên trường kiếm đã xuyên qua Khưu Nguyên Hoán ngực. Khưu Nguyên Hoán tại suýt xảy ra tai nạn lúc hơi hơi nghiêng người, mà nhãn mặc dù thấu ngực mà qua, chung theo trái tim bên cạnh lao tới. Miệng vết thương máu tươi cuồn cuộn, nhất thời lại không sẽ chết. Ngô Trinh Nhất Dương chỉ cũng tề khi điểm tại Khưu Nguyên Hoán huyệt đàn trung thượng. Chỉ phong mang theo phá không âm thanh điểm đang giận hải đại huyệt, Khưu Nguyên Hoán lại không kim cương bất hoại hộ thể, này nhất chỉ đủ để cho hắn một thân khổ tu công lực tán loạn, kinh mạch đứt đoạn. Khưu Nguyên Hoán mạnh liệt đau đớn trung tê tiếng buồn uống, Ngô Trinh đang sắc mặt đại biến. Này nhất chỉ thực là toàn thân hắn công lực chỗ tụ tập, chỉ điểm một chút ở đan điền, cũng không có tưởng tượng trung Khưu Nguyên Hoán lấy thân công lực tan rã ngã xuống đất, ngược lại này nhất chỉ sức lực lực giống châu đất xuống biển, cùng Khưu Nguyên Hoán đan điền nội lực dung làm một chỗ. Trời sinh võ học kỳ tài, ngạo cười thế gian mấy chục năm toái nguyệt kim cương, tại sinh từ khoảnh khắc vội vã Trúc Nhã Đồng hơi chậm lại, tương gian ăn Lục Phỉ Yên một kiếm, biến mất Ngô Trinh hơn phân nửa chỉ lực, hắn chỉ nhìn Ngô Trinh làm một lần liền minh bạch trong này toàn bộ bí quyết phương pháp. Mà nhãn xuyên quan, Nhất Dương chỉ điểm chúng, Lưu Hồng mới đến. Khưu Nguyên Hoán duỗi tay phải nhị ngón tay nhất niêm mũi kiếm, dựa vào ngắn ngủi này thời khắc ngưng tụ lại một chút kim cương bất hoại nội lực, lấy thân thể bị trọng thương kẹp chặt Lưu Hồng nhất ném. Tả trường gào thét xuống. Một trường này đều không phải là đi sau, mà là Lục Phỉ Yên kiếm đâm ngực khi liền đợi ở chỗ đó. Mũi kiếm vào thịt xuyên quan, Ngô Trinh Nhất Dương chỉ cũng điểm ở đan điền đồng thời liền vỗ xuống đi. Còn tại Trúc Nhã Đồng Lưu Hồng đâm hai mắt phía trước. Mục tiêu đúng là Ngô Trinh ót. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh nguyên gốc cùng đắc thủ, trong lòng không thể tự kiềm chế mừng như điên. Toàn bộ không ngờ tới Khưu Nguyên Hoán hung hãn như thế, người bị ma nhãn, mạo hiểm ăn Nhất Dương chỉ, lại khiến cho Trúc Nhã Đồng chậm một chút, toàn bộ tính toán đều là đánh bạc mệnh đi cũng muốn trọng thương Ngô Trinh. Trúc Nhã Đồng mau cốt tổng nhiên, lúc này Khưu Nguyên Hoán cùng tại Đào Hoa Sơn thượng chính mình dữ dội tương tự. Vậy cũng là trọng thương đợi chết, hấp hối mãnh thú, chết mà không khuất. Ngô Trinh đã không kịp hoàn thủ chỉ có thể vận kình ở lưng, nhưng Khưu Nguyên Hoán kim cương trường lực há có thể lấy thân thể sinh thụ. Huống hồ vẫn là chí mạng trên đỉnh đầu. Trúc Nhã Đồng cất kiếm thấp người, đơn chân phản đá mà lên. Một cước này đồng dạng là công lực toàn thân, Khưu Nguyên Hoán vận tẫn dư uy, thậm chí là sinh mệnh chi hỏa sở hữu tiềm năng một trường, tuyệt không là dễ dàng có thể ngăn cản. Trường chân tương giao, không có kinh thiên động địa vang lớn. Trúc Nhã Đồng hộ tử sốt ruột, một cước này đá đi lên giống như đá vào chỗ trống. Nàng kinh hãi phía dưới, Khưu Nguyên Hoán niêm Lưu Hồng hữu trường liền chiều đan điền của mình rơi xuống dưới. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ, tại sống còn lúc liền mệnh đều đã không để ý tới. Tựa như bốn đầu mãnh thú, chỉ lo lẫn nhau cắn xé. Ngô Trinh Nhất Dương chỉ châu đất xuống biển, nhưng nội lực trong cơ thể sóng dữ ngập trời dâng mà ra, trừ bỏ đánh nát Khưu Nguyên Hoán đan điền, trong lòng một mảnh không minh. Lục Phỉ Yên quấy ma nhãn xe rách miệng vết thương, đồng thời một trường vỗ hướng Khưu Nguyên Hoán trên đỉnh đầu. Trúc Nhã Đồng ngân nha nhất tỏa, hơn phân nửa công lực ngưng ở mũi chân, vân tay chiều Khưu Nguyên Hoán chụp đến một trường đối với đi. Sống chết trước mắt, ai lui, ai chết. Đang, Lục Phỉ Yên ngọc trường trước bên trong, Khưu Nguyên Hoán đỉnh đầu cứng rắn như sắt. Lục Phỉ Yên trường như phi ảnh liên tục chụp được. Hừ, Trúc Nhã Đồng kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều run run, tiếp trường tay trắng về phía sau rụt nửa thước, khóe miệng cũng tràn ra ti huyết tuyến. Giờ này khắc này, song phương tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Không muốn sống Khưu Nguyên Hoán thẳng tiến không lùi, mà ba người trừ bỏ giết chết Khưu Nguyên Hoán ở ngoài, còn lưu lực sau khả năng phát sinh ác chiến, còn nghĩ bình yên vô sự trở lại. Trúc Nhã Đồng không để ý Khưu Nguyên Hoán kim thạch vậy nội lực mãnh kích, vẫn đem hơn phân nửa công lực ngưng ở mũi chân, tuyệt không dung hắn rơi xuống một trường kia. Tuyệt sát số thế cứng rắn bị Khưu Nguyên Hoán biến thành nội lực so đấu. Ba người mặc dù chỗ tuyệt đối thượng phong, Lục Phỉ Yên ngọc trường đánh trúng Khưu Nguyên Hoán con mắt nổi lên, thất khiếu chảy máu. Ngô Trinh ngón tay hãm sâu Khưu Nguyên Hoán bụng, nội lực không tiếp tục châu đất xuống biển cảm giác. Trúc Nhã Đồng gắt gao chống đỡ Khưu Nguyên Hoán còn sót lại thế công, nghĩa vô phản cố đối mặt cái nanh của hắn. Nhưng Khưu Nguyên Hoán nhất thời không thể chết, đang nhanh chóng tiêu tán nội lực khô mà không kiệt, nỗ lực chống đỡ. Bốn người tâm vô bàng vụ, trừ bỏ giết chết đối thủ ở ngoài đã bất chấp bốn phía toàn bộ không biết trôi qua bao lâu. Giống như tuyên cổ đến nay, giống như lại chỉ một cái chớp mắt. Khưu Nguyên Hoán tê tiếng hét thảm. Bộ ngực lộ ra một thanh mũi kiếm. sở hữu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều tại một chớp mắt tiêu tán. Khương Nguyên Hoán kêu thảm xoay người, cùng Trúc Nhã Đồng đối trường cánh tay phải về phía sau quét ngang, chợt như một cái bị người khác ném đi túi vải ngã xuống đất, lại không có sinh mệnh khí tức. Đi mau, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đồng thanh kêu gọi, Mộ Trinh mới như vừa tỉnh mộng. Khương Nguyên Hoán đan điền bị hắn đánh nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hộ vệ Ly Sơn Vũ Lâm Quân đã hướng lên gặp tiên kiều qua bán, phía sau hai tên đại nội cao thủ liều mạng hô quát Điêu Mặt Thiếu, cách xa đỉnh núi bất quá nhị 10 trượng trở lại. Khuất Thiên Trúc mang theo vài cái bọc hành lý chính ghé vào Phác Thiên Điêu trên người, Lục Phỉ Yên nhặt lên bảo kiếm, quyệt môi làm tiếu, kêu gọi Phác Thiên Điêu phi đến. Trúc Nhã Đồng sắc mặt tái nhợt, Mộ Trinh cúi người ôm lên nàng nhảy thượng hoàng cú vỏ. Gặp lại sao Loan Thải Tình xa xa ngã tại đỉnh núi nhai một bên, vài lần dãy dụa dậy không nổi, bị đã tìm đến Vũ Lâm Quân bắt được. Nguyên lai đánh nhau kịch liệt lúc, Loan Thải Tình nhặt lên Lưu Hùng đi vòng qua Khương Nguyên Hoán phía sau. Toái Nguyệt Kim Cương một thân nội lực đều tại cùng ba người đánh nhau chết sống, sau lưng càng là không nếu không có vật, bị Loan Thải Tình một kiếm thấu tâm đâm chết. Trước khi chết trở lại quét ngang, tuyệt đỉnh cao thủ sắp chết nhất kích, Loan Thải Tình mặc dù đã liều mạng lui về phía sau lại nơi nào trốn được đi, bị Kim Cương lực cánh tay quét bên trong. Giống như diều đứt dây vậy bay ra ngoài bản thân bị trọng thương, liền bò đều bò không được. Gặp Vũ Lâm Quân ba chân bốn cẳng đem Loan Thải Tình trói gô, Mộ Trinh bất đắc dĩ phía dưới rời đi trước. Trước khi đi chiều Loan Thải Tình điểm một chút ót, Loan Thải Tình lăn lộn không đem thân hãm nhà tù coi ra gì, chỉ chiều Mộ Trinh gật gật đầu, nhìn nàng môi hình nói đúng đi nhanh đi. Nương, thương thế của ngươi được như thế nào đây? Việc khẩn cấp trước mắt hay là trước thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa Trúc Nhã Đồng bị nội thương, mềm nhũn bị ôm tại trong lòng. Càng làm cho Mộ Trinh lòng nóng như lửa đốt. Cũng may, nhu điều dưỡng một thời gian, còn có một chút sức tự vệ. Tuyệt đỉnh cao thủ đánh bạc mệnh đi, thật sự làm người ta lòng còn sợ hãi. Hôm nay lấy tam đối với nhất đều trả giá thảm trọng đại giới, khó trách tại Đào Hoa Sơn phía trên đối với nỏ mạnh hết đà Trúc Nhã Đồng, Khương Nguyên Hoán giống nhau sợ đầu sợ đuôi, trù trừ không tiến lên. Trúc Nhã Đồng thờ hồn hển mấy cái nói hướng đông nam, hướng đến núi Thái Bạch đi. Hai tên đại nội cao thủ nhìn Khương Nguyên Hoán đã chết, Mộ Trinh bọn người lên Phác Thiên Điêu, nhất thời không dám quá mức bước tới, chỉ không xa không gần treo ở phía sau. Đại điều lại khỏe mạnh, mang theo nhân trung hữu lực tẫn thời điểm, đợi Mộ Trinh bọn người rơi xuống, chỗ đó là bọn hắn tử địa. Trước trốn sau đuổi theo gần nửa ngày đuổi tới cách xa Trường An hơn trăm núi Thái Bạch, Mộ Trinh bọn người tìm chỗ rừng rậm rơi xuống. Ẩn nấp cho kỹ đại điều, Mộ Trinh ôm lấy Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên mang theo Khuất Thiên Trúc, tại núi lớn quanh đi quần lại tìm cái bí ẩn sơn động giấu kỹ. Trúc Nhã Đồng lại khoanh chân vận công nửa ngày thẳng đến đêm khuya mới mở xuân mắt, tái nhợt khuôn mặt đổ máu sắc. Nàng sâu kín thở dài tốt một cái Khương Nguyên Hoán. Nương tốt hơn một chút rồi hả? Mộ Trinh canh giữ ở miệng hang, thấy thế gấp gáp chạy vội tới nàng bên người. Tốt lắm một chút, nhưng là nghĩ khỏi hẳn còn tốt hơn một chút thời gian. Trúc Nhã Đồng đứng dậy đá đá chân, đi lòng vòng bả vai, hướng Mộ Trinh cười nói giống như. Một hồi này bang không thể ngươi. Nương nghĩ những cái này làm gì? An tâm nghỉ ngơi chính là, ta cùng Phỉ Phỉ tại nơi này trông coi. Trúc Nhã Đồng như có như không lườm hắn liếc nhìn một cái, đi đến miệng hang đánh vọng, chỉ thấy núi Thái Bạch bốn phía cây đúc ngập trời, chiếu rọi được giống như ban ngày, bầu trời chung mấy trăm chỉ đại điều xoay quanh, nói chúng ta bị vây. Bốn người đi đến núi Thái Bạch, đại nội cao thủ sau lưng cũng đến, triệu tập lân cận binh mã đem núi Thái Bạch hạ con đường bao quanh vây khốn, chỉ đợi bình minh tất yếu lục soát núi. Muốn xông ra tự không khó khăn lắm, nhưng hãm sâu địch quốc. Trúc Nhã Đồng lại có thương trong người, nghĩ trở lại Thịnh Quốc cũng là khó càng thêm khó. Chỉ có đợi Trúc Nhã Đồng thương càng, mới tốt làm tiếp tính toán. Không có gì, chúng ta liền giấu ở núi lớn nhất an toàn, đợi nương thương thế tốt lắm, chúng ta phải đi lại có ai ngăn được. Mộ Trinh ánh mắt kinh ngạc, nhìn quét chân núi ánh lửa. Đi tự nhiên là đi được, chỉ sợ đi được không an lòng. Trúc Nhã Đồng phản hồi động khoanh chân ngồi xuống, đóng lại hai mắt. Ngô Lang! Lục Phỉ Yên đứng ở Mộ Trinh phía sau dắt tay hắn, trầm mặc tốt một trận nói Lang Quân có cái gì muốn làm sự tình, cứ việc đi làm đi, nơi này có ta tại không xảy ra việc. Phỉ Phỉ, Mộ Trinh trong lòng chấn động, nguyên bản Trúc Nhã Đồng nói khiến cho lo lắng không yên, lúc này nghe vậy quay đầu. Thiếp không nghĩ Ngô Lang có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng thiếp lại càng không nghĩ Ngô Lang cả đời trong lòng có thẹn. Lục Phỉ Yên gắt gao mấp máy môi, đôi mắt trong nháy mắt nói liền phán Ngô Lang bất luận làm bất cứ chuyện gì. Cần phải thời khắc niệm trong nhà nhất phủ cao thấp, đều đang đợi Ngô Lang trở về. Mộ Trinh một trận mê muội, hắn trái phải không chừng, nan hạ lựa chọn thời điểm, Trúc Nhã Đồng mở mắt lấy bọc hành lý chỉ quá, nói mau đi đi, đi đem nàng cứu trở về. Đừng làm cho người ta nói chúng ta Ngô Phủ đưa đồng bạn ở không để ý, có một số việc một khi mở đầu liền có khả năng có lần nữa. Một lần cũng không thể có, đợi nương thương thế tốt hơn một chút rồi, liền đến tiếp ứng ngươi. Khuất Thiên Trúc nghe được âm thầm kinh hãi, nguyên bản Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên ở giữa vô cùng thân thiết liền làm nàng không thể tưởng tượng nổi, nghe xong nửa ngày, mới biết bọn hắn lời trong lời ngoài nói cư nhiên cũng là muốn cứu trở về Loan Thải Tình. Bọn hắn cư nhiên nhớ lại đi cứu Loan Thải Tình. Vâng, Ngô Trinh quỳ xuống đất chiều Trúc Nhã Đồng dập đầu cái đầu, lại lên thân cùng Lục Phỉ Yên một loạt, nói các ngươi cẩn thận một chút an tâm dưỡng thương, chúng ta đều chiếu cố tốt chính mình. Nhanh đi, nương còn có thể tự bảo vệ mình, Phỉ Phỉ đã ở, sợ cái gì? Trúc Nhã Đồng nhất chỉ bên ngoài động khẩu, cười nói ngươi đi lần này nha, chúng ta tại nơi này còn an toàn hơn. Ngô Trinh nhếch miệng cười, đem bọc hành lý chát ở sau người, đừng tốt côn Ngô kiếm, mấy cái lên xuống liền ẩn tại bóng đêm bên trong. Đêm xuân núi rừng sơn màu đen, chỉ có thể theo ngọn cây khe hở ở giữa thấu hạ mấy điểm tinh quang. Ngô Trinh tìm được Phác Thiên Điêu, lại đợi cho nhật nguyệt cùng sáng trước thiên địa tới ám thời khắc, lúc này mới cưỡi một cái, nhận một cái, tên bình thường nhảy vào đám mây. Sắc trời đưa tay không thấy được năm ngón, đề phòng hơn nửa đêm, yến quốc ngồi điêu mặt thứ những cao thủ cũng theo mệt mỏi mà giải đãi, tăng thêm Ngô Trinh tìm khe hở lao ra, nhất thời ngăn cản không kịp, chỉ có thể xa xa theo lấy truy. Ngô Trinh bay vào trời cao, làm đại bàng con tại tầng mây ở giữa xuyên qua, mượn sắc trời che giấu hướng Trường An bay đi. Chỉ một lúc sau, ngày nhảy ra đỉnh núi, thiên địa ở giữa hào quang tỏa sáng lại tìm Ngô Trinh tung tích, một người hai điều đã đi xa, truy không kịp. Thoát đi khi Ngô Trinh thấy rõ ràng, hai tên Loan Sở Đình cận vệ vẫn chưa đuổi theo, nghĩ là bóng đêm chung thấy rõ chỉ có một người thoát đi, sợ chúng kế điệu hồ ly sơn. Ngô Trinh lại nằm ở điêu lưng thấy không rõ thân hình, đơn giản án binh bất động. Dù sao tứ cố vô thân, còn sợ ngươi trốn đi nơi nào. Ngô Trinh tại ly sơn trước đánh xuống Phác Thiên Điêu, tìm chỗ không người đỉnh núi giấu kỹ trông về phía xa Trường An, lo lắng lo lắng. Một đêm trôi qua, cũng không biết Loan Thải Tình bị cầm lấy sau phải chăng còn có thể sống được xuống. Này vừa nhìn, chỉ thấy hoàng cung cửa cung mở rộng, thiên tử nghi thức lượt chiếc mà ra. Nhưng trường nhai thượng đã người ta tấp nập, ngõ môn ngoại nhấc lên một ngụ ngàn cân áp đao, bị miệng chén thô tứ sợi dây thường thật cao kéo lên. Loan Sở Đình cái long liễn, tọa long ỷ, tại ngõ môn trước xuống xe đại thật cao giai cấp thượng quan sát chúng sinh. Áp đao bên cạnh, một tên yểu điệu thân hình động lòng người mỹ phụ tóc tai bù xù bị hai tay trói tay sau lưng, còn có xiềng xích ra thân. Nàng một thân vô lực, bị trầm trọng xích sắt tử ép tới nuôi đốn trên mặt đất, suy yếu không chịu nổi. Ngô Trinh hai mắt ngưng tụ, Loan Sở Đình nghĩ là bị tức được tức sùi bọt mép, nhưng lại phải làm chúng tướng công chúa của một nước thi hành chém eo khổ hình. Hắn làm Phác Thiên Điêu trốn ở tầng mây giấu kỹ, liền từ bao bọc chung lấy ra trương mặt nạ ra người mang lên, nhảy xuống ly sơn chiều thành Trường An chạy đi, không bao lâu liền lẫn vào cuồn cuộn trong đám người vào cửa thành. Đường phố thượng chung quanh đều là bố cáo, Ngô Trinh miết mắt lúc, bố cáo kể trên sáng tỏ Loan Thải Tình đủ loại phản quốc diệt tổ tội lớn, quả nhiên là sự cái giờ tị chém eo hình phạt đó. Ngô Trinh thầm than một tiếng thương thiên phù hộ, cũng may còn kịp. Người ta tấp nập, Ngô Trinh mượn đám đông trào động bất động thanh sắc về phía trước trên, tìm cơ hội xuyên phố đi hạng, xuyên phòng sang tên, kể đến ngõ môn phụ cận lại biến mất tại đám người. Nhìn nhìn sắc trời, đã qua giờ tị. Loan Sở Đình cao cao tại thượng, ánh mắt thủy chung chặt chẽ nhìn chằm chằm Loan Thải Tình. Ánh mắt kia dày đặc, lại ngậm từng đoàn lửa giận, giống như tới từ địa ngục dưới đáy băng diễm, hận không thể đem Loan Thải Tình nghiền xương thành tro. Loan Thải Tình tắc thủy chung cúi mục, hình dung nguy đốn, sắc mặt tiều tụy, nhưng nghiêm túc nhìn lại, khóe miệng nàng thủy chung có một chút thoải mái cười yếu ớt. Trong lòng đại hận đã đền tội, Ngô Trinh đám người đã an nhiên rời đi, lúc này nàng tâm lý khá hơi lớn việc đã xong, vô khiên vô quải kỳ ảo. Nhưng nghĩ lại, sau này không thể tại Ngô phủ nhìn vân khởi vân lạc, cũng không thể lại tùy theo kia nhất phủ thiện lương lại kiên cường người đang nhìn núi sông biến thiên, lại thăng lên một chút tiếc nuối. Ngô Trinh thấy rõ bốn phía địa lợi, trong lòng tính toán như thế nào giải cứu Loan Thải Tình. Ngọ môn một bên quan binh tại thiên tử không coi vào đâu, người người như lang như hổ, Ngô Trinh không khỏi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Giờ tị vừa mới qua bán, đại thái giám bày ra thánh chỉ tiêm tiếng niệm, bên trong không phải là trần thuật Loan Thải Tình rất nhiều tội trạng, niệm đến cuối cùng chính là một câu tức khắc chém eo thị chúng, khâm thử. Kia ngàn cân áp đao trầm trọng vô cùng, treo ngược ở không trung, cho dù dùng tứ căn miệng chén thô dây thường trói tù vẫn lung la lung lay, một khi rơi xuống thần tiên nan cứu. Vài tên thái giám áp Loan Thải Tình phải nàng cột vào áp dưới đao phương, bên cạnh lại có thái giám rời đến bốn cái chậu than, đợi chuẩn bị hoàn tất, liền đem dây thường đốt đoạn. Bọn thái giám đang tại trói chặt Loan Thải Tình, trong đám người bỗng nhiên loạn. Một người bị cổ đại lực đẩy, dưới chân nhẹ một chút hướng bên cạnh liền đổ. Cỗ này đại lực dư thế không dứt, đẩy nhị, nhị thôi tứ, nhất thời liền có hơn 10 cái dân chúng ngã xuống đất. Bọn quan binh thấy thế lập tức lớn tiếng quát chỉ, không cho phép dân chúng lộn xộn để tránh cho nhau dẫm đạp dẫn phát rối loạn. Một tên quan binh nâng lấy trong tay trường mâu quát ra lệnh dân chúng đứng tại chỗ không được lộn xộn, trong tay đột nhiên nhẹ một chút, lông dài chẳng biết đi đâu. Như sấm tiếng gió gào thét vang lên, mũi thương tại ngày hạ lóe lên hàn quang. Trường mâu thuận theo ngõ môn trước lăng không xẹt qua, phi đâm mùi cao long ỉ bên trên loan sở đình. Hộ giá, đại thái giám sắc nhọn tiếng kêu hốt hoảng vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh khói nhẹ vậy xẹt qua pháp trường, trường kiếm xoay vòng, trước hết giết áp giải loan thải tình bốn gã thái giám, lại quấn lấy áp đao vừa chuyển đem chậu than đá té xuống đất. Đại biến nảy xanh, đám người cũng la lên loạn thành một đống. Ngô Trinh ném ra trường mâu, hiểu xung quanh giấu giếm nguy hiểm, nhào lên hình đài vừa muốn cởi bỏ loan thải tình trên người dây thừng, chợt nghe phía sau hiển hách tiếng gió thế tới mạnh ác. Hắn không vội vàng giải cứu loan thải tình, quay đầu tả trường đưa ngang ngực bảo vệ bản thân, hữu trường theo tả trường hạ xuyên qua cùng người tới chạm nhau một trường. Nổ lớn nổ, Ngô Trinh bên phải chân về phía sau đạp một cái đứng vững thân hình, người tới thì bị hắn chấn động đằng đằng đằng rút lui ba bước mới vừa rồi đứng nghiêm. Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp, cười nói cái này không phải là anh ta nha, không thể tưởng được thế nhưng có thể được Hoàng huynh tự mình ra tay. Loan sở đình hai hàng lông mày đứng đấy, màu da cam long bào phần phật bay lượn, giống như một đầu nộ long, lạnh lùng chấm cũng không nghĩ tới, ngươi lại dám trở về. Ngươi đương nhiên không thể tưởng được, chúng ta không phải là một đường người. Ngô Trinh rút lui hai bước hộ tại loan thải tình bên cạnh nói bán cái mặt mũi, để ta mang nàng đi như thế nào đây? Đỡ phải huynh đệ chúng ta lưỡng đánh lên đến, kêu như vậy một chút dân chúng chế giễu. Loan sở đình vung tay lên, bên người vài tên thái giám lại lần nữa lắp xong chậu than, đại thái giám tắc thổi phồng chuôi bảo kiếm giao tại loan sở đình trong tay nhanh chóng rút lui. Loan sở đình nói chấm tự tay chém giết phản tổ phản quốc đồ đệ, nào đến chê cười chi có. Chậu than trực tiếp đặt tại dây thừng hạ trích đốt, chính là dây thừng quá mức thô, nhất thời không thể đốt đoạn. Ngô Trinh cũng không dám lại cách xa loan thải tình bên người, sợ loan sở đình giận trực tiếp hạ sát thủ. Hắn nhịn tốt một hồi, thẳng đến dưới thánh chỉ đạt mới ra tay, vì thánh chỉ ký muốn loan thải tình chém eo thị chúng, liền không ai dám cãi lời ý chỉ. Nếu không cùng loan sở đình đánh lên đến, bốn phía đều là quan binh, tùy tiện đi lên một cái cấp nhất mâu, hoặc là xa xa phóng một mũi tên, Ngô Trinh chính là ba đầu sáu tay cũng cứu không được nhân. Nhưng loan sở đình chấp thiên tử kiếm, giận một kiếm đem loan thải tình chém, ai cũng không thể nói cái gì. Người cũng không bản lãnh kia, Ngô Trinh cười nhạo một tiếng, mới vừa rồi hai người chạm nhau một trường, Ngô Trinh võ công đột nhiên tăng mạnh, loan sở đình luận nội công đều không phải là đối thủ của hắn, đừng nói Ngô Trinh pha tạp lộ ra chiêu thức. Chấm miệng vàng lời ngọc, nhất định tự tay chém ngươi, về phần cái kia hỏa quốc yêu nữ, chấm ký hạ chỉ ý chém eo, liền nhất định chém eo. Ngô Trinh trong lòng trầm xuống, võ công của mình tính là tại loan sở đình bên trên, nhưng nghĩ cứu loan thải tình tuyệt không phải chuyện dễ, dây thừng mặt ngoài đã bị cháy sạch đen nhánh. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hồ huynh hoang, người kia há mồm thảo luận ra lời nói, đại thế cùng chó sủa cũng không có gì hai loại. Nếu là miệng vàng lời ngọc, ta chết sớm vài năm á. Ngô Trinh mặc dù kinh không hoảng hốt, cầm ngược côn mô kiếm, rút kiếm, quét ngang hành văn liền mạch lưu loát. Kiếm phong sinh mũi nhọn, đúng là nhất chiêu tu hành dơ cao lôi. Loan sở đình toàn bộ tinh thần đề phòng, Ngô Trinh vừa động hắn cũng động. Đối mặt Ngô Trinh ngưng tụ ra kiếm quang chiêu thức không tránh không né. Bảo kiếm thanh phong ánh sáng chợt lóe tức chưa, cứng rắn nhận một kiếm. Loan sở đình lui nửa bước, Ngô Trinh hủ khẩu nóng lên, côn ngô kiếm thượng nhưng lại nhiều cái lỗ thủng. Khó trách loan sở đình chiêu thức như thế cổ sơ không thay đổi, chuôi này thiên tử kiếm sắc bén chỗ càng hơn côn ngô một bậc. Loan sở đình cuối cùng lộ ra cái nhe răng cười, nguyên bản đại thất thiên tử uy nghi, nhưng cách xa, dân chúng cũng thấy không rõ. Hắn trường kiếm mở ra ba phần thủ, bảy phần công, vội vã được Ngô Trinh hồi kiếm nghênh địch, tước đoạn côn ngô. Trường kiếm lần thứ hai đụng nhau, nhưng thấy Ngô Trinh trường kiếm xoay vòng, hét lớn một tiếng, đem thiên tử kiếm đặt ở dưới đất. Cùng Khưu Nguyên Hoán tử chiến sau đó, Ngô Trinh võ công lại tiến thêm một bước, đã có đem nhà mình pha tạp võ công thông hiểu đạo lý xu thế. Binh khí bị quản chế ở đối thủ, Ngô Trinh trường kiếm linh động, lấy kiếm mặt áp lên thân kiếm, hợp lại nội lực hơn một chút nhất chiêu đi đầu. Nồng, kiếm khi ma sát rợn người tiêm minh hưởng lên, côn mô thuận theo thiên tử kiếm đổ tước mà lên. Loan sở đình về phía sau mau lui để tránh liên thủ cổ tay đều bị đồng loạt tước đoạn. Ngô Trinh gấp gáp trở lại, duỗi kiếm liền đi chọn trói chặt loan thải tình dây thừng. Trường kiếm vừa đưa ra, phía sau tiếng gió lại lên, Ngô Trinh không thể làm gì, đành phải đào ngược trường kiếm ba ba ba liên tiếp tam kiếm, đối với loan sở đình thiên tử kiếm không tránh không né, chỉ công hắn yếu hại, đúng là liều mạng chi chiêu. Loan sở đình vạn ngùi chi tôn, sao khẳng cùng hắn trao đổi tính mạng. Lập tức rút lui, hai người liên tục không ngừng chiến đấu. Loan sở đình mặc dù hận không thể lập chém Ngô Trinh, nhưng thủy chung lưu lại ba phần thủ thế, Ngô Trinh khó có thể đắc thủ. Ý đồ đúng là trụy Ngô Trinh, làm hắn không thể giải cứu Loan Thải Tình. Mà Loan Sở Đình mặc dù võ công hơi kém một chút, đồng dạng cũng là thập nhị phẩm khả năng, hắn gặp Ngô Trinh kiếm pháp quỷ thần khó lường, cũng thi triển khoái kiếm, không cùng Côn Ngô đụng nhau, chỉ tại bên người du đấu. Chậu than tất tất ba ba thiêu đốt, tứ sợi dây thường đều đã thiêu đốt tự đốt, trong này một cây đã đứt hơn phân nửa, chỉ còn non nửa tương liên, ngàn cân áp đao lung lay sắp đổ. Người trước nhìn nàng chết, chấm hôn lại tay chém ngươi. Ngô Trinh vài lần trở lại đều bị khiến cho tự cứu, mà Loan Sở Đình thi triển khoái kiếm sau đó, Ngô Trinh không tiếp tục lúc rỗi rãi trở lại, mắt thấy Loan Thải Tình chạy trời không khỏi nắng, Loan Sở Đình hăng hái khi phách quá to. Ngô Trinh phân tâm nhị dụng tâm phù khí táo, bị khoái kiếm khiến cho từng bước lui về phía sau, hai đại cao thủ kiếm phong mấy đã quét đến Loan Thải Tình trên người. Nhưng thấy thiên tử kiếm nghiêng tước tới, giống như vách núi mây bay, Ngô Trinh hai mắt trợn lên, bỗng nhiên tiến lên trước nửa bước xông tới Loan Sở Đình kiếm quang bên trong, trường kiếm lại tha ở sau người, tựa như không thể làm gì phía dưới muốn chơi xấu một đầu đụng vào giống nhau. Loan Sở Đình kiếm phong quay lại tước hắn gáy, một tay kia vươn tay kính chụp Ngô Trinh trước ngực. Ngô Trinh trường kiếm liền run rẩy, hắn vài lần trở lại, đã đem Loan Thải Tình trên người dây thường vị trí thấy rất rõ ràng. Kiếm phong rung động phía dưới, Loan Thải Tình trên người dây thường đứt đoạn, làn da không bị thương chút nào. Ngô Trinh cúi đầu co rụt lại né tránh vòng gáy thiên tử kiếm, quanh thân sơ hở trăm chỗ, chỉ tới kịp một cánh tay ngăn lại Loan Sở Đình một cái lên gối, lại bất lực đỡ lên một trường, bị tầng tầng lớp lớp vỗ vào ngực. Một trường này đem Ngô Trinh vỗ bay rất ra ngoài, Ngô Trinh tại không trung trở lại, oa một ngụm máu tươi phun hướng Loan Sở Đình, một tay lại ném ra Côn Ngô, một tay kia xách lấy Loan Thải Tình trên người xích sắt rớt xuống hình đài. Lúc này chậu than cháy sạch dây thường đứt đoạn, áp đao phát ra nồng lang lang nổ theo chỗ cao thẳng rơi xuống. Ngô Trinh chạm đất lăn một vòng, ngực mạnh liệt đau đớn trước mắt biến thành màu đen, hắn cấp bách điều tức vài hớp làm theo nội lực, ôm lên Loan Thải Tình hướng vây xem rối loạn đám người chạy như điên. Ven đường binh lính đến đây ngăn trở, bị hắn một cước một cái toàn bộ đá bay ra ngoài. Đợi lẫn vào đám người đi vội mấy trượng lại quyệt môi làm tiếu kêu gọi Phác Thiên Điêu theo vân trung rớt xuống. Truyền chỉ Ngô Trinh trọng thương, cầm nã người phong vạn hộ hầu. Sinh tử bất luận, Ngô Trinh nhảy lên nóc nhà, lại từ từ phủi đất phi thượng nhất tọa ba tầng tiểu lâu, vận đem hết toàn lực cao nhảy dựng lên. Mười mấy con điêu mặt thú cấp tốc vội vàng đến, hắn một cao nhảy, phía sau chính là tên như bay hoàng. Ngô Trinh đang ở không trung vô có thể bằng theo, không làm sao được tiếp theo chảo điêu móng xa xa rung động, nhảy thượng một con khác Phác Thiên Điêu lưng, bận rộn thúc giục đại điều bay cao. Đáng thương trước hết vội vàng đến tiếp ứng hắn cái kia chỉ Phác Thiên Điêu không chỗ tránh né, bị vũ tiễn bắn ra vỡ nát, đương trường chết. Ngô Trinh thở dốc một hơi trở lại chiều Loan Sở Đình cười nói ngươi không bản lãnh kia, nhìn đến ta mới làm miệng vàng lời ngọc. Chế ngạo một phen, Ngô Trinh lại nôn ra một ngụm máu tươi, vội vàng lại cởi bỏ quấn quanh tại Loan Thải Tình trên người xích sắt. Ngươi như thế nào trở về? Loan Thải Tình tự Ngô Trinh xuất hiện lúc đầu chung không nói được lời nào, chính là nhàn nhạt nhìn Ngô Trinh, tạm thoát hiểm cảnh mới hỏi nói. Mà ngươi cùng một chỗ trở về, đã hẹn ở. Chúng ta không phải là còn đã hẹn ở, ta nếu là ra tay nói đã bị trào hồi Yến Quốc Hoàng Cung. Ta đều làm trái với lời thề, rời cái thân thủ dị sự cũng không có gì. Đó là ngươi phát thề, là của ngươi sự tình, cùng ta không làm hệ. Trúc Nhã Đồng không ngắn lấy ngươi, Lục Phỉ Yên đâu này? Các nàng thúc giục ta nhanh chút, Ngô Trinh cởi bỏ xích sắt ném đi, một cái đại bàng con mang theo hai người đã là gánh nặng cực lớn, này sợi xích sắt càng thêm không chịu nổi. Ai, nhà các ngươi, có hay không một cái đầu óc rõ ràng một chút? Chương 12 Trần Từ lại lên Thăng Long nộ hào. Vân bản gió nhẹ, theo thiên thượng nhìn xuống, dãy núi bình nguyên liền khối thương xanh tươi xanh biếc, làm người ta vui vẻ thoải mái, mấy làm người ta quên mất một ngày một đêm này bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, thời thời khắc khắc như đi trên băng mỏng. Ngô Trinh một bên thúc giục Phác Thiên Điêu ra sức vỗ cánh bay nhanh, một bên đánh giá chung quanh trầm tư liên tục không ngừng. Ngươi không có khả năng cứ như vậy đến đây a, không nửa điểm chuẩn bị. Loan Thải Tình ngồi ở Ngô Trinh trước người, hai người gần sát lấy cơ hồ hơi thở tướng nghe thấy, nàng theo ống tay áo trung tê phiến mềm mại vải vóc trà lau Ngô Trinh vết máu ở khóe miệng. Có a, ta đều so đo đình đương. Ngô Trinh nao nao, về phía sau rụt một cái, tùy tay tại bờ môi một chút. Loan Thải Tình hai mắt nhất mắt híp lộ ra cái bất mãn nguy hiểm chi sắc, cười lạnh một tiếng nói chỉ ngươi. Nhất bên trên cái gì cũng không quản đầu óc, so đo cái gì nói tới nghe nghe. Bước đầu tiên, trước tiên đem ngươi theo Trường An cứu ra. Ngô Trinh quay đầu ngắm nhìn truy binh, thi nhiên nói. Ân cái gì? Loan Thải Tình tức giận nói tiếp a. Không có, ta, Loan Thải Tình bị tức được nở nụ cười đây là ngươi toàn diện tính toán. Người muốn đem lão nương tươi sống tức chết hay sao? Cao minh, tương đương cao minh, không thể không làm người ta bội phục. Hắc hắc, người không già, cũng không phải là mẹ ta. Ngô Trinh xoa xoa ngực, biến mất theo đau đớn khóe miệng vi quất nói ta vốn đến cho rằng Loan Sở Đình ít nhất muốn tới cái gì bốn phía chiêu cáo thiên hạ linh tinh, qua 3 năm ngày sẽ đem ngươi giết, không thể tưởng được hắn nhanh như vậy liền muốn động thủ. Ta muốn là lại suy nghĩ nhiều như vậy, có thể cũng chỉ có thể đi thu một cái 2 đoạn phúc tuệ công chúa. Ngươi liền không nghĩ tới, nếu là thất thủ, ngươi có thể so với ta thảm khá hơn rồi. Đến lúc đó có thể cũng không phải là cái gì 2 đoạn Ngô trưởng môn, hơn phân nửa là nơi này một mảnh, chỗ đó một mảnh Ngô trưởng môn. Loan Thải Tình nhìn Ngô Trinh ngực, nơi này vừa ăn Loan Sở Đình rắn chắc chắc một trường, vạt áo vỡ vụn, lưu lại cái xanh nhạt rõ ràng trường ấn. Nàng tức giận biến mất dần, đến tận đây hoàn toàn không có ôn nhu nói. Vạn sự đã chuẩn bị đương nhiên được, nhưng có một số việc nghĩ đến nhiều lắm chiêm tiền cố hậu, ta sợ sẽ có khó có thể thừa nhận hậu quả. Ngô Trinh lại quay đầu liếc nhìn truy binh, mắt thấy càng đuổi càng gần, những truy binh này không coi là cái gì, hắn còn có thể ứng phó được đến. Lo lắng chính là Yến Quốc Hoàng cung tất nhiên đã phi báo vây khốn núi Thái Bạch 2 vị cao thủ. Ngô Trinh lắc đầu nói không nói những cái này, thương thế của ngươi tại nơi nào? Ăn khư lão cầu đào qua, nội thương, xương sườn cũng chặt đứt 2 cây. Ách, Ngô Trinh khóe mắt kéo ra, nội thương nặng bao nhiêu hắn đại thể đoán được, còn không nguy hiểm đến tính mạng. Xương sườn chặt đứt 2 cây cũng không tính quá lớn thương thế, nhưng như trệ đối tiếp tốt, xương gãy cùng nhục chi ở giữa ma sát đau đớn khó nhịn. Loan Sở Đình cũng không sẽ quản nàng nội ngoại thương, trước sau một chút ép buộc, mệt nàng có thể nhịn đến bây giờ không rên một tiếng. Không cần quản ta, một điểm da thịt khổ, ta nhịn được. Xương gãy không tiếp hảo, hậu hoạn vô cùng, ngươi đừng động. Ngô Trinh mở ra bọc hành lý, con này bọc hành lý là tạm thời trước Trúc Nhã Đồng giao đến, bên trong trừ bỏ lương khô nước trong, còn có nàng sổ bộ quần áo. Ngô Trinh tìm món quần lót, vòng tại Loan Thải Tình phía sau duỗi tay ấn nhẹ ấn bụng 2 bên. Xác nhận xương gãy vị trí nói nhịn một chút. Ngô Trinh nối xương kỹ thuật còn chưa quên mất, hắn thành thạo phát lực tách ra sai vị xương gãy nhẹ nhàng khép lại, thủ pháp nhẹ nhàng lại dứt khoát. Loan Thải Tình sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn chặt hàm răng không chịu rên xuất khẩu, chỉ từ trong khoang mũi hừ ra vài hô hấp dồn dập. Đợi liệt cốt đối đầu, đau đớn tự tiêu, Ngô Trinh lại khẽ vuốt 2 cái làn da, xác nhận không ngại, mới xé mở quần lót kết thành bố đầu, quấn lấy bụng đánh vài cái vòng đóng tốt, lấy món ngoại bào cho nàng khoác lên dặn dò không nên lộn xộn. Miễn cho xương cốt rời vị rất là phiền toái. Mất mạng phiền toái hơn, đại bàng con đều phải vô lực. Loan Thải Tình lau đi thái dương một bên mồ hôi lạnh, đôi mắt vừa chuyển, nhìn phía sau phô thiên cái địa, càng ngày càng gần truy binh. Xương sườn đang tại vú phía dưới, Ngô Trinh nối xương khi vài hồi xương ngón tay cũng không tránh được miễn chạm đến. Hơn nữa niêm xương gãy 2 bưng phát lực tách ra thời điểm, quyền mắt nâng lên, mấy đêm nặng trịch mỹ nhũ thác, Loan Thải Tình trong lòng thăng lên khác thường cảm giác. Ngô Trinh trong nhà nhiều kiều thê mỹ thiếp, nhưng làm người thật xưng được chính nhân quân tử, đây là không tránh khỏi tiếp xúc. Loan Thải Tình trong lòng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng nghĩ lại vẫn có một chút tức giận, hận nói ngươi còn thực có can đảm. Chúng ta nhiều nhất còn có thể phi nửa canh giờ, mặt khác. Ngô Trinh đều không phải là hết sức, cũng là không có cách nào, giả vờ không nghe thấy dựng lên 3 ngón tay nói mẹ ta bị nội thương hành động bất tiện, chỉ có miễn cưỡng sức tự vệ, phỉ phỉ muốn bảo vệ nàng, còn muốn bảo vệ khuất tiền bối, chúng ta ít nhất muốn chống đỡ hạ 3 ngày. Phác Thiên Điêu hướng đến núi Thái Bạch bay 2 cái qua lại, lại mang theo 2 người ra sức phi hành chạy trối chết, đến bây giờ đã là tình trạng kiệt sức. Đánh xuống đi, chúng ta theo trong rừng sờ hồi Ly Sơn. Loan Thải Tình nhất chỉ Ly Sơn một mực kéo dài đến thành Trường An một bên rừng rậm, lại giọng căm hận nói đây là ngươi mâm xem như thế đi. Trước tiên đem ta cứu ra đến, sau đó để ta nghĩ biện pháp. Ha ha, đó là dĩ nhiên, Ngô Trinh ấn Phác Thiên Điêu hướng rừng rậm hàng đi. Nhịn không được lộ ra một chút đắc ý chi sắc nói nếu bàn về tại Trường An lân cận bày mưu tính kế, phi công chúa Mạc Trúc. Hừ, Loan Thải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, một lai do địa cũng trong lòng buông lòng. Viện binh còn xa tại chân trời căn bản trông cậy vào không lên, vốn là sơn cùng tùy tận tư cố vô thân, giống như chuôi này áp đao còn cô huyền đỉnh đầu, tùy thời khả năng rơi xuống. Bị Ngô Trinh thuận miệng cười cười nói, cư nhiên giống tại trải qua một hồi nhẹ khoái trá lữ hành. Cái này nhân gặp chuyện lo lắng, lo âu. Cũng sẽ có sợ hãi. Nhưng sự đáo lâm đầu, hắn giống như chưa bao giờ đem khó khăn đặt ở trong lòng, khi nào thì đều có thể lấy lòng bình thường dũng cảm lại lạnh nhạt đối mặt toàn bộ. Loan Thải Tình đôi mắt hư hợp lại tính, bộ dáng thập phần lười biếng, thuận miệng hỏi hãi ngươi đại nạn ra thân, tính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi có thể đừng hy vọng ta có cái gì sách lược vẹn toàn, ta cũng có thể chịu đựng khoảnh khắc được coi là khoảnh khắc. Hiện nay, xem như ngươi hung hiểm nhất một lần a. Nói cái gì 3 ngày, đừng tìm ta nói dễ nghe lời nói. Ngươi vẫn là làm tốt ít nhất bị thượng 5 ngày chuẩn bị. Hung hiểm nhất, đương nhiên không phải là, Ngô Trinh bĩu môi, cũng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Loan Khải Tình nói ta hung hiểm nhất một hồi là đang tại Đào Hoa Sơn. Đại Yến khuynh cử quốc lực cao thủ, hạ giết chết hết làm muốn ta hai mẹ con tính mạng. Đáng hận ta không bản sự, một điểm bận rộn đều bang không lên. Về phần viện thủ căn bản vốn không có, toàn dựa vào mẹ ta lực một người. Còn có tệ hơn cục sao? Loan Khải Tình khuôn mặt đỏ lên, rũ xuống chán vài lần Trương Liễu Trương môi hồng, chung quy không tiếp được nói đi, nói kia hồi hai đâu này. Phục Như Sơn Khư Nguyên Hoán, bất qua kia một hồi cũng may, Khư Nguyên Hoán cũng liền ức hiếp ta, ít nhất ta có viện binh, tuy rằng ta không biết khi nào thì. Ngô Trinh lộ ra cái nhớ lại mỉm cười, ngày đó Khư Nguyên Hoán đắn đo tinh mạng mình, nhất định không thể tưởng được có một ngày cũng có tính mạng bị người khác đắn đo thời điểm lần này, nhiều nhất xem như đệ tam hung hiểm. Ngô Trinh nhìn trầm tư Loan Khải Tình liếc nhìn một cái, nói ngươi không cần tự trách cái gì. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Loan Khải Tình ngẩng đầu nhìn thẳng Ngô Trinh nói ngươi rốt cuộc có hận hay không ta. Ta biết Lưu Vinh đã thành mối thù của ngươi ngươi nhất định lấy tính mệnh của hắn. Kỳ thật, mềm mại tiếp tiết cùng ta làm sự tình cùng Lưu Vinh cũng không khác biệt, ngươi thật một chút xíu đều không có khúc mắc. Xác thực không có, ta không trách các ngươi lưỡng. Ngô Trinh lắc lắc đầu, cao mày nói kỳ thật Lưu Vinh cũng không phải là kẻ xấu, hắn từ đầu tới đuôi đều là bị bắt, ha ha, một cái số khổ người, cho tới bây giờ ta còn là đồng tình hắn. Nhưng là hắn sở tác sở vi gây thành hậu quả xấu, ta Hồ Thúc Thúc cùng nhị sư cô chết thảm, hắn là tòng phạm, ta thì không thể lại dung hắn. Về phần các ngươi, đương nhiên cũng đã làm nhiều lần bất lợi cho ta sự tình, dù sao không có thật hại chúng ta cái gì. Lấy các ngươi năm đó vị trí hoàn cảnh, làm những cái này không kỳ quái, đổi ta cũng giống vậy. Các ngươi hiện tại cũng đã buông xuống từ trước, ta còn có cái gì không bỏ xuống được. Hơn nữa, dù sao mẹ ta thực xin lỗi ngươi tại trước, ta đối với ngươi càng thêm ôm hận không được. Nói thật, còn cảm thấy rất có thua thiệt, đúng rồi, ta với ngươi làm khoản giao dịch, lúc này đây như ngôi sao may mắn cao chiếu, chúng ta an nhiên đường về, ngươi cùng ta nương từ trước ân oán liền xóa bỏ. Như vậy tổng bất quá phân A. Loan Khải Tình kinh ngạc nhìn Ngô Trinh một hồi, lắc đầu nói không thể, trừ phi ngươi đáp ứng trước ta một sự kiện. Ngươi nói, như thật sự chống đỡ không đi xuống, ngươi phải chính mình đột phá vòng vây rời đi, đừng động ta, không cho phép quản ta. Lòng ta nguyện đã xong, sinh tử đã không đặt ở trong lòng. Ngươi còn có nghiệp lớn chưa nhưng lại, nhất định phải lưu lại hữu dụng thân. Tốt, Ngô Trinh nhẹ nhàng bâng quơ, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Ngươi phát thề, Loan Khải Tình đầy mặt không tin, như vậy nguy cơ tầng tầng lớp lớp, Ngô Trinh vẫn như cũ quay lại Trường An, một thân một mình đem nàng cứu cách xa pháp trường, như vậy làm người quá làm người yên tâm đến không có cách nào tín nhiệm hắn sẽ vì bảo mệnh chính mình chạy trốn. Giữa người với người tối cơ bản tín nhiệm đâu này? Ngô Trinh vô cùng đau đớn nói chẳng lẽ sau này chúng ta đàm điểm sự tình gì, món món đều phải phát thề mới có thể làm được sổ. Ngươi phát thề, Loan Khải Tình chém đinh chặt sắt, cười lạnh một tiếng nói chớ cùng ta ngang ngạnh kia một bộ, càng không nên ép ta. Cũng thế, ta thiếu chút nữa đều đã quên, Phác Thiên Điêu đã ở rừng rậm trên không, Ngô Trinh thấy rõ điểm dừng chân, lại quay đầu liếc nhìn truy binh nói ngươi vẫn là cho ta thành thành thật thật nán lại thì vẫn còn tốt hơn. Vẫn ngón tay như gió. Điểm liên tiếp Loan Khải Tình trên người mấy chỗ đại huyệt làm nàng tứ chi không thể động đậy, thuận tay còn điểm nàng á huyệt, đỡ phải bị nàng đổ ập xuống chửi mắng một trận. Ngô Trinh đem đại bàng con đứng ở chạc lúc, nhếch miệng cười, nói có ta ở đây, những người này không gây thương tổn ngươi. Nam Nhi đứng người lên, ngửa mặt lên trời vừa nhìn, giống như bầu trời cũng chỉ tại so với hắn cao ba phần mà thôi. Hắn linh viên vậy nắm nha nha gạch chéo, hai cái xoay quanh rừng ở ngọn cây, chân thải ngọn cây non mịn trà cây nửa mùi tùy tay xé ra. Nắm một cái lá cây cành cây nhỏ nơi tay. Ngón khinh công này, toàn bộ Yến Quốc vốn không có nhân hiểu rõ. Loan Khải Tình gặp Ngô Trinh tại ngọn cây thượng nhẹ như không có vật gì, phong nhi thổi qua rừng cây, thân hình cao lớn rõ ràng đỉnh thiên lập địa, lại tùy theo nhánh cây đang lắc nhẹ. Nam tử này đã có lực lượng cường đại, thế nhân cực kỳ hâm mộ cái thế võ nghệ, phong công vĩ nghiệp, tại hắn nhìn đến đã là tầm thường. Sau trận chiến này, toàn bộ Ly Sơn đô tiếng vọng hắn tụng chương. Hơn 10 chỉ điêu mặt thứ xông vào trước nhất, đuổi Phác Thiên Điêu bám theo một đoạn. Đại điểu thê lương kêu tiếng mang theo cánh vỗ phần phật tiếng gió, chiều Ngô Trinh mãnh đập xuống đến, tiêm mỏ lợi trào xuất sắc cương đao, làm người ta không rét mà run. Vạn hộ hầu hiệu quả và lợi ích là hấp dẫn cực lớn, đủ để cho nhân liền mệnh cũng không muốn. Ngô Trinh trên tay điều khiển tàn chi lá heo úa, giống như chuyển động Phật châu, khóe miệng không chút nào che giấu khinh miệt cười lạnh. Có trọng thường tất có dũng phu, cũng có chết phu. Ngô Trinh nhìn này hơn 10 chỉ điêu mặt thiếu đập đến 5 trượng khoảng cách. Hai tay cổ tay vừa run, siết chặt nắm đấm mở ra, đưa tay tâm lý nắm một phen tàn chi lá héo úa toàn bộ vẩy đi ra ngoài. Quán chú nội lực tàn chi lá héo úa, giống như tiểu kiếm, giống như phi đao, mang theo duệ khiếu tiếng gió thẳng đem đại điểu âm thanh đều áp đảo. Mãn thiên hoa vũ, cơ hồ không có luyện qua ám khí Ngô Trinh đương nhiên không có Trúc Nhã Đồng như vậy tinh diệu thủ pháp, nhưng đối mặt chấn động lông cánh cơ hồ che đậy bầu trời đại điểu, cùng cưỡi ở đại điểu thượng truy đến ngự lâm quân, hắn chỉ cần quán chú nội lực giải ra là đủ. Cao thủ nội lực quán chú, phi hoa trích diệp như lợi nhận. Khỏe mạnh điêu mặt thứ máu tươi vẩy ra, tê tiếng thê lương kêu thảm, giống như lửa thiêu thân vậy lung tung bay lượn một trận, nhào nhào thoát lực theo không trung rớt xuống. Đại điều thượng kỵ sĩ nhất thời thất kinh, có chút trở tay không kịp tùy theo đại điều một đầu theo không trung trùng xuống, có chút gấp gáp nhảy lên, nhìn mười mấy trượng mặt đất lộ ra sợ hãi chi sắc. Hoàng đế thánh chỉ cùng trọng thường, có chút nhân không thể không đến, có chút nhân cũng nhất thời bị đầu óc bị làm cho choáng váng, hồn nhiên đã quên vị này phản quốc điện hạ đến cỡ nào đáng sợ. Ngô Trinh dẫm lấy ngọn cây đỉnh đạp xanh biếc phóng túng mà đi, bỗng nhiên thả người dựng lên, giống một cái cao nhảy mãnh hổ, dưới chân liên kích, một trái một phải đem hai tên ngã lộn nhào rớt xuống kỵ sĩ đá xuống. Kia hai tên kỵ sĩ bị đạp miệng phun máu tươi, kình nỏ giống nhau bắn về phía mặt đất. Ngô Trinh mượn lực đạo tiếp tục bay cao, hướng một tên song trường mở ra kỵ sĩ bay đi. Kỵ sĩ kia võ công hiền có chỗ hơn người, ngồi cưỡi điêu mặt thứ bị Ngô Trinh đánh rơi sau không hoảng hốt không bận rộn nhảy rơi. Nhìn hắn trên người khôi giáp cùng trường đao cũng là Vũ Lâm quân thống lĩnh. Ngô Trinh mắt sáng như đốt liếc nhìn một cái liền nhìn thấy người này, toại hướng hắn phi đến. Kỵ sĩ kia sắc mặt trắng nhợt, hai tay nắm chặt trường đao, gặp Ngô Trinh tới gần hét lớn một tiếng, trường đao quay đầu đánh xuống. Đây là gặp Ngô Trinh tại không trung không chỗ nào bằng theo, chính mượn dùng có địa vị cao địa lợi chi ưu, muốn Ngô Trinh không chỗ né tránh. Ngô Trinh sở trường đao xé gió xu thế chính muốn đem hắn khảm thành hai miếng, do có dỗi rãnh trái phải vừa nhìn. Nhất duỗi tay liền niêm ở đao lưng. Này nhất niêm giống như nhất cái kềm sắt, chặt chẽ kềm ở trường đao. Ngô Trinh mượn lực xoay người tránh đi kỵ sĩ đá đến một cước, cánh tay về phía sau quét ngang, chính trung kỵ sĩ ngực đem hắn đánh trúng xa xa bay ra ngoài, thuận tay đem trường đao đoạt được. Lúc đó Ngô Trinh nhảy lực đã hết, này nhất mượn lực xoay người, lại phiêu phiêu đáng đáng hướng về ngọn cây. Đạt trà cây như thải thực địa, Ngô Trinh lập tức bắn lên, tả xung hữu đột hoàn toàn không có tam hợp chi đối thủ. Đem không trung rơi xuống Vũ Lâm quân nhất nhất chém giết. Lại rơi xuống đất đi, đem té rất bị thương Vũ Lâm quân một đao một cái. Phía sau vội vàng đến Vũ Lâm quân đem hắn dũng mãnh phi thường vô địch, nhào nhào hô quát đại điều quanh quẩn trên không trung, không dám quá mức tới gần. Ngô Trinh đổ nắm trường đao, nhảy thượng trà cây tìm Loan Thải Tình, cười lạnh hứ một ngụm nói liền này ba lượng chỉ con mèo nhỏ, cũng xứng đến theo ta động thủ. Loan Thải Tình bị hắn điểm huyệt đạo không thể động đậy, chỉ trừng mắt nhìn, con mắt sáng vừa chuyển. Trước quét một vòng Ngô Trinh bả vai trường ấn, lại không được xuống phía dưới phiêu. Ngô Trinh cười nói ta buông ngươi ra á huyệt, ngươi nhưng đừng mắng nhân. Truy binh đang ở phụ cận, Ngô Trinh đoán được Loan Thải Tình không đến mức loạn nổi giận, liền cười bỏ nàng á huyệt. Ngươi mạnh khỏe đảm, Loan Thải Tình nhẹ giọng vừa quát, nói huyệt đạo đều cười bỏ. Không có khả năng, đắc tội, Ngô Trinh khom lưng ôm ngang khởi Loan Thải Tình, khói nhẹ giống nhau rơi xuống đất, biến mất tại rừng rậm hỏi chúng ta đi thì sao? Đi trước Tây Nam. Không lầm việc trước đây, Loan Thải Tình hận đến cắn răng nghiến lợi nói ta mình có thể đi, cũng có đầu óc, ai cần ngươi lo. Chật, người cái này không nhìn được lòng tốt, Ngô Trinh để khí thi triển khinh công, giống một cái nhanh chuẩn xuyên qua, cây cối rậm rạp cành lá một mảnh đều dính không đến hắn trên người, nói năm đó ở đào hoa sơn ngươi muốn lấy tính mạng của ta, mẹ ta cũng là điểm huyệt đạo của ta toàn bộ hành trình bảo vệ, nói làm loạn chỉ vướng chân vướng tay. Chúng ta loại cao thủ này nhãn giới bản lĩnh, ngươi điểm ấy võ công cũng lý không giải được. Ngươi còn có thương trong người, cho nên ngươi đàng hoàng nán lại, đừng cho ta gây phiền toái chính là bang lớn nhất bận rộn. Trông cậy vào ngươi thành thành thật thật không có khả năng, ha ha, ngươi theo ta một cái dạng đều không chịu ngồi yên, đơn giản ta cũng điểm huyệt đạo của ngươi, miễn cho ngươi sinh sự. Loan Thải Tình mặc lấy áo đơn, Ngô Trinh lại cho nàng khoác món Trúc Nhã Đồng váy dài, một tay thắc tại nàng thơm ngon bờ vai, một tay vòng nàng cong gối, vẫn như cũ cảm thấy xúc tu sinh lạnh. Ngô Trinh toàn lực thi triển khinh công, bước chân như có như không. Sợ bộ pháp chấn động nàng xương gãy miệng vết thương. Nhưng ánh mắt trái phải nhìn quét, không khỏi nhìn thấy trước ngực nàng hai luồng cho dù nằm thẳng vẫn như cũng nhô thật cao dãy núi. Loan Thải Tình cùng Trúc Nhã Đồng thân cao sai kém giống như, lấy Trúc Nhã Đồng dáng người chi đầy đặn, cái này váy dài khoác lên Loan Thải Tình trên người cư nhiên lược lược hiền hẹp. Kia hai tòa sơn loan lắc lư liên tục không ngừng, trong rừng cỏ cây hương thơm, cũng giấu không đi mỹ phụ trên người tràn ra mùi thơm từng trận. Ngô Trinh trong lòng khẽ nhúc nhích, bận rộn lướt qua khỉ niệm. Cũng không phải là lòng hắn có quỷ, mà là như thế này giai nhân đang ngực, một cách tự nhiên liền có khả năng gợi lên nam tử bản năng phản ứng mà thôi. Từ hắn nhắc tới đào hoa sơn sau đó, Loan Thải Tình liền ngậm miệng không nói, ngược lại giảm đi mắng một trận. Ngô Trinh suy nghĩ một chút nói ly sơn trăm đình, thế nào nhất tọa đều là đường hẹp quanh co. Vũ Lâm Quân phần lớn đều là 4-5 phẩm tu vi không coi là cái gì, chỉ cần không làm bọn hắn tại bình địa bày ra trận thế, ta ít nhất cũng có thể giết cái một nửa. Đi phía trước hai có ngã ba, người hướng đến bên phải hành. Loan Khải Tình sâu kín hít âm thanh, nói những cái này Vũ Lâm Quân bất quá là đến xung phong, dò rõ vị trí của ngươi, lại tiêu hao ngươi khí lực, chân chính có thể uy hiếp cao thủ của ngươi cũng chờ ở phía sau xoa tay, muốn mạng của ngươi. Ta biết, Yến Quốc nơi này Thiên Âm Hộ đã hủy, Trường Chi phái người mới điêu linh, đại nội cao thủ mạnh nhất mấy người cũng bị mẹ ta giết sạch sẽ, còn lại những người này không coi là cái gì. Ta muốn lưu lực đối phó chỉ có Loan Sở Đình hai cái cận vệ. Ha ha, này hai người lại mạnh mẽ, tổng cường bất quá là năm đó Thích Hạo Ca cùng Lý Hãn Mạc. Ta không sợ bọn hắn, Ngô Trinh nghiêng tai lắng nghe, lúc trước truy binh càng cách xa càng xa, đại thế là sợ hãi võ công của hắn không dám tới gần, chính triệu tập binh mã đem Ly Sơn bao quanh vây khốn. Loan Khải Tình há miệng thở dốc, cuối cùng đem nói nuốt trở lại bụng, chỉ lạnh lùng địa đạo ngươi đều biết, vì sao không thả ta xuống nhiều tiết kiệm một chút khí lực. Hay là chỉ muốn chiếm tiện nghi của ta? Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta muốn là nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, không cần những cái này kỹ xảo. Ngô Trinh bị chọc cho nở nụ cười, lắc đầu nói không cần cầm lấy những lời này đến chèn ép ta, ta chỉ biết là, ta nói rồi muốn dẫn ngươi cùng một chỗ trở về. Vì cái này mục đích, ta có thể không từ thủ đoạn, cho dù là muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng chỉ đành trước thủ. Đợi nơi này nguy cơ đi qua, muốn như thế nào nổi giận hoặc là chịu nhận lỗi, đều do cho ngươi. Loan Khải Tình rõ ràng tức giận, mắt phượng trợn lên mày liễu đứng đấy, nhưng là dừng ở Ngô Trinh trong tay không có cách nào. Tại Ngô Phủ ở tốt hơn một chút năm, đối với Ngô Trinh tính tình cũng có sở hiểu rõ, biết hắn làm ra quyết định vô năng như thế nào đều nghỉ muốn sửa đổi. Loan Khải Tình thừa nhỏ đến nay, hận nhất đúng là bị người khác bắt buộc. Nhưng hôm nay bị Ngô Trinh bắt buộc, trong lòng mặc dù khí, cũng có một chút khác thường cảm giác. Tại trong ngực hắn nhìn bóng cây nhanh chóng lui về phía sau, chợt có ánh nắng mặt trời theo khe hở ở giữa rơi, hàng năm lạnh lẽo thân thể sinh ra ấm áp chi ý. Chính tay đâm khư nguyên hoán sau đó, nội tâm ẩn ẩn kỳ vọng Ngô Trinh bọn người có thể an nhiên phản hồi, nàng chính mình như thế nào toàn bộ phóng đang thương thức. Đại thù được báo, chết liền chết, cho dù là trói lọi áp đao huyền lên đỉnh đầu muốn thi hành chém eo khổ hình, nàng cũng không để ý, như không có gì. Lúc này nhìn Ngô Trinh tâm ý quyết tuyệt, bị phần này chấp niệm lây tựa như thăng lên phải sống nữa ý nghĩ, ít nhất không thể để cho hắn một mảnh từng quyền tâm ý uổng phí. Hai khoảng cách, Ngô Trinh toàn lực đi vội hạ chớp mắt là tới. Đầu này chuyển hướng đường núi hẹp hòi, đạo bên cạnh là một mảnh bụi cỏ, trái phải là hai ngọn núi cao tuyệt bức tường. Ngô Trinh nhìn địa thế, đem Loan Khải Tình ỉ khối núi đá buông xuống, lại tung ra đi một bên đại tụ thượng quan sát một trận, trở lại Loan Khải Tình bên cạnh nói Vũ Lâm Quân đều tại lâm từ bên ngoài. Ta nhìn, Yến Quốc cận tồn cao thủ đều vào Ly Sơn, tìm chúng ta đến đây. Không thể lại đi, Loan Khải Tình khiết mục nhìn về phía Ngô Trinh, gặp Ngô Trinh ánh mắt nhìn đến, chuyển mắt nói kinh sư trọng địa, nhân từ trước đến nay cũng không thiếu. Phía trước sở có mai phục, chúng ta tiếp tục tùy tiện đi trước vạn nhất đâm vào vòng mai phục, rất nguy hiểm. Ân, Ngô Trinh cởi xuống trói tại Loan Khải Tình trên người bọc hành lý, lấy ra phó gia hưu bao tay xùy tại trong lòng, nói ta công phu ám khí không tốt. Như đụng vào cao thủ ám khí phục kích rất là phiền toái, được tại nơi này trước gây ra điểm động tĩnh đến, chúng ta lại đi. Người ám khí làm sao có thể kém như vậy, từ nhỏ không luyện sao? Đều luyện khinh công đi. Người nhát gan. Không phải là người nhát gan, là sợ ma quỷ. Ngô Trinh đại diêu kỳ đầu nói sợ chết cùng nhát gan là hai việc khác nhau. Đúng rồi, chúng ta địa phương muốn đi, có thể hay không bị trước tiên dự liệu được. Bọn hắn đánh vỡ đầu cũng sẽ không biết ta muốn đi đâu. Là Loan Quảng Giang vẫn là Loan Sở Đình luyện công đỉnh núi. Ngô Trinh dơ lên cằm, nói Loan Sở Đình không có khả năng ngốc đến này đều không nghĩ tới sao. Sai rồi, Loan Khải Tình cười lạnh một tiếng, đối với Ngô Trinh tự cho là thông minh thật là hèn mọn nói sao tính là biết thì như thế nào. Ách, được rồi, chúng ta trước tàng lên, Ly Sơn lớn như vậy điểm địa phương, mặc kệ muốn đi đâu sớm hay muộn muốn bị tìm được. Ngô Trinh tại bốn phía tìm một trận, đem Loan Khải Tình sắp đặt tại một chỗ trà cây phía trên. Nơi này bốn phía cây cối rậm rạp không dễ bị phát hiện, cũng không dịch bị ám khí đánh bên trong. Ngô Trinh mình cũng ngồi ở một bên, giúp xong toàn bộ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng, hỏi ngươi nói, trước hết đến sẽ là ai? Tại Đào Hoa Sơn thời điểm mẹ ta mỗi tuyển định một chỗ chiến trường, đều đoán một cái ai sẽ đến, muốn sao sinh ứng đối, nếu không phải là ngươi ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Ta đối với nàng dài rất sâu, ai, nàng kỳ thật cùng ngươi phỉ phỉ giống nhau. Là một bản tính thuần lương nữ tử, nếu không phải là phát sinh như vậy một chút việc, ta cùng nàng bản sẽ là thực tốt khuê chung mật hiểu. Người có thể như vậy nghĩ liền không còn gì tốt hơn rồi. Ngô Trinh tùy ý nhếch miệng cười, năm gần đây đến Trúc Nhã Đồng đối với từ trước một chút chuyện sai lầm canh cánh trong lòng, bằng không cũng không có khả năng cam mạo phiêu lưu, làm Ngô Trinh đến sấm Trường An cứu người. Loan Thải Tình liếc hắn một cái nói ngươi không nghe nói câu nào, kêu nhân chi tướng chết lời nói cũng tiện sao. Chậc, có thể nói hay không nói một chút may mắn nói tới nghe nghe. Còn muốn như thế nào may mắn, ngươi giết Khư Nguyên Hoán, còn độc sấm đầm rồng hang hổ, ta nhìn ngươi cái đuôi đều nhanh vỉnh đến bầu trời rồi, còn nói dễ nghe. Trách móc hai câu, Loan Thải Tình lại nói trước đến, nhất định là trưởng chi phái đệ tử. Trừ bỏ Khôi Bác Diên ở ngoài, hắn cái kia một chút sư đệ sư muội có chút tuổi tác còn lớn hơn ở ngươi, cũng đến diễn chính thời điểm. Trúc Nhã Đồng giết hắn đi nhóm sư phụ, kết thù kết oán đã sâu. Những người này tự cho mình rất cao, lại nghĩ kiến công lập nghiệp, nhất định không muốn cùng người khác đồng hành, hoặc là ở phía trước phương thiết cái chưa chắc có nhân chui vào vòng mai phục tử. Tình huống của ngươi, ngươi chính mình rõ ràng, người khác cũng đều biết. Không muốn tiếp tục cùng ta mạnh miệng, cũng không muốn tiếp tục có cái gì may mắn chi tâm, dễ nghe lời nói, ta không nên ngươi tới nói. Ngô Trinh mặc dù miệng nói lần này xa không bằng Đào Hoa Sơn hung hiểm, nhưng khi năm Trúc Nhã Đồng thân ở đỉnh phong, chiến ý vô hạn. Hôm nay Ngô Trinh cũng là liền đấu Khư Nguyên Hoán cùng Loan Sở Đình hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, thể xác tinh thần đều thiếu, nội lực đại tổn. Về phần hắn bả vai thụ một trường kia, tuyệt đỉnh cao thủ trường lực như thế nào tốt như vậy thụ. Thiên hạ nữ tử nếu bàn về trí tuệ lanh lợi, ngươi theo ta nương đủ để cùng tồn tại. Ngô Trinh khen một tiếng, bỗng nhiên ngậm miệng nhíu mày, chiều lúc tới phương hướng chỉ nói tới thật nhanh. Địa phương ngươi phải đi, nhìn đến bị người khác đoán cái 89/10. Đây là ngươi tán lời nói của ta, tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Ngô Trinh gật gật đầu, cười khổ nói 13 người. Thật lớn chiến trận. Ngực tiên tả thụ trường chỗ thỉnh thoảng liền sinh ra mạnh liệt đau đớn, nội lực vận chuyển đến tận đây, vô luận thuận theo kinh mạch vẫn là làn da tế bào đều nhiều hơn có trở ngại trệ. Biến chuyển mất linh không nói, liền muốn cắn răng chịu đựng đau đớn, cánh tay trái uy lực cũng là đại giảm. Chính như Loan Thải Tình lời nói, Ngô Trinh võ công so với đỉnh phong nhiều nhất chỉ còn lại có ngũ thành. Càng tệ hơn chính là, Yến Quốc những cao thủ từng bước ép sát, không có khả năng cho hắn bất kỳ cái gì điều dưỡng áp chế thương thế cơ hội. Phía trước còn có ác chiến liên tục, Ngô Trinh tính là chém hết đến địch, thương thế cũng chỉ sẽ không ngừng tăng thêm. Cái gì tu vi? Cao nhất một cái, phải có 11 phẩm, kém đã ở thất phẩm bên trên. Ngô Trinh xoa xoa ngực thoáng thư hoãn hạ khí huyết cùng chua đau đớn, nói đây là muốn đưa tới cửa đến. Nhất hoa tử để ta chảm thảo trừ căn sao. Động thủ không thể ở lâu, chúng ta lập tức theo mặt phải lên núi, không theo sơn đạo đi. Một lời ký nói, Loan Thải Tình ngậm miệng hết sức kiềm chế hô hấp. Ngô Trinh đem ngón cái cùng ngón trỏ vòng tại cùng một chỗ, khác ba ngón tay dọc theo đánh thủ thế, Loan Thải Tình từ trước chưa thấy qua, đại thế đoán được là Ngô Trinh đáp ứng ý tứ. Cuối mùa xuân thời tiết biến đổi vô thường, sớm ở giữa còn trời quang vạn dặm, nắng xuân rực rỡ, lúc này đột nhiên cuốn đến mấy đóa u ám. Phương xa cũng chuyển đến sấm rền từng trận. Ngô Trinh ám nói một tiếng ông trời phù hộ, ngày mưa đối với bọn hắn hai người có vô số chỗ tốt, không nghĩ Đào Hoa Sơn một trận chiến cùng hôm nay Ly Sơn đô mưa xuống. Ngô Trinh trong lòng một mảnh lửa nóng, tin tưởng trống rỗng lại tăng hai phần, liền ngực trường thương cũng không đau một chút. Kẻ địch chưa đến, giọt mưa đã rơi, trong núi cổ đạo tại dưới tiểu vũ càng nhiễm cảnh xuân, đem chọc trần dần dần tẩy đi. Đuổi theo 13 nhân không nhanh không chậm, cũng tận lượng phóng nhẹ bộ pháp. Nhưng ở Ngô Trinh tai lực phía dưới vô có thể trốn tàng. Trừ bỏ những cái này tiếng bước chân ở ngoài, còn có một lũ tinh tế tiếng hô hấp tại vang lên bên tai. Này lũ hô hấp mặc dù tế mặc dù chậm, lại ẩn giấu một chút thống khổ chi ý. Loan Thải Tình bị Khư Nguyên Hoán trước khi chết nhất kích người bị nội thương, xương sườn gãy chỗ nhịn rất lâu, cũng nhịn không được làm đau. Nàng không dám cắn răng sợ khớp hàm đánh run rẩy tiếng lộ ra hành tích, chỉ có thể gắt gao nghẹn chịu khổ. Ngô Trinh thở dài, quay đầu nhẹ giọng nói không cần như vậy. Nói xong liền nhảy xuống cây đi, chống trường đao đứng ở trong sơn đạo. Loan Thải Tình lại như thế nào chịu khổ, cũng không gạt được người tới lỗ tai, muốn phục kích kế hoạch thất bại, Ngô Trinh đơn giản hiện thân. Hắn nhất nhảy xuống cây đi, Loan Thải Tình liền từng ngụm thở gấp, mới mẻ hút vào không khí, làm xương sườn thương đau đớn hơi dài. Đến địch tiếng bước chân đã gần đến, lại có hai cái chuyển biến có thể nhìn thấy Ngô Trinh. Tại hắn hiện thân rơi xuống đất thải khởi bọt nước một chớp mắt, tiếng bước chân lập tức chậm lại. Đao thương ra khỏi vỏ âm thanh liên miên. Ngô Trinh như trước chống đao khẽ nhếch đầu, giống như mưa bụi khẽ hôn hai má, cảm giác thật là mỹ diệu, không tha lưu luyến. Ngô Trinh nhắm mắt lười biếng đáp, các ngươi không muốn kêu điện hạ coi như ấn giang hồ lễ nghi, các ngươi không nên kêu ta một tiếng Ngô trưởng môn. Điểm này các ngươi so với Khưu trưởng môn sai. Ngươi hại chết trưởng môn sư bá, còn dám xảo ngôn. Có người đại nổi giận mắng, giống như là vung vẩy binh khí muốn xông lên lấy Ngô Trinh tính mạng, lại bị nhân chặt chẽ ngăn lại. Chậc chậc chậc, Ngô Trinh cuối cùng mở mắt khít ngục, nói đều là lần thứ nhất gặp mặt. Các ngươi kỳ thật cũng có tốt tiền đồ, làm gì mong chờ đuổi đi tìm cái chết. Quốc thủ ra hận, há có thể không báo. Cầm đầu một người nhất lập trường kiếm, mũi kiếm chỉ lấy Ngô Trinh nói bảy trận. Hi, đầu năm nay lòng người không cổ a. Khưu Nguyên Hoán bao nhiêu lần muốn giết ta Tiểu Thành, ta giết hắn liền không được. Cái gì đạo lý? Ngô Trinh kéo ngược trường đao, mũi chân gật liên tục, chỉ ba bước liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, trường đao mở ra, sáng như tuyết ánh đao tại mưa dầm liên miên trung giống ánh trăng phá khai rồi mây mù, vào đầu rơi thẳng. Này 13 nhân tất cả đều là trường chi phái đệ tử, mặc dù võ công vừa thành tài nhập giang hồ, danh không nổi danh. Nhưng danh gia đệ tử, đều có phong độ, bọn hắn một đường truy kích khi liền bảo trì trận thế, làm Ngô Trinh không thể đánh lén phá trận. Ngô Trinh này xua lui tấn như quỷ thần thân pháp đương nhiên làm bọn hắn giật mình kinh ngạc, có thể kinh nghiệm tập luyện trận pháp cũng một cách tự nhiên phát động vận chuyển, khi trước tam kiếm cùng nhau đâm ra, không để ý Ngô Trinh quét ngang trường đao, thẳng đâm ngực của hắn. Nếu chỉ có ba kiếm này, Ngô Trinh tự có nắm chắc đem bọn hắn một đao bị mất mạng về sau, lại an nhiên rút lui, nhưng ba người bày trận khe hở ở giữa, lại có tam kiếm độc xà thổ tín vậy đâm đi ra. Ba kiếm này tươi xào quyệt kỳ dị, khó có thể đoán trước. Mà lục kiếm phối hợp lẫn nhau, lập tức đem Ngô Trinh toàn thân trên dưới bao lại, tránh cũng không thể tránh. Ngô Trinh trường đao vòng qua nhất lập rạch một cái, đem lục kiếm đang đụng mở, chân bữa tiếp theo xê dịch nước chảy mây trôi lướt ngang thất bước, đâm nghiêng hướng kiếm trận công tới. Trường chi kiếm trận lại là lục kiếm đều xuất hiện, đem thế công của hắn chắn xuống dưới. Ngô Trinh quấn lấy kiếm trận vòng vo ba vòng, trong lòng đã có sổ. Trường chi phái kiếm trận xác thực uy lực vô cùng, những cái này danh gia đệ tử pháp luật nghiêm chỉnh, kiếm trận càng là quen vô cùng mà chảy. Lúc trước đối với Ngô Trinh hùng hổ chuyên chú thủ thế, cho dù nội lực kém rất nhiều cũng có thể thủ được cẩn thận, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Những người này cùng Ngô Trinh giao thủ mấy chiêu, đối với chênh lệch của song phương cũng lòng biết rõ, một đám sắc mặt nặng nề, thân hình cũng càng thêm trầm ổn, tuyệt không nhân sẽ lại tham công liều lĩnh. Khôi bác diên đâu này? Khi trước tam kiếm đâm đến, mũi kiếm run nhẹ mang theo kiếm phong duệ khiếu siêu. Xíu, âm thanh, biến đổi vô phương. Ngô Trinh trường đao múa ra nhất phái ánh đao bảo vệ quanh thân, ba kiếm này sau đó, còn có tam kiếm, lục kiếm tề đâm không biết công hướng phương nào, không thể không tạm thời bảo vệ cho yếu hại. Không người trả lời, bọn hắn cũng không giống như Ngô Trinh nội lực hùng hậu, kịch chiến ở giữa cũng có thể thuận miệng nói chuyện, chỉ sợ vừa mở miệng liền tiết ra chân khí. Ngô Trinh cười nhạo một tiếng, nói điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, ai mượn cấp lá gan của các ngươi. Nói là làm ngay, trưởng chi môn nhân chỉ thấy trước mắt lên một đạo sấm sét. Ánh đao chói mắt. Trường đao ở phía trước tam kiếm hư run rẩy xu thế sắp hết, sau tam kiếm chưa đến lúc, hoành đao phản đâm. Một đao này cực khác đao pháp đại khai đại hợp, mà là lấy đao làm kiếm, chiêu thức thanh kỳ, nhưng ở nội lực của hắn quán chu phía dưới, vừa tức thế kinh người. Trường đao thượng phong đập xuống, che lại top ba kiếm, lại đụng ở sau tam kiếm, Ngô Trinh không lùi mà tiến tới, theo lục kiếm khe hở ở giữa lao đi vào. Trường chi môn nhân kinh hãi, gặp Ngô Trinh thế tới mạnh hắc, không dám cưng rắn chắn. Nhao nhao vung vẩy trường kiếm lấy lùi để tiến, ổn thủ trận thế. Nhưng ở tuyệt thế cao thủ trong mắt, sơ hở tuyệt không là bọn hắn tu vi có khả năng che giấu. Ngô Trinh trường đao khẽ kéo, hắt phong vẩy quét ngang, lưỡi dao lóe lên phệ nhân hàn quang, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Liệt, đầu lĩnh trường chi môn nhân chăm bận rộn chung uống lên một tiếng, lục kiếm tam tam giao nhau tại cùng một chỗ, một trước một sau ngăn cản. Trường đao xẹt qua, thất vậy binh khí phát ra nồng lang giao tạp vang lớn. Trưởng chi môn nhân cùng nhau oa phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, nhưng là đem Ngô Trinh trường đao chặt chẽ kẹp chặt. Đấu, mặt khác bị kiếm trận chắn tại phía sau thất nhân nghe được này một tiếng hào lệnh, nhào nhào phóng qua hàng phía trước lục đầu người đỉnh, kiếm quang như võng hướng Ngô Trinh đâm đến. Ngô Trinh đợi đúng là khoảnh khắc này, hắn đem trường đao vừa ép vội vã ở hàng phía trước lục người, bỗng nhiên buông tay, song trường cùng nhau hướng lên đẩy đi. Này hai trường như thế uẩn phong lôi, Ngô Trinh lại lớn uống một tiếng. Này vừa quát vận đủ nội lực, như lơ lửng không trung lên cái sét đánh. Trưởng chi môn nhân thần hồn chấn động, kiếm thế bị kiềm hãm, Ngô Trinh song trường liền vỗ, nội lực nơi nơi, trưởng chi môn nhân nhao nhao bị vỗ về phía sau bay ngược, cận dư một thanh trường kiếm còn tại trước mắt làm ảnh. Ngô Trinh tả trường chụp thân kiếm, kim sắt vậy khẽ kéo đem tên kia trưởng chi môn nhân kéo vào trước người, hữu trường đánh ra, kia trưởng chi môn nhân độc thân như thế nào ngăn cản, bị một trường đánh cho như phiến lá khô vậy nhưng bay xéo ra, nhất thời không có khí tức. Võ công của người này tại trường chi môn nhân trung yếu nhất, kiếm trận lại mạnh mẽ, cũng khó giấu nhược điểm. Tại Ngô Trinh lớn như vậy hành ra trong mắt, hơi chút thăm dò đã lòng biết rõ, vài hiệp xuống dứt khoát trước giải quyết rồi một người. Kiếm trận thiếu một người, lập tức hiện ra sơ hở, không đến 5 hiệp, Ngô Trinh đột nhập trận thế, đao quang kiếm ảnh chung lại một danh công lực yếu kém Trường Chi môn nhân bị cắt cổ, ngã xuống đất mà chết. Ngô Trinh thế công như mưa rền gió dữ, liên miên không dứt, Trường Chi môn nhân kêu thảm âm thanh được càng ngày càng cấp bách, lại liên tiếp ngã xuống 4 người. Còn sót lại thất nhân ruột gan tan nát, phát một tiếng kêu hướng 7 không cần phương hướng bỏ chạy. Ngô Trinh cũng không đuổi theo, cấp bách ôm lên Loan Thải Tình, hướng mặt phải ngọn núi chạy gấp mà lên. Người mới vừa rồi một trường kia kêu cái gì tiết mục? Khiếp sợ trăm dặm. Hàng Long thập bát trường sao? Vẫn là cái kia gọi là gì nhất dương chỉ? Loan Thải Tình cao mày nói võ công của ngươi như thế nào nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái danh tiếng, từ trước đều chưa từng nghe qua. Trước kia theo đuổi Nhãn Nhi thời điểm tự biên tự diễn đến. Ngô Trinh miễn cưỡng cười cười, nói bất qua những cái này võ công xác thực cao thâm, đợi trở về từ Lăng Thành, ta phải thật tốt tham tường, có thể hòa làm một thể thì tốt. Một trận chiến này mặc dù tính không lên nhiều khó khăn nhiều mạo hiểm, nhưng Ngô Trinh sắc mặt ửng hồng một chút, môi sắc lại trở nên trợn mắt nhìn một chút. Loan Thải Tình biết hắn hết sức làm ra đại động tĩnh, lại muốn tốc chiến tốc thắng, nội lực tiêu hao quá lớn, thương thế tất nhiên vừa nặng một chút. Mỹ phụ ánh mắt lưu truyền, nói nhìn thấy phía trước cô Phong rồi hả? Chúng ta tại đỉnh núi nghỉ lấy một lát, đợi truy binh đều đuổi tới chân núi rồi, chúng ta lại hướng đến kia tòa cô Phong đi. Không thể nghỉ, Ngô Trinh cười khổ một cái. Cũng không làm ra dường như không có việc gì bộ dạng nói nơi này có động tĩnh, không cần bao lâu toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa, đến lúc đó chúng ta muốn đi ra ngoài càng khó. Ta là muốn cho ngươi nghỉ một chút, phần của ta lượng. Cũng không nhẹ. Vô phương, ta còn chịu đựng được. Khụ khụ, Ngô Trinh lại ho khan hai tiếng, ửng hồng nhanh chóng rút lui trở nên tái nhợt, chưa qua một giây lại trở nên ửng hồng, thở hổn hển hai cái nói đúng rồi, kia cô Phong là địa phương nào. Đến chúng ta liền an toàn. Là ta theo tu hành chỗ chơi đùa, nhai thượng có một chỗ sơn động, dễ thủ khó công, chỉ có đến đó, chúng ta mới có thể kiên trì 3 ngày. Chương 13 cùng máu vì ca mưa gió cô đảo. Đường núi quanh co khúc khuỷu đưa về phía phương xa, liên miên mưa xuân chung đã có cổ sơ xác tiêu điều chi ý. Không xa vừa mới chảy xuống đầy đất máu tươi không biết là phủ đã bị mưa rửa sạch, phía trước lại có bao nhiêu không biết máu muốn lưu. Ngô Trinh ôm ngang Loan Thải Tình không dám đi xuất sơn đảo, chỉ dám tại hai bên trong rừng cây tiến lên. Một đường thi triển toàn lực tung cao xuống thấp, đạp thủy vô ngân, đi được tới vách núi một bên quan sát xung quanh mấy ngọn núi cùng so le đường. Mới vừa cùng Trường Chi môn nhân đại chiến một hồi, gây ra không nhỏ động tĩnh, bốn phía yến binh đều tại hướng lối rẽ miệng hợp bao vây. Cũng may mắn Ngô Trinh quyết định thật nhanh, nếu không lâm vào vòng vây lại sẽ là một cuộc ác chiến. Phía trước, không yên ổn vận đủ thị lực nhìn con đường phía trước, Ngô Trinh nói thập bộ nhất đồi, 20 bước nhất tiếu, bọn hắn hành chuyển động cũng rất nhanh. Nhưng là qua vùng này, phía trước lại tốt hơn rất nhiều. Loan Thải Tình ngóng nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, nói nếu không tốt sấm, không bằng nghỉ một chút, chờ hắn nhóm tìm đến. Có thể nói hay không nói một chút hữu dụng nói. Phúc Tuệ công chúa không có khả năng tuệ tự hoàn toàn biến mất, thành phúc khí công chúa Ngô Trinh tức giận nói, hắn nguyên bản mang theo thương đau đớn cảm xúc sẽ không dai, hãm sâu bao vây tinh thần càng là khẩn trương. Loan Thải Tình một mặt nói một chút phụ nhân ý kiến lời nói, xác thực làm hắn tâm hỏa ứa ra. Nhịn không được liền nói châm biếm nàng không cần động thủ thì thôi, đi đường cũng không cần rồi, liền đầu óc cũng không dùng, chiếu cố lấy hưởng phúc đấy. Hì hì, nhân ra đau lòng ngươi, còn không thức người tốt tâm. Đừng, này ngay miệng ngươi nháo cái gì, ngươi nữa đi xuống mạng của chúng ta đều phải bàn giao tại nơi này. Ngô Trinh càng giận, Loan Thải Tình nhất quán nói chuyện đều là hư thật, không phân rõ thật giả, có khi làm Ngô Trinh tị chi duy sợ không kịp. Nhưng trước mắt cái này muốn mạng người thời điểm còn nói một chút không được điều lời vô lý. Ngô Trinh suýt chút nữa mắng ra một câu heo đồng đội. Được rồi, xin bất giận, ta nhìn ngươi có chút khẩn trương, muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi. Loan Thải Tình quyệt môi cười, lại sân vừa vui nói ngươi nghĩ rõ chưa? Phải đi cũng nhanh chút, không đi, ngươi còn nghĩ đem nhân ra ôm tới khi nào? Ách, Ngô Trinh bừng tỉnh, đem Loan Thải Tình đặt ở một khối dưới cây góc khô ráo trên cỏ, lau mồ hôi nói là ta không đúng, ha ha, thật có chút khẩn trương. Này còn muốn bồi không phải sao? Không phải là ta, ngươi cũng dùng không được đến nơi này chuyến hố lửa. Nói cho cùng hay là nên ta cho ngươi bồi cái không phải là mới đúng. Ngô Trinh nói xong liền trầm mặc đi xuống, cũng không biết nghe không nghe thấy Loan Thải Tình đã nói, chỉ hai mắt trừng trừng nhìn phía trước, ánh mắt trống rỗng, vừa tựa như tại xuất thần. Chúng ta từ nơi này vách núi phản đi xuống vào rừng tử. Lâm tử chạm gác ngầm tầng tầng lớp lớp, nhưng là lớn như vậy địa phương, mỗi một chỗ chạm gác ngầm người cũng không sẽ thêm, kia không làm khó được ngươi. Chúng ta có thể thả chậm một chút bước chân, Đụng đến Phụ Cẩn ngươi động thủ lần nữa sát nhân, động tác nhanh nhẹn điểm gọi hắn nhóm không phát ra được tin tức. Đợi kia một chút đồng đảng phát hiện chung quy vẫn là muốn một chút thời khắc, chúng ta ít nhất có thể phía trước này tòa đỉnh núi đi, lần này chúng ta giả trang đi sơn đạo, leo đến sườn núi liền chuyển đi vách núi, ngươi khinh công không phải thực tốt sao, phản cái vách núi tổng hiểu rõ, cũng không hao phí nhiều lắm khí lực. Loan Thải Tình chờ một lát mới thản nhiên nói. So với ta nghĩ tốt hơn nhiều, không hổ là Phúc Tuệ công chúa. Này dừng lại ước chừng có hai nén nhang thời gian, Ngô Trinh Bình tâm tĩnh khí rất nhiều, cũng minh bạch Loan Thải Tình một mảnh hảo tâm, thật là muốn cho chính mình nghỉ một chút. Ác chiến liên tục, thật là thể xác tinh thần đều mỏi mệt mất tấc vuông. Hắn lấy lại bình tĩnh, ôm lên Loan Thải Tình hướng vách núi vừa đi qua. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Tại nghĩ Đào Hoa Sơn, mẹ ta một đường đều trấn tĩnh thật sự, rất nhiều kế sách đều rơi vào khoảng không, nàng cũng không có tâm phù khí táo thời điểm. Ngô Trinh lộ ra thản nhiên thần hướng đến chi sắc, hoài niệm nói đem so với phía dưới, võ công của ta còn không bằng lúc ấy nàng, luận tâm trí càng là xa xa không bằng. Cho nên hôm nay ta làm xa không có làm ngày nàng làm tốt. Ân, Loan Thải Tình ngắn ngủn đáp một tiếng, hai người đến nhai một bên, mùa xuân nhiều mưa, nhai bức tường thượng dài khắp rêu xanh, bị mưa bụi vừa tưới ẩm ướt trượt vô cùng. Ngô Trinh không dám khinh thường, đem Loan Thải Tình một cánh tay vòng qua chính mình bả vai đáp ở, lại vòng qua nàng lưng nâng lấy dưới nách. Nguyên bản ôm eo tư thế tốt nhất, nhưng này Loan Thải Tình xương gãy chưa lành, Ngô Trinh không muốn gia tăng khổ cho của nàng sở. Hai người nhảy xuống sườn núi, rơi xuống hơn trượng khoảng cách, Ngô Trinh chống không đơn độc cánh tay nắm móng như câu, tại núi đá thượng một trào, đơn chân nhẹ chút nhai bức tường. Hai người vẫn chưa lập tức dừng lại, mà là chậm lại tốc độ xuống phía dưới chợt đi một khoảng cách mới hoàn toàn dừng lại. Có đoạn này giảm sốc lực, Loan Thải Tình xương gãy chỗ hoàn toàn không việc gì, cảm thấy đau đớn nhẹ vô cùng. Ngô Trinh theo nếp thi vì, lặng yên không một tiếng động theo trên vách núi bỏ xuống dưới. Kỳ thật ngươi hôm nay không bằng Trúc Nhã Đồng, không ở võ công cùng tâm trí, là tâm cảnh của ngươi khác biệt. Ngô Trinh lúc đầu còn có mới là cảm giác, không hai hồi liền quen vô cùng mà chảy, hạ nhai tốc độ càng lúc càng nhanh, phần này thiên phú kinh người làm Loan Thải Tình cũng không thán phục không được, lúc này mới dám mở miệng nói chuyện, không sợ hắn phân tâm có thất. Nói như thế nào? Ngày đó Trúc Nhã Đồng ôm lấy quyết tử chi niệm, nàng nguyện ý đánh bạc toàn bộ đi bảo tính mạng của ngươi, gặp cái gì nàng cũng không hoảng, chỉ vì nàng sớm chuẩn bị tốt đem tính mạng ở lại Đào Hoa Sơn. Mà ngươi không có, Trúc Nhã Đồng yêu ngươi sâu vô cùng, mà ngươi lòng tràn đầy tạp niệm, có thể không có gì vì ta vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ. Cho nên nha, ngươi mới tâm phù khí táo, chiêm tiền cố hậu rất nhiều do dự. Loan Thải Tình tiếng nói tinh tế, lại u lại oán trách. Ngô Trinh im lặng một lát, nói xin lỗi. Mẹ ta phần kia tình cảm quá mức đặc thù. Về phần ta, ta có nhất đại gia tử nhân tài, cũng làm không được hiện nay liền tuyệt nhiên đem mệnh bất cứ giá nào chuẩn bị. Ta không có trách ngươi, chẳng qua đem nguyên do nói cho ngươi nghe, không nên tự trách. Loan Thải Tình tự nhiên cười nói tự diễu nói ta là cái khỉ gì, như thế nào phù hợp với Ngô trưởng môn xả thân. Ngô Trinh trong lòng hơi đau, Loan Thải Tình cười đến cực đẹp, nhưng trong mắt rõ ràng có chút cô đơn, hắn cũng còn lấy cười nói coi ngươi là Ngô phù người nhà. Ta mặc dù không có đem mệnh điều hợp lại đi ra ngoài ý nghĩ, nhưng ta cũng không có khả năng khí ngươi không để ý. Ta đương nhiên biết, các ngươi nhất phủ cao thấp người đều không giống với. Kỳ thật ta bị trào khoảnh khắc kia, các ngươi mặc dù rời đi trước, ta biết ngay ngươi trở về, cho nên, ta không sợ kỳ thật cùng cái này cũng có quan. Loan tiên tử như vậy tín nhiệm tại hạ, hạnh thế nào hắn? Không đúng vậy à, vậy ngươi vừa thấy mặt đã mắng ta đầu óc không rõ ràng lắm. Ta lại là hoan hỉ, lại là tức giận. Chẳng lẽ ngươi trở về không phải là bồn? Có thể nói không sai ngươi. Loan Thải Tình đưa ngang một cái mắt, trừng mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói bản tiên tử điêu ngoa quen, tức giận muốn mắng cứ mắng, làm sao vậy? Ta bao lâu trở lại miệng, nói chuyện ở giữa Ngô Trinh đã nhảy xuống sườn núi, lại lần nữa ôm ngang khởi Loan Thải Tình nói cấm tiếng. Loan Thải Tình quyệt môi thành viên, bờ môi rung động cũng không phát ra âm thanh, nhìn môi hình có ý tứ là ta mặc dù không thể động, cũng toàn lực giúp ngươi hồi phủ cùng nương tử đoàn tụ. Núi rừng âm u, hình như khắp nơi đều là nguy cơ, không biết nơi nào liền có khả năng toát ra đến một cây đoạt mệnh lợi nhận. Ngô Trinh không dám dưới, vẫn là thả người lên cây, lo lắng thượng bị người khác dự chôn một chút cạm bẫy khó có thể phát hiện. Lâm Tử chạm gác tầng tầng lớp lớp, Ngô Trinh cũng không khỏi không thả chậm hành trình, ba bước dừng lại, xác nhận không ngại mới mèo eo thi triển khinh công tại trạc ở giữa toát ra. Thuở nhỏ khổ tu khinh công làm hắn mang theo một người, cũng giống hai miếng dính vào một chỗ lá khô, bị gió mát thổi bay phiêu đãng. Nơi này lân cận không có những người khác, ta đi giải quyết phía trước trạm gác. Nếu có cái gì nguy hiểm ta sẽ lập tức chạy về, ngươi an tâm nán lại. Ngô Trinh Lâm không viết vẽ, hắn mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, phía trước một cái trạm gác ngầm cùng sở hữu bốn người tranh thủ, sớm bị hắn nghe được rõ ràng. Buông xuống Loan Thải Tình, không tự chủ được lau đem trán mồ hôi. Mỹ phụ bộ ngực thực sự quá to lớn thẳng tắp, tiến vào rừng cây sau một mực mèo eo, khó tránh khỏi cùng đôi này nhi ngọn núi quá mức tiếp cận, Ngô Trinh không thể không duỗi bình cánh tay đem nàng thác được xa một chút. Này tư thế hao tổn rất lớn thể lực không nói, kia u ngọt mùi sữa có như thực chất, một bên đem gò má hôn đến ấm áp dễ chịu, một bên lại thẳng hướng đến chóp mũi chui. Ngô Trinh hơi cảm thấy lung tung khó xử, nhịn không được cả người toát mồ hôi lạnh. Hạt mưa rừng ở rừng rậm đỉnh, lại hội tụ thành từng viên thật to bọt nước nhỏ giọt rơi, đánh cho trong rừng tí tách rung động. Ngô Trinh ỉ thân cây tuột xuống, nhẹ nhàng đi trước vài bước, linh viên vậy nhào vào một cây đại thụ thân cây thượng che giấu hành tung. Nơi này chạm gác ngầm cho là Vũ Lâm quân trung thám báo một loại, hiểu biết linh hoạt, lại giỏi về hạ xuống tịnh cọc ngầm, còn che giấu được sâu đậm. Tứ nhân tuyển trạch vị trí lại khéo léo, cho nhau nhìn chiến hữu tầm mắt góc chết, nhưng có gió thổi cỏ lay đều bị phát hiện. Bốn người ẩn ở trong tối bên trong, Ngô Trinh trên cao nhìn xuống cũng đem hô hấp của bọn hắn tiếng nghe được rõ ràng. Nguyên bản dùng ám khí trực tiếp bắn thủng bọn hắn yết hầu là tối biện pháp tốt, nhưng Ngô Trinh công phu ám khí không tốt, lúc này tâm lý không khỏi đối với từ trước đến nay bỏ qua môn này bản lĩnh có chút hối hận. Mượn một cái lôi tiếng trầm đục, Ngô Trinh song chân đạp một cái theo thân cây thượng điện xạ mà ra. Cách hắn gần nhất cái kia danh chạm gác ngầm thân ở tầm mắt không kịp chỗ hoàn toàn không có phát hiện, giống như tại trong mộng cảm thấy cổ nóng lên, bát đại đầu liền bay ra ngoài. Ngô Trinh tại không trung xoay tròn thân, phanh một cước đem bay lên không đầu đá bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất chính dẫm trên thi thể bắn ra nhưng bay xéo đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là điện quang thạch hỏa vậy một cái chớp mắt, bốn gã chạm gác ngầm một người bị trường đao chém rụng đầu, một người bị đá ra đầu đụng trung ngực, giống như ăn một cái búa tạ xương ngực nát hết, máu tươi cuồng phun ngã xuống đất, khác hai người này mới nhìn rõ có địch đột kích. Một người vừa nghĩ hô to cảnh báo, chỉ thấy một đạo so lôi đình càng thêm chói mắt ánh đao tại tầm mắt trung nhanh chóng tới gần. Phốc một tiếng như trung bại cách theo đỉnh đầu hắn chém vào thắng đến ngực, suýt chút nữa đem hắn chia làm hai miếng. Cận tồn một người vong hồn đại mạo, Ngô Trinh điện xạ vậy bổ nhào vào trước người bán trượng chỗ, hắn hé miệng thượng vị hô quát lên tiếng, Ngô Trinh lăng không đánh ra một trường. Trường phong dọa người làm bộ ngực hắn cứng lại liên thanh vang đều không phát ra được, trong tay pháp đao vừa mới giơ lên, Ngô Trinh đã chỉ điểm một chút tại hắn mi tâm, nhất thời bị mất mạng. Lần này động tác mau lẹ, trước sau bất quá nháy mắt thời gian. Ngô Trinh vẫn không dám chậm trễ chút nào, ngựa không ngừng vó câu nhảy về an trí Loan Thải Tình trạc, ôm lên nàng bay về phía trước đi. Ta ghi như ám hiệu liên lạc cùng sở hữu bốn loại, nhiều nhất nửa nén hương nơi này cũng sẽ bị phát hiện. Trạm gác ngầm ở giữa đều có thông khí mật ngữ, Loan Thải Tình mặc dù bị thương nặng, công lực còn đang, tiến vào núi rừng sau âm thầm ký ức, lại tính toán thời khắc, đã lấy ra có chút lớn khái. Ân, mỗi một lần ra tay, Ngô Trinh liền thấy nội lực chống không một phần. Ngực thương thế lại để cho hắn không dám tùy ý khuân vác chu thiên, làm đan điền phục lại tràn đầy, hãm sâu bao vây, lại không dám nhập định tĩnh tọa. Hắn khẽ mỉm cười nói lâu chừng đốt nửa nén nhang thế nào còn tìm được chúng ta. Tiếng lóng người nghe rõ ký tại trong lòng, Loan Thải Tình không lý hắn ra vẻ thoải mái, đem tiếng lóng nói mấy lần, còn cố ý nói rõ tiếng lóng ở giữa bí quyết. Đợi Ngô Trinh thuật lại không có lầm mới nói phía trước còn có chặn đường chạm gác ngầm, giải quyết xong chúng ta liền ở lại chỗ đó nghỉ một chút. Dùng tiếng lóng lừa dối quá quan, đợi vào đêm lại đi. Lá gan còn thật không nhỏ, không tốt lắm, Ngô Trinh xem thường nói quá thác đại. Ta rất lạnh, Loan Thải Tình phụng phịu sụ mặt trừng mắt con mắt sáng, giống như đối với Ngô Trinh cầu thả rất là bất mãn. Mưa trung hành đi, Loan Thải Tình khoác lên bên ngoài váy dài cơ hồ ướt đẫm, lại bị Ngô Trinh điểm huyệt đạo nội lực bị quản chế, cuối mùa xuân giọt mưa vẫn là cảm giác mát mười chân. Nhất thời sơ sót, lỗi của ta, Ngô Trinh loan qua tay cánh tay. Bàn tay chống đỡ Loan Thải Tình áo lót, vận khởi một chút nội lực theo linh đài góp đi vào, nói đầu của ta ít nhất giá trị một cái vạn hộ hầu, bọn hắn không dễ dàng bị lừa đi qua. Cọc ngầm ở giữa liên lạc khe hở ước chừng có hai nén nhang, chúng ta ít nhất có thể lừa một lần, trước sau có thể nghỉ thượng tứ nén nhang, có cái gì không tốt. Nếu thường ngày ngươi nói như vậy, ta chợt nghe ngươi. Nhưng là hôm nay, ta không nghĩ có một chút xíu ngoài ý muốn. Cùng với đi lấy hạt rẻ trong lò lửa, ta càng tin tưởng võ công của ta. Chỉ nếu không phải là bị bao quanh vây khốn, nơi này người ta đều không để tại mắt. Ngô Trinh nhìn sắc trời một chút, nói trước khi trời tối, Loan Sở Đình hai tên hộ vệ liền có khả năng chạy về, chúng ta lấy được tới trước ngươi tu hành ngọn núi đi mới được. Đúng rồi, ngươi vì sao cảm thấy chỗ đó có thể an toàn khiêng đi qua? Đến tự nhiên biết, tốt lắm, ta không lạnh. Loan Thải Tình nhìn Ngô Trinh nhíu lại hai hàng lông mày, gương mặt ngưng trọng, không khỏi lộ ra một chút ôn nhu chi ý nói ngươi lưu một chút khí lực ứng phó phía trước sức lực địch a. Theo ta đoán, qua này phiến lâm tử, phía trước mỗi một ngọn núi cũng không dễ dàng. Mới vừa rồi ngươi có động tới cạm bẫy sao? Không có, ta cũng hiểu được rất quái lạ. Ngô Trinh nhổ phía trước trạm gác ngầm thời điểm vô cùng cẩn thận, liền dưới cũng không dám. Nơi này không thể so Đào Hoa Sơn, Yến Quốc trọng địa nguồn mộ lính sung chân, có đầy đủ thời gian bố trí các loại cạm bẫy cơ quan. Giống vừa rồi kia bốn gã trạm gác ngầm, chỉ cần tại bên người bụi cỏ tàng một chút bộ thú kẹp, đinh thép linh tinh, Ngô Trinh một cái sơ sẩy đều phải tụ sáng tạo. Quay chính là, mới vừa rồi bốn gã tham báo cũng chưa bày ra cạm bẫy. Những cái này nhưng là tham báo nhóm bản lĩnh xuất chúng, không có khả năng không có khả năng, muốn đối phó Ngô Trinh cao thủ như thế, lấy công lực của bọn hắn đương nhiên là cạm bẫy nhất là hiệu quả. Sẽ có, không muốn khinh thường. Ân, Ngô Trinh một đường bôn đến nơi này, miệng đắng lưỡi khô, bắt đem lá non đem phiến lá thượng mưa hút hút sạch sẽ, lại nắm một cái nhu ướt tay, tại trên mặt lau. Bọc hành lý có thủy, còn dư lại không nhiều lắm, mặt sau còn không biết muốn đụng tới bao nhiêu phiền toái, lưu lại ngươi uống. Ngươi, Loan Thải Tình cần khuyên thời điểm, gặp Ngô Trinh vừa lau một cái hạt mưa khuôn mặt toát ra bốc lên bạch khí, có thể thấy được đoạn đường này thượng hắn vì chính mình khô hàn, lại muốn tập trung tinh lực thi triển khinh công chạy đi, nội lực vận chuyển liên tục không ngừng. Vì thế Loan Thải Tình mở ra môi đỏ, đưa ra nửa thanh hồng nhuận đinh hương tại môi một bên một quyển, cũng đem dừng ở gò má hạt mưa cuốn tiến miệng nói ta có nước uống, dùng không được. Ngô Trinh chau mày, nói Loan tiên tử hôm nay tại sao như vậy nghịch ngợm? Như một cái lão cùng nhân đưa khí bé con. Ý tứ của ngươi là từ trước cảm thấy ta là lão nữ nhân. Ha ha, đương nhiên không có. Bất quá là nhớ ngươi một cái 22 tuổi thanh xuân thiếu nữ, đừng làm một chút 13-14 tuổi bé con làm sự tình thôi. Ngô Trinh lấy ra túi nước cua uy tại Loan Thải Tình trong miệng, nhìn nàng đôi mắt mạnh mẽ trợn tròn, một đôi lông mày dương. Cặp kia mi giống hai đuôi nổi tại mặt nước thượng hắc vũ, thanh lệ động lòng người phải nhường khóe mắt nàng một bên một tia cực đạm rất nhỏ văn lộ đều giống như ôn nhu vằn nước. Về phần nàng bản năng ngậm túi nước miệng, càng lộ vẻ vạn phần kiêu diễm. Ngô Trinh không dám tiếp tục nhìn, thu hồi túi nước nói lại trì hoãn một hồi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Hì hì, miệng nhỏ còn thật ngọt, nhà ngươi trong kia sao một chút nương tử đều là bị ngươi như vậy lừa đi. Đi về phía trước gần dặm lại gặp một chỗ trạm gác ngầm vòng không qua, Ngô Trinh như trước buông xuống Loan Thải Tình. Lần này giải quyết được không tốn sức chút nào, Ngô Trinh mèo eo mượn bụi cỏ che giấu, trước báo tiếng lóng tới gần sau đó, dứt khoát đem trạm gác ngầm nhóm trừ bỏ. Từ nay về sau y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, liên phá ba đạo trạm gác ngầm, mắt thấy muốn đi đến lâm từ phần cuối, cây cối khe hở ở giữa, đã có thể nhìn thấy phía trước sơn đạo. Đừng buông ta xuống, mang ta đi qua. Như thế nào, Ngô Trinh sừng sốt, phía trước chỉ còn lại có một đạo trạm gác ngầm liền có thể ra lâm, cứng rắn tiến lên cũng không là biện pháp tốt nhất. Không có rảnh giải thích thêm, ngươi tin ta đấy, trực tiếp cùng bọn hắn động thủ, nơi này không có cạm bẫy. Cũng không phải sợ bọn hắn cảnh báo. Phải nhanh, Loan Thải Tình mân mím môi hơi có chút khẩn trương nói ngươi suốt quãng đường nghĩ sự tình nhiều lắm, ta chỉ nhu nghĩ một sự kiện, ngươi không ta nghĩ đến thấu triệt. Tốt, Ngô Trinh một ngụm đáp ứng, quả nhiên theo lời ôm ngang Loan Thải Tình, thấy rõ phía trước địa hình, trước tiên nói tiếng lóng không đợi trả lời, liền từ bụi cỏ chạy trốn tiến đến. Tiếng lóng mới ra miệng, phía trước liền phanh một tiếng phóng khởi một bó lửa khói, tiếp lấy nhất đại bổng ám khí liền hướng Ngô Trinh tập lên tiếng âm địa phương đánh. May mắn ngươi tùy thời nhanh hơn, Ngô Trinh khen một tiếng, cũng lập tức sáng tỏ, mặt sau mấy chỗ trạm gác ngầm bị hắn giúp tất nhiên bị phát hiện, phía trước nhưng thủy chung không có động tính, chủ tính chung điều hành này phiến lâm từ trạm gác ngầm thủ lĩnh tinh khôn thực, sở kinh động Ngô Trinh trốn, càng thêm khó có thể siêu tầm. Đồng thời đã ở trong bóng tối hạ lệnh sửa lại liên lạc mật ngữ, nhưng có còn tại nói lão mật ngữ lập tức gửi thư tín. Nơi này tín hiệu một phát, lập tức liền có nhóm lớn người hợp bao vây, nói không chính xác Ngô Trinh liền không kịp trở về tiếp ứng Loan Thải Tình. Lấy Ngô Trinh tính cách tất không chịu một mình chạy trốn, phản thêm phiền toái. Đừng nói nhảm rồi, mau đưa bọn hắn giết. Không, trực tiếp tiến lên. Chính hợp ý ta, Ngô Trinh hô xong nói liền thi triển tuyệt đỉnh khinh công, như di hình đổi ảnh, kia nhất bổng ám khí tự nhiên rơi vào khoảng không. Hắn cũng không đi mặt đất, hai tay ôm ngang một người, hai chân giống dính vào thân cây thượng giống nhau như lý bình địa, mấy cái lên xuống liền phóng qua chỗ này chạm gác, lao ra núi rừng, chân không dính đất vẩy hướng sơn đạo chạy đi. Phía trước chắc chắn cao thủ chặn lại. Ngươi nhịn một chút, Ngô Trinh tại sơn đạo thượng chạy vội liên tục không ngừng, phía sau núi rừng không ngừng có người thoát ra xa xa đuổi theo, lại càng đuổi càng xa ngọn núi này đường gì tuyến. Chuyển hai cái eo núi đường liền có khả năng thay đổi hẹp, đến đổi nữa lộ tuyến. Loan Thải Tình vội la lên chú ý dưới chân, có khả năng hay không chắn ngươi. Ách, thật có một chút, mỹ phụ trước ngực kia tăng lên cao ngất dãy núi phập phồng khó chắc, tầm mắt không tự chủ muốn tránh, cố tình lại lớn được trốn không thoát. Ngươi, đại ngu ngốc, đến lúc nào rồi còn so đo những cái này? Không phải là ta so đo à, Ngô Trinh vạn phần ngượng ngùng, như một cái xử nữ giống nhau thẹn thùng nói đây là bản năng hiểu không? Ngô Trinh liền hướng hai bước, bỗng nhiên sắc mặt đại biến thấp người khẽ đảo. Hắn toàn lực thi triển khinh công tiến lên như mũi tên, này khẽ đảo nhưng lại không thể hoàn toàn dừng lại, mà là thuận thế hướng đến trên mặt đất nhất nằm, chân vừa đạp trượt vài thước, lại chờ tay vỗ mặt đất dọn ra bay lên. Đúng vào lúc này, trời u ám chung bỗng nhiên hàng hạ một đạo sấm sét, chiếu sáng dần dần đen tối thiên địa. Lúc này Loan Thải Tình mới nhìn rõ sơn đạo hai bên cây cối ở giữa kéo lấy mấy cây rất nhỏ lại trong suốt chỉ bạc. Ngô Trinh thấp người đang từ chỉ bạc ở giữa khe hở xuyên qua. Mà đang ở hắn chụp đi lên địa phương, mặt đất bỗng nhiên buông lỏng, hơn 10 chuôi đen nhánh đao nhọn theo dưới đất đâm đi ra. Hiểm qua thế đầu, nhưng còn không phải là chung cuộc. Đạo bên cạnh bụi cỏ đưa ra một cây ngân thương, chiều đang ở không trung hai người đâm. Một thương này dường như có thiên địa oai, ngắn gọn, nhanh chóng, tuyệt không nửa điểm hoa xào. Mặc kệ phía trước là khối lạn sợi bông vẫn là đồng bức tường thiết bức tường, đều sẽ bị một thương này đâm thủng. Cầm thương người, giống như cả đời đều tại luyện một thương này. Loan Thải Tình chỉ cảm thấy nàng toàn thịnh thời điểm đi nhận lấy một thương này cũng không nhất định có thể tiếp được. Ngô Trinh đổi sắc mặt đều không phải là quá sợ hãi, mà là theo dại gái ở mắt trở nên trấn tĩnh mà ngưng trọng. Thương như độc long xuất động, đắn đo thời điểm vừa đúng, tốt đến đổi hắn đến làm cho cây thương này, cũng sẽ ở đồng dạng thời điểm hạ ra tay. Sáng như tuyết mũi thương ảnh ngược lôi quang, Ngô Trinh một tay xách ngược trường đao nâng lấy Loan Thải Tình dưới nách, một tay chụp vào mũi thương sau Hồng Anh. Hồng Anh mạn vũ, giống huyết sắc bay lên, thế không thể đỡ thương thế tại Hồng Anh bị bắt long nắm chặt thời điểm liền ngưng. Cầm thương đại hán đầy mặt kinh hãi, hắn không dám tưởng tượng cùng cả đời công tu luyện nhất thương, tại tốt nhất thời điểm đâm ra, một thương này đã là hắn suốt đời đỉnh phong nhất thương, ngắn gọn đến trình độ cực cao, uy lực cũng phát huy đến trình độ cực cao. Nhưng là một thương này tự nhiên đồng dạng bị người dùng tối ngắn gọn, cũng dã man nhất phương thức phá vỡ. Một thương này đã cuối cùng hắn đang có công lực, khí lực, thậm chí là tinh thần. Một thương này vô luận chung cùng không bên trong, hắn đều hội nguyên thần tổn hao nhiều. Nhưng trò thương người thành thạo. Ngô Trinh vận chân nội lực hét lớn một tiếng, nếu nói là một thương này thế như sấm sét, Ngô Trinh này vừa quát liền so lôi đình còn muốn chấn động thiên địa. Cầm thương đại hán như bị sét đánh, ánh mắt tan rã, kia trường thương đổ đâm mà quay về. Cán thương chính là lớn hán sinh mệnh, cho dù bị uống thần hồn đều là tán, vẫn như cũ đem hết toàn lực cầm súng can không để. Kia cán thương theo tay hắn thượng cưng rắn mang hạ một mảng lớn da thịt, đem hắn ngực đâm cái đối với xuyên. Đại hán ngực búng máu tươi cuồng phun về phía sau gục, Ngô Trinh mượn này cỗ lực đảo, tiệp như phi điều vậy một cái lộn một vòng bốc lên, tay phải đổ nắm trường đao ném đi, tay trái tiếp được cắm vào sơn đạo bên cạnh thân cây huyền tại không trung. Người sớm nhìn thấy cạm bẫy. Ân, Ngô Trinh bật cười lớn. Ánh mắt như điện xuống phía dưới đảo qua. Người phục kích cũng không chỉ cầm thương đại hán một người, khác hai người nhất người tay cầm ưng miệng liêm, một người cầm lấy chi đầu hồ liên, bọn hắn nguyên bản đặt trường thương đại hán chuẩn bị ở sau. Không nghĩ Ngô Trinh thần công cái thế, trong nháy mắt ở giữa liền phản sát cầm thương đại hán, bọn hắn không kịp viện thủ trong lòng càng sợ, chính cắn răng khắc chế trong lòng sợ hãi lùi bước chi ý. Ngô Trinh thoái nhượng cùng điệu thấp, cơ hồ khiến nhân đã quên hắn đã người mang cỡ nào sâu xa võ công. Liền Loan Thải Tình cũng kinh hãi ở Ngô Trinh mới vừa rồi động tác mau lẹ, hành vân lưu thủy. Điện hạ, mang theo Loan công chúa, người cũng xông không qua này đầm rồng hang hổ nha. Chỉ ưng miệng liêm Vũ Lâm quân nói. Người đợi như thế nào? Buông xuống Loan công chúa, thuộc hạ tốt có thể giao cái kém, thuộc hạ liền khi không có nhìn thấy điện hạ rồi. Điện hạ không có trói buộc, thuộc hạ tự hỏi cũng không bản lãnh này. Suy muốn chào Loan công chúa cũng được, có bản lĩnh liền dẫm lấy ta đi qua. Không phải là mang theo Loan công chúa, ta sống tê ngươi. Ngô Trinh nguyên bản tại không trung huyền huyền đung đưa, nói chuyện ở giữa song chân đặng tại thân cây phía trên, kia hai tên Vũ Lâm quân cao thủ vẻ sợ hãi nhất e ngại, riêng phần mình giơ lên binh khí che ở trước ngực, nào biết Ngô Trinh dưới chân phát lực, diều hâu vậy phóng lên cao phi lên ngọn cây, đạp ngọn cây mấy cái lên xuống liền đem hai người xa xa ném ở phía sau, muốn lại truy lại muốn khi nào mới đuổi thượng. Vừa rồi kia một tay, có thể xuất thật sự đâu. Cái đó đúng. Ngô Trinh bỏ ra hai người, lại làm bọn hắn thấy rõ bỏ chạy phương hướng liền hạ ngọn cây. Môn này Thanh Vân Tung khinh công tuy cao diệu, ngưng nội lực ở đủ để ôm lấy một người tiêu hao quá lớn, Ngô Trinh cũng không dám tùy ý loạn dùng. Cuối cùng có chút tuyệt thế cao thủ bộ dạng, Loan Thải Tình mắt đẹp vừa chuyển, mới vừa rồi kia cầm thương đại hán, mũi thương Hồng Anh phía dưới tất cả đều là dày đặc ma ma móc câu, phía trên còn đút độc dược, Ngô Trinh cũng chẳng biết lúc nào mang lên ra hưu bao tay, phần này ứng biến cực nhanh làm nàng xem thế là đủ rồi. Thuộc hạ không điểm ấy việc ta dám quay đầu sấm Trường An. Từ lúc ngõ môn liền theo ngươi bị người khác nhất đao lưỡng đoạn. Ngô Trinh thở dài nói nếu không là điểm huyệt đạo của ngươi, mới vừa rồi kia một chút ta có thể thật không biết làm sao làm mới tốt. Được rồi, đều là ngươi tùy thời trước đây, ngươi lợi hại. Không có tự cao võ công, còn biết vừa đánh một bên chạy. Hô, nhưng là phiền toái không có khả năng chỉ dựa vào trốn chạy không có khả năng sẽ không có nha. Ngô Trinh lại dừng chân lại bước. 6 miếng phi tiêu hình con thoi theo trong rừng cây bắn ra, phân đánh thượng trung hạ ba đường. Ngô Trương tập bắn ám khí công phu kém đắc yếu mệnh, vậy do mượn kinh người phản ứng, nhận lấy ám khí lại không nói chơi. Tay hắn thượng ra hưu bao tay vì cười, giơ tay lên liền đem 6 miếng phi tiêu hình con thoi toàn bộ nhận lấy tại trong tay. Loan Thải Tình không khỏi sắc mặt trầm xuống, cao thủ ám khí ẩn thân ở đây, đúng là Ngô Trinh cũng nhức đầu nhất nan đề. Này 6 miếng phi tiêu hình con thoi phóng ra thủ pháp không thấy như thế nào ngạc nhiên, Ngô Trinh cũng không dám chậm trễ một tay che ở trước người. Phi tiêu hình con thoi chỉ có một cái đánh chính là hắn, hai quả đánh hướng Loan Thải Tình, có khác 3 miếng tắc ngăn lại hắn trước sau tiến thối chi lộ. Phương hướng chi khéo léo, tính toán chi tinh chuẩn, Ngô Trinh không dám có chút lòng khinh thường. Huống hồ phía trước còn có lưỡng đạo mỏng manh hô hấp ẩn mà không phát, chính thời cơ nhi động. Âm thầm kêu khổ, không chỉ có là trước mặt khó giải quyết nan đề, truy binh sau lưng tất nhiên khoảnh khắc liên tục không ngừng, hiện nay phải làm không chỉ có là giải quyết nguy cơ trước mắt, vẫn không thể hao phí nhiều lắm thời khắc. Ngô Trinh trên tay chụp 6 miếng phi tiêu hình con thoi, hắn đang có thể cậy vào chỉ có nội lực tinh thâm, nhưng cao thủ ám khí đều giỏi về ẩn thân, Ngô Trinh không dám tùy tiện nhảy vào sơn đạo bên cạnh rừng cây. Theo mới vừa rồi phóng ra phi tiêu hình con thoi cao thủ ám khí thủ pháp đến nhìn, kỹ ngăn trở đường đi của mình, tiếp theo bắn trở về đến nhưng chỉ có sát thủ. Phanh, một tiếng búa tạ lôi vang chống trận vậy nổ, tam chi lang nha tiễn đâm nghiêng theo núi rừng bắn ra, cũng không phải là mới vừa rồi cao thủ ám khí phát ra. Này tam tên nhờ vào Ngô Trinh nhìn quét trái phải, tầm mắt chính nhập góc chết thời điểm bắn ra, nhờ vào dây cung âm thanh không chút nào che giấu đáng sợ lực đạo. Ngô Trinh căn bản không kịp thấy rõ cây tên địa phương vị. Càng là bên tai nghe âm thanh, không kịp quay đầu liền hạ thấp thân đi. Mở cung cao thủ nhỏ bé yếu ớt tiếng hô hấp một mực nghe vào Ngô Trinh tai bên trong, lại không nghe thấy hắn quất tên dương cung âm thanh, người này đúng là sớm liền lái đàng hoàng cung, kéo huyền không để chờ hắn đến. Nghe dây cung vang, cái cung này lực lượng ít nhất tại lục thạch bên trên, riêng này phân thể lực liền Hàn Quy Nhạn cũng không thể so. Tam tên phá không tới, hiểm hiểm theo Ngô Trinh đỉnh đầu lao qua, tên phong lăng lệ, trà sát được ra đầu làm đau. Ngô Trinh khoảnh khắc liên tục không ngừng, lại là một cái diều hâu xoay người, vừa mới cách mặt đất, dưới chân 3 miếng thấu xương đinh thẳng nhập vào mặt đất. Không mấy một lát cơ hội thở dốc, lại có tam tên liên hoàn bắn tới, Ngô Trinh xoay người khi đã bỏ xuống trong tay 6 miếng phi tiêu hình con thoi, trở tay một chảo, đem lang nha tiễn toàn bộ cầm ở trong tay. Kia mũi tên nhọn tuy bị kìm sắt vậy bàn tay bắt lấy, thế đi nhất thời chưa hết, cây tiễn kịch run rẩy ong ong chấn động. Để ý, Loan Thải Tình bị Ngô Trinh nâng lấy dưới nách. Mặc dù ngứa ngáy ngứa thập phần không chịu nổi, nhưng nhất thời tại không trung không trọng vậy đổi tới đổi lui khẩn trương đến mồ hôi lạnh tiếp lưng, liếc nhìn một cái trông thấy Lâm Trung một người né qua sơn đạo bên cạnh, nâng lấy chỉ tiểu loa chống đỡ tại bờ môi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ngô Trinh tùy tay ném đi cây tiễn, không kịp ném nhất ném run lên cánh tay, lại là đằng đằng đằng chợt tiến chợt lui, liên tiếp bát bước qua đi quay lại đến ban đầu đứng vững vị trí. Tháp một tiếng cực độ trào dâng phấn khích, to rõ trong mây tiêu nhạc khí âm thanh tranh nhiên mãnh liệt. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, tâm thần lâm vào chấn động. Loan Thải Tình càng là nhất thời thất thần, mắt lộ ra mê ly chi sắc, đợi một cỗ ấm áp thuần hậu nội lực thuận theo nách tràn đầy toàn thân mới lấy lại tinh thần. Mỹ phụ tầm mắt mông lung, liền nháy mấy cái, mới gặp Ngô Trinh liền trục vậy chuyển liên tục không ngừng, một cái thiết hạt sen ngay tại chóp mũi xẹt qua, cách xa nhau không quá nửa tấc, cố tình đánh không được. Cường cung bắn ra sức lực tên liên châu liên tục không ngừng, Ngô Trinh đã không dám tay không lại nhận lấy, chính là ra tay liên tục bát tại tên thân trung ương. Đem chúng nó đánh rớt mặt đất. Về phần kia cao vút tiểu loa, tiếng nhạc nhanh như mưa rào, chợt cao chợt thấp, giống như cười khi vui như tiếng chim, giống như khóc khi vừa tựa như khóc sau khàn khàn tê tiếng. Này nhạc khí thật là cổ quái không hợp âm luật chi đạo, nhất tấu vang liền thẳng vào cao trào mà không nửa điểm không ổn, dõng dạc được liền tâm nhảy đều tùy theo nhảy động. Loan Thải Tình mượn Ngô Trinh nội lực thần hồn không tiêu tan, mắt đẹp chuyển động ở giữa gặp bên người ám khí cây tên rơi đầy đất, có chút là Ngô Trinh đánh rớt, có chút là bắn ở trên mặt đất. Hai người có thể chịu được biến chuyển nơi càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền muốn đi vào tuyệt địa. Kia nhạc khí âm thanh càng ngày càng uyển chuyển lưỡng lự, làm người ta mắt hàm tai nóng, ý loạn tình mê thời điểm vốn là thần hồn nhất tan rã, bao nhiêu nam nữ vừa đến kích tình dâng trào khoảnh khắc nên cái gì đều đành phải vậy. Ngô Trinh bỗng nhiên song chân liên kích, đem khảm ở trên mặt đất ám khí toàn bộ hướng bên phải trong rừng cây đá vào. Thuận tay lại nhặt lên ngũ can cây tên nơi tay, phía bên trái một bên rừng cây nhất ném. Cổn xuất đến. Ám khí thủ pháp có thể nói lung tung, nhưng tịch bên người ám khí số lượng phồn đa, cũng có đầy trời hoa vũ hiệu quả. Tuyệt đỉnh cao thủ phóng ra ám khí, lực đạo chân có thể xuyên kim nứt đá, người nào có thể ngăn. Quả nhiên kia cao thủ ám khí không giấu được thân, tại trong rừng cây cao nhảy dựng lên. Ngô Trình đá ra ám khí tự không bằng hắn khéo léo, nhưng lực đạo cùng tốc độ cho dù không phải là hắn có thể so sánh nghĩ. Tính là mang theo thép tinh chế thành bao tay đi nhận lấy, cũng chấn thương cổ tay. Cao thủ ám khí thị hai tay như mạng, quả quyết không chịu mang thương. Cùng lúc đó, kia vung ra ngũ can cây tên lộn xộn bắn về phía thần lực tráng hán. Tráng hán kia cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra Ngô Trình ám khí thủ pháp cùng tiểu hài tử ném cục đá không khác, ngũ tên chung chỉ có một mũi tên có thể gây tổn thương cho cùng chính mình. Hắn nguyên bản muốn phát bắn tên chi hơi hơi Nazi, bắn đi ra ngoài. Vô song cung thuật, vô song thần lực, tăng thêm một tấm cường cung. Ngô Trình lực đạo lớn hơn nữa, lại có thể nào lỗi nặng lục thạch cường cung. Duy nhất có chính xác một mũi tên lại bị theo bên trong phá mở, một phân thành hai. Thần lực tráng hán vừa lại đáp tốt lắm tên, thấy thế hèn mọn hừ một cái, đã thấy kia bị một phân thành hai cây tên dư lực kéo dài, uy lực không giảm chút nào, vẫn là như lôi đỉnh hướng hắn bắn đến. Ngô Trình bước ra tiềm tàng cao thủ ám khí, giống như sớm liệu định phương hướng. Kia cao thủ ám khí còn tại không trung tăng lên, Ngô Trình khói nhẹ tựa như đã tới trước từng bước, xách lấy một người con nếu không có vật, càng hư không biến hướng, chim diều bác thỏ vậy nhào đến. Kia cao thủ ám khí hoảng hốt, hai cây ngân châm tung ra dục chở Ngô Trình. Vừa muốn thăm dò vào túi trung lại lấy ám khí, chợt nghe không xa một tiếng thê lương kêu thảm bên trong, Ngô Trình đem trường đao trong tay múa mưa gió không lọt, ngân châm toàn bộ bị đụng bay ra ngoài. Thường ngày tự tin tay tốc, tại khoảnh khắc này giống trẻ mới sinh giống nhau thong thả mà ngốc, ánh đao thuận thế cắt xuống, tự cầu nghiêng một bên chém vào, cơ hồ đem hắn nghiêng nghiêng khảm làm hai bưng. Hắn lộ ra khó có thể tin kỳ quái thần sắc, liền với đầu nửa người không trọng vậy rơi xuống, mới gặp chính mình chỉ cường cung đồng bạn bị chốc lát cây tên chát thấu con mắt thẳng xuyên vào não, chết oan chết uổng. Ngô Trình còn có dư sa lau đem đủ số đại hãn, thuận thế hướng vách núi rơi đi. Nhìn đúng nhai bức tường thượng nhô ra hòn đá đưa tay chộp một cái. Mang theo Loan Thải Tình đi bức tường đi qua. Nguy hiểm thật, mới vừa rồi mỗi một cái đều là suýt xảy ra tai nạn, Ngô Trình còn tại ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Trong lòng nhất thời khó chịu, yến nhân tính là có ngu đi nữa cũng nên nhìn ra chính mình nhược điểm chỗ, nếu là từ nay về sau chuyên khiển cao thủ ám khí cùng trong quân đội cường cung tay đến đây, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Không cần lo lắng, đến ta chỗ kia ám khí vô dụng. Loan Thải Tình gặp vì biết Trấn An nói mới vừa rồi cái kia nhạc khí. Là cái gì? Kèn sô na, Ngô Trình cao mày giãn ra nói nhạc khí vua, thứ này vừa vang lên, cái gì cầm sắt tỳ bà, chuông nhạc trống kêu tất cả đều có thể cấp đắp đi xuống, ai cũng không sánh bằng nó. May mắn Phỉ Phỉ tinh thông âm luật, thường ngày nghe nhiều nàng giải thích, bằng không cũng muốn gặp nói. Chưa từng nghe qua loại vật này, Loan Thải Tình nhìn sắc trời một chút nói phía trước còn có hai ngọn núi, nội lực của ngươi. Khụ khụ, chính nói chuyện lúc, Ngô Trình ho khan hai tiếng, nôn xuất khẩu máu. Hắn thật là kiên cường. Gắt gao cắn chặt hàm răng, cùng máu nuốt xuống. Lần này nội lực khó có thể ngưng tụ, Ngô Trình bận rộn dừng chân lại bước phàn nham bức tường thở gấp một lát. Loan Thải Tình biết hắn chính kích phát trong lòng chơi liều, cũng không khuyên can. Nôn ra máu nuốt trở lại, yết hầu hỏa thiêu giống nhau khó chịu, Ngô Trình chậm chậm tiếp tục đi trước, ách tiếng nói không có việc gì, tính là Loan Sở Đình bên người cái kia hai đầu chó nhỏ đến đây, ta giống nhau ứng phó được. Phía trước mưa vụ mông mông, đen tối núi rừng giống khoác một tầng tấm màn đen. Vừa giống như gió lửa vạn trượng, cháy sạch phía chân trời đều đã phát bụi. Loan Thải Tình chiều mục tiêu cô phong nói ngươi nhìn chỗ đó, dưới đỉnh núi đến chừng 10 trượng có một khối hơi đột tảng đá. Không biết là thế nào một khối. Đến tự nhiên nhìn thấy, ngay tại chúng ta phía đông. Ta từ trước tu hành thời điểm thường thường nhất ngốc chính là mấy tháng, cũng không hồi hoàng cung. Có thiên trong đêm bỗng nhiên đất rung núi chuyển, ta còn nghe thấy có hòn đá tháp rơi âm thanh liền bò xuống sườn núi đi xem nhìn. Loan Thải Tình lộ ra khao khát chi sắc nói chỗ đó có một chỗ thiên nhiên thạch động, ta mèo eo mới có thể đi vào, động cũng không quá sâu ước chừng 3 trượng hứa, bên trong còn có một mắt ôn tuyền, đúng là cái ẩn thân địa phương tốt. Năm đó ta cả ngày lo sợ bất an, hay dùng đánh rơi xuống đá phiến đem miệng hang phong không cho nhân phát hiện, nguyên bản nghĩ tại nguy cấp bách thời điểm còn có cái an toàn chỗ ẩn thân, đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng chưa có thể sử dụng phía trên. Hôm nay, đồ tiện nghi ngươi. Những ngày qua đến, ta chưa từng nghe qua so chuyện này càng kinh ngạc vui mừng sự tình. Ngô Trình nghĩ đã biết đại khái bộ dáng, tinh thần đại chấn nói không nữa càng địa phương tốt. Chỉ cần vào động, tính là thiên quân vạn mã thì như thế nào? Nam tử hăng hái thời điểm, cần nhất có người cho hắn cổ vũ cùng hy vọng, Loan Thải Tình hợp thời lời nói chính đem hắn hừng hực chiến ý vậy đánh trúng, chợt cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Thật sao, Kia những ngày qua ngươi đem Trúc Nhã Đồng còn có Lục Phỉ Yên cùng một chỗ hồ thiên hồ địa thời điểm cũng không có chuyện này càng thêm vui mừng thật không? Loan Thải Tình lạnh như băng nói. Ách, Ngô Trinh khóe miệng vừa kéo, tuy nói lặng lẽ ở tại lãnh phủ không thể kinh động Tà Lân bên phải, nhưng hoàn hảo khó có thể tự giữ, có khi làm ra một chút không qua lớn âm thanh cũng không ảnh hưởng toàn cục, xa người không nghe được, ở tại nghiêng phòng Loan Thải Tình muốn không nghe gặp liền có một chút nan. Lúc ấy tình đến chính nồng, mặc dù thấy không ổn, thật sự cầm giữ không thể cũng chỉ đành giả vờ không biết. Thiết có gì đặc biệt hơn người sự tình còn đến ngượng ngùng. Được rồi, không muốn nghĩ những cái này, vội vàng đem ta mang đến sơn động đi tránh một chút. Nhà ngươi còn có tốt hơn một chút nương tử đang đợi cùng ngươi hồ thiên hồ địa, đợi An Nhiên trở về phủ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đem hôm nay anh Dũng thật tốt nói một câu, làm cho các nàng một đám phương tâm đại động, đồng loạt tới tìm ngươi yêu thương nhung nhớ cho ngươi hưởng hết diễm phúc. Loan Thải Tình biển liễu biển trùy, cấp Ngô Trinh thêm thượng cuối cùng một phen chiến hỏa chi củi. Đúng vậy, vách núi chi nghiêng, thị lực có thể đạt được cỏ cây tại mưa xuân làm dịu sinh cơ bừng bừng. Trời đông giá rét điêu linh qua đi, mùa xuân tiên hoạt trà cây nét mặt tỏa sáng. Hắn nói chúng ta thẳng đến sơn động, đoạn đường này ta sẽ không tiếp tục dừng bước. Đem hết toàn lực a, thiếu niên lang. Loan Thải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, hình như đối với chốn sơn động tin tưởng gấp trăm lần, cho dù Ngô Trinh kiệt quệ nội lực cũng không để ý. Ngô Trinh cười, dương mắt trông về phía xa, ánh mắt ý cười chung lại có một chút che giấu sâu đậm sầu lo. Nhưng trước mắt đã bất chấp nhiều như vậy, Vũ Lâm vệ đã khóa được hắn địa phương vị, mặc dù nhất thời truy không lên hắn cái thế khinh công, rơi vào hợp bao vây cũng là sớm hay muộn sự tình. Hơn nữa Vũ Lâm vệ cũng không phải là thao bao, đến nay nhìn không thấy một cái điêu mặt thứ vội vàng đến, liền lo lắng bị hắn đánh rớt kỵ sĩ, đoạt điêu mặt thứ phi độn chạy trốn. Khổ tu đạo lý bí quyết sách đến cực hạn, Ngô Trinh hiểu biết thanh minh, tứ chi bách hài hình như có vô cùng vô tận tinh lực. Loan Thải Tình gặp ánh mắt của hắn dần dần ngưng tụ mà kiên nghị, này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không thành công thì thành nhân, nàng nhẹ giọng nói ngươi võng ta a, không cần để ý bảng chi nhánh cuối. Tốt, Ngô Trinh cũng là quyết định thật nhanh, đem Loan Thải Tình mang tại sau người, lấy mấy cây cành mây tính cả bao bọc đang bó chặt nói trong chốc lát đánh lên đến ta không hẳn cố được. Điểm ấy thương ta nhịn được, không cần ngươi quan tâm. Đi, Ngô Trinh ném đi trường đao, nhanh như tên bắn mà ra. Loan Thải Tình dáng người đầy đặn, phân lượng xác thực không nhẹ, hơn nữa bắn cung eo khi xương bả vai vùng nặng trịch lực áp bách quá nhiều. Nhưng Ngô Trinh một thân võ công toàn lực thi triển ra đến, vẫn như chim bay chi tiệp, hết sức chăm chú phía dưới, càng đối với một chút bảng chi nhánh cuối không để ý. Đạp vách núi đi đến phần cuối, Ngô Trinh bày ra thanh vân tung bay vọt hai trong núi đường nhỏ, rơi thẳng tại trong rừng ngọn cây bên trên, đạp lên cây phóng túng chạy vội. Vũ Lâm vệ cùng đại nội cao thủ nhóm một đường bố trí phục kích cùng cạm bẫy tất cả đều rơi vào khoảng không, thỉnh thoảng có người khí cấp bại phôi ở phía sau đuổi theo, lại sao sinh đuổi phía trên. Vù vù, nhìn lại lướt qua một ngọn núi, Loan Thải Tình lời nói sơn động đã thấy rõ. Một đường chạy vội, cho dù tắm rửa lạnh mưa xuân, Ngô Trinh vẫn mồ hôi chảy tiếp lưng, thở gấp cũng dần dần dồn dập. Thừa hai người nặng, thi triển khinh công khi nội lực tiêu hao cũng muốn lớn, vô luận thể lực vẫn là nội lực, Ngô Trinh đều đã đến cực hạn bên cạnh. Nhanh đến, nhìn thấy không? Thấy, Ngô Trinh trả lời âm thanh đều thật là ngắn ngủi. Loan Thải Tình hết sức bố trí, nhai bức tường sơn động trên miệng ra đá nhìn qua liền cùng với bình thường núi đá giống như, nếu không có nàng chỉ điểm quá căn bản nhìn không ra. Ngô Trinh khóe mắt liếc qua dò xét gặp, liền chỉ mong con đường phía trước, để tránh bị người khác nhìn ra. Nếu là sơn động bị người khác trước chiếm địa lợi, tính là thần tiên cũng không có cách nào. Cẩn thận, vừa leo lên cô phong vách núi, Ngô Trinh dụng cả tay chân, phản núi đá linh viên vậy hướng lên nhất đại đoàn tung nhảy, liền thấy đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm. Đại điều sắc nhọn để tiếng vang lên, một cái điêu mặt thứ vòng qua đỉnh núi, hai cánh vừa thu lại cực nhanh đáp xuống. Cùng lúc đó, một con khác điêu mặt thứ theo dưới chân núi lượn cái vòng lớn hướng. Lúc lên lúc xuống, kiềm chết hai người tiến thối không đường. Mẹ hắn, Ngô Trinh nhịn không được nổi giận mắng. Lao xuống đại điều tới cực nhanh, điều thượng kỵ sĩ mặt như đáy nồi, một thân cơ bắp rắc rối khó gỡ, liền huyệt thái dương đều thật cao nâng lên, nhìn bộ dạng trong ngoài tu vi đều là đạt đỉnh phong. Ngô Trinh không dám làm nhiều dừng lại. Nhìn đại điểu xông đến năm trượng khoảng cách, tứ chi đang phát lực, nghiêng nghiêng về phía bên phải bay đi. Kia đại điểu toàn lực lao xuống nhất thời thu thế không kịp, mắt thấy liền muốn vọt tới, điểu thượng kỵ sĩ hổ gầm một tiếng, nhảy cách xa điểu lưng, tứ chi đại trương giống một cái chim diều hướng Ngô Trinh nhào đến. Ngô Trinh tị chi duy sợ không kịp, lại không dám bại lộ đi trước chỗ cần đến, chỉ phàn núi đá nghiêng thượng chạy như điên. Cách sơn động miệng còn có hơn 10 trượng khoảng cách, một con khác điêu mặt thứ đâm chạy xéo đến, điểu thượng kỵ sĩ chỉ một cây điểm huyệt quyệt. Chiều Loan Thải Tình điểm tới. Ngô Trinh chợt xoay người, song chân đạp tại núi đá thượng một cái lóe lên, điểm huyệt quyệt đột đâm thất bại. Kỵ sĩ kia chiêu thức linh động, điểm huyệt quyệt đưa ngang một cái nghiêng đâm đi qua. Nhưng Ngô Trinh một tay nắm núi đá, một tay kia đại lóe lên khi liền đã giãn ra, làm quá điểm huyệt quyệt, ngón cái bắn ra liền đi đâm kỵ sĩ kia cổ tay yếu huyệt. Kỵ sĩ lông mày nhíu một cái vừa rút tay về mà quay về, Ngô Trinh liền thả người nhào lên, mượn bổ nhào về phía trước lực hét lớn một tiếng, song trường luân phiên liền vỗ, đúng là nhất chiêu mây dày không mưa. Kỵ sĩ kia thấy hắn thả người đến thường điêu mặt thiếu, cười lạnh một tiếng, không tránh không né cũng một trường chém ra. Song trường tương giao, phát ra kim thiết vang lên âm thanh. Kỵ sĩ kia thân trên chấp một cái lui nửa bước, thẳng thải được dưới chân điêu mặt thiếu thê tiếng gào thét. Ngô Trinh một trường có thể đem hắn chấn hạ đại điều, một khắc danh kỵ sĩ cũng đã đuổi tới, hai trường nhất kích mặt, nhất kích eo lặc. Ngô Trinh hữu trường đưa ngang một cái tiếp nhận, tay khuỷu tay trầm xuống cách hạ eo lặc một trường, ba người nội lực riêng phần mình phát ra, điêu mặt thiếu không chịu nổi, mạnh phiến hai cánh vẫn không được rơi xuống, Ngô Trinh cũng bị chấn động bay rất ra ngoài. Hắn gấp gáp thân thể một bên, bảo vệ phía sau Loan Thải Tình không bị cự lực đụng vào trên vách núi. Lần này thu thế không được, xương vai đụng lên núi đá đau đớn muốn nứt, Ngô Trinh bất chấp rất nhiều, lật người đến thi triển Bích Hổ Du Tường công lại hướng lên bò hơn trượng. Điện hạ, công chúa, mời theo thuộc hạ hồi cung diện thánh. Hai tên kỵ sĩ ngừng điêu mặt thiếu rơi xuống xu thế, quay đầu lại chạy đi lên, vẫn là giáp công Ngô Trinh nói. Hai người các ngươi đầu chó nhỏ, còn không bằng đại cầu Lý Hãn mà cùng Thích Hạo ca, không xứng để ta trở về. Nếu không, làm Khư Nguyên Hoán đến, Ngô Trinh xoay người đem Loan Thải Tình hộ ở sau người, gián định rồi nhai bức tường lau đi khóe miệng vết máu cười nói. Giản Thiên Lộc, Nghiêm Tự Chân, quả nhiên là các ngươi. Loan Thải Tình nhận ra này hai người, lo lắng hơn Ngô Trinh thương thế, lập tức không thể rụt rè suy tiếng nói tại sao Loan Sở Đình không đến. Không dám sao. Thuộc hạ hai người là đủ, bệ hạ vạn kim thân thể chân long thiên tử, khởi có thể chủ động tới gặp hai vị. Ha, hắn không phải là đối thủ của ta, còn để ta cứu nhân đi ra. Chính là Loan công chúa những lời này, hắn sợ rồi sao? Mượn đối đáp cơ hội, Loan Thải Tình trốn ở Ngô Trinh sau đầu đem âm thanh ép đến thấp nhất, bờ môi khẽ nhúc nhích tại Ngô Trinh bên tai nói thả ra huyệt đạo của ta, để ta đi lên. Ngô Trinh không dám trả lời, ngón tay nhất câu ngăn ở phía sau, tại Loan Thải Tình trên người viết họa đạo đợi. Nguyên vốn là muốn nói được rõ ràng một chút, nhưng ngón tay câu hồi địa phương đang tại Loan Thải Tình nhếch lên mông đẹp phía trên, một khoản mà ra, thật sự không có cách nào viết nhiều. Hai bên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân đoán được Ngô Trinh đã không đường để trốn, một hơi cường chống đỡ đến bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, thấy rõ xung quanh sơn thế, thúc giục điêu mặt thiếu lại nhào tới. Ngô Trinh nắm nhai bức tường tay trái nhất chụp, giữ lại nhất khối lớn núi đá đến, hai tay nhất xoa đem núi đá vỡ thành cục đá, lại là dương lên. Đầy trời hoa vũ, Loan Thải Tình khóe mắt vừa kéo, thầm nghĩ Trúc Nhã Đồng chính là mãn thiên hoa vũ, vô khổng bất nhập. Người đây là thật sự đầy trời hoa vũ, chẳng có mục đích mạn. Đá vụn chẳng có chỗ cần đến bắn nhanh, Giản Thiên Lộc khẽ múa điểm huyệt quyệt, cục đá tẫn rơi, Nghiêm Tự Chân hai tay liền níu, đem cục đá toàn bộ cầm ở trong tay. Nhưng hắn nhóm thủ hạ điêu mặt thứ nhưng là không còn phần này bản sự, bị cục đá đánh cho đứt gân gãy xương rốt cuộc phiến không dậy nổi cánh rớt xuống. Ngô Trinh ném ra cục đá, lập tức xoay người hướng miệng hang trèo lên. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân phi thân truy lúc tới, Ngô Trinh lại bò 7-8 trượng. Tai nghe phía sau ác phong liên tục, Ngô Trinh một tay kéo đứt cành mây, một tay cởi bỏ Loan Thải Tình huyệt đạo sách lấy nàng hướng lên ném một cái. Này ném một cái lực đạo lớn, Loan Thải Tình đằng vân giá vụ hướng lên bay thẳng, bay đến miệng hang một bên cắn răng cố nhịn xương sườn đau đớn một trường vỗ mở ra đá, mũi chân nhất câu miệng hang, cũng không quay đầu lại chui vào. Ngô Trinh ném ra Loan Thải Tình, một cây điểm huyệt quyệt đá ở sau lưng làm ảnh, một trường cũng đã vỗ tới trên đỉnh đầu. Hắn cũng không trở lại, cánh tay phải liên tiêu đái đã chống đỡ mở Nghiêm Tự Chân trường đánh, một cước hồi đá, mặc kệ điểm huyệt quyệt thẳng đá Giản Thiên Lộc ngực công địch tất cứu. Hai người riêng phần mình đỡ lên một trái một phải kiềm tại Ngô Trinh hai bên, bọn hắn cũng không nghĩ cùng hắn liều mạng, chỉ cần làm hắn không đường thối lui, thời khắc nhất thở dài lực kiệt quệ, tự nhiên thúc thủ chịu trói. Ta chiêu này thần long bái vĩ như thế nào? Ngô Trinh biết Loan Thải Tình đã tạm được bình an, tùng khẩu đại khí. Nếu sơn động này sẽ làm nàng làm bảo mệnh bí sở, bên trong chuẩn bị nhất định rất đầy đủ, chỉ cần có một chuôi cường cung, cho dù là Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân nhất thời bán cũng công không đi vào. Về phần chính mình, thật sự cùng đường mặt lộ, vô kế khả thi, chỉ có hợp lực một đường. Điện hạ võ công, làm người ta khâm phục, Giản Thiên Lộc đáp một tiếng, điểm huyệt quyệt đưa ngang một cái chỉ ở chính giữa. Ngô Trinh biết hai người thăm dò đã thanh, kế tiếp liền tất cả đều là tiến tay chiêu thức, thế nào cũng đem chính mình tươi sống mài chết không bỏ qua. Nguyên bản lấy một chọi hai liền dừng ở hạ phong, còn nguyên khí đại thương lực nan lâu trì, Mộ Trinh trong lòng tự ý, nhưng lại cùng Phục Như Sơn phía trên đối với Khưu Nguyên Hoán tương tự. Chỉ có thể cố tự chấn định, mị cầu nhất đường sinh cơ. Giản Thiên Lộc điểm huyệt quyệt trì như đoàn đao, đúng là coi như chủy thủ sử dụng, hắn nhất lấn người mà vào, nghiêm tự chân lập tức đang dán đi lên. Tại nhai bức tường bên trên một khi bên người giao chiến, chẳng những hung hiểm vạn phần, càng không nửa phần mưu lợi đường sống. Về điểm này huyệt quyệt nhất lập, hướng Mộ Trinh eo chát đến. Mộ Trinh đan điền trống rỗng, dựa vào ngực bụng một ngụm chân khí chống đỡ, hắn biết điểm huyệt quyệt hậu chiêu vô tận, nhưng nghiêm tự chân trường thế càng thêm trực tiếp, đã là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nhất thời cắn răng một cái, song trường nhất thực nhất hư trái phải đánh ra. Giản Thiên Lộc chiêu thức tinh diệu, chủy thủ chiêu thức bị Mộ Trinh một phen chống đỡ, cổ tay vừa run lập tức lại chuyển thành điểm huyệt quyệt chiêu thức, quyệt chui nhất chụp đè lại Mộ Trinh cổ tay. Mộ Trinh càng như người cá chi trượt, cổ tay khẽ đảo nhất thời thoát khốn, hữu trường cùng nghiêm tự chân chạm nhau một trường. Nghiêm tự chân nội lực minh mông, mãn nghĩ ràng buộc được Mộ Trinh cùng nội lực của hắn tương bính. Không nghĩ Mộ Trinh một trường này lúc đầu nội lực như trường giang đại hà, vừa mới tương giao, nội lực lại tán đi vô tung. Nghiêm tự chân mừng rỡ, thầm nghĩ Mộ Trinh đâu chỉ nỏ mạnh hết đà, quả thực dầu hết đèn tắt, lập tức thúc giục trường lực bước tới. Lúc này Mộ Trinh đã cởi ra điểm huyệt quyệt dây dưa, nội lực lại là vừa phun, hai tướng chấn động, nhưng lại dựa thế bay cao dựng lên. Trinh nhi, Mộ Trinh vừa bay hai trượng, nhìn Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm tự chân vừa nhanh bắt kịp, chỉ nghe Loan Thải Tình một tiếng kêu gọi, vội vàng ngẩng đầu vừa nhìn, không trung đánh xuống một sợi thương tác. Mộ Trinh mừng rỡ, đuổi vội vàng nắm được thằng đuôi, vận tận cuối cùng khí lực liên tục đá vào nhai bức tường. Loan Thải Tình cũng là phán đoán cực chuẩn, trịch hạ dây thường dài ngắn vừa vặn làm Mộ Trinh đủ được, nếu không dây thường bị Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm tự chân bắt lấy xuống phía dưới lôi kéo, chính mình lại sao sinh kéo ở. Loan Thải Tình cắn chặt hàm răng, hai tay luân phiên liên hoàn thu nạp dây thừng, tăng thêm Mộ Trinh bay vọt lực, đem hắn phi mũi tên kéo đi lên. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm tự chân võ công tuy cao, nhất thời cũng truy đuổi không kịp. Đợi hai người đuổi tới miệng hang, Mộ Trinh đã chui vào. Giản Thiên Lộc hồn hển duỗi tay đi bắt, bị Mộ Trinh một cước đá văng ra, trở tay bổ ngang, lại là một chiêu kia thần long bái vĩ. Nếu không phải là miệng hang thật sự biến chuyển mất linh, một trường này cơ hồ bổ bên trong. Mắt thấy Mộ Trinh chui vào sơn động, Nghiêm tự chân còn đợi truy kích, siêu siêu hai tiếng phong vang, hai cái lang nha tiễn theo sơn động bắn ra, Nghiêm tự chân lắc mình né qua. Này vừa nhìn chỉ thấy sơn động này bên trong có khắc động thiên, nhưng miệng hang một đầu con đường ước chừng bán trượng, phi mèo eo vào không được, quả nhiên là nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Không khỏi cùng Giản Thiên Lộc hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Mộ Trinh cười ha ha, đoạt lấy Loan Thải Tình trong tay cường cung cài tên rất ra. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm tự chân cũng không dám tại khoảng cách gần như thế đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ phóng ra sức lực tên, đành phải riêng phần mình phát ra. Hai người hậu một hồi không thể làm gì, đành phải tạm thời lui xuống sườn núi, tiếp đón Vũ Lâm quân đến đây bao quanh vây khốn, lại nghĩ cầm địch kế sách. Mộ Trinh nghe được hai người tạm lui, trong lòng thả lỏng, chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, té lộn mèo một cái ngồi ở trên đất từng ngụm thở gấp. Chương 14 Giả Vũ Đề Hương bất giác xuân chiều. Khụ khụ. Mộ Trinh ngực phải mạnh liệt đau đớn, kiềm chế âm thanh ho khan hai tiếng, càng thêm ngực phiền ác, dạ dày hài bốc lên, nhịn không được lại nôn miệng máu đi ra. Ngực trung khí buồn thở không được đến, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giật giật đắc tượng bị đau cắt giống nhau khó chịu. Một cái mềm mại tay nhỏ vỗ vào lưng, nhất thời khí tức nhất thuận theo, đem phần này dày vò cấp bình ức dưới đi. Tốt một hồi Mộ Trinh thuận khí, lưng dựa vào sơn bức tường nói cho ta điểm thủy. Tùy tiện uống, thủy có chính là, hiện tại có đói bụng không? Ăn chúng ta cũng phải tỉnh một chút, ta nơi này tàng trừ bỏ một chút thịt khô khối miễn cưỡng tham ăn, còn lại tất cả đều hỏng. Loan Thải Tình thấy hắn tái nhợt khuôn mặt lại hiện ra một chút huyết sắc, tự nhiên cười nói. Cũng muốn chịu chút, nhanh chút, Mộ Trinh tiếp nhận túi nước, xúc tu trầm trọng, chẳng biết lúc nào đã bị Loan Thải Tình trang bị đầy đủ. Hắn rầm đông đổ mấy mồm to, lại xấu vài cái, thử hai hàng răng trắng hỏi còn có tơ máu sao. Không có, ngươi lại tuấn thật sự. Ha ha, ăn hai cái lương khô. Lại chớ tước non nửa phiến thịt khô. Kia thịt khô cứng rắn như đá khôi khó có thể nuốt xuống, Mộ Trinh cố nhịn nuốt chốc lát liền thật sự ăn không vô, duỗi tay cầm nắm tay cảm thấy khí lực có chút khôi phục, hướng đến thạch động ngoài tìm tòi đầu. Chỉ thấy Yến binh đã đem chỗ này cô phong bao quanh vây khốn, dưới chân núi khắp nơi đúc cảnh thông đốt được đen nhánh mưa đêm giống như ban ngày. Sơn động bị các dạng lợi nhận, Mộ Trinh tuyển đem tiện tay trường kiếm ôm tại trong lòng, khuất thân ngồi ở miệng hang nói ta trong coi, ngươi nghỉ một chút. Một cái sơ sẩy chui kiếm đụng tới ngực trường ấn, Mộ Trinh ti một tiếng, điều chỉnh ngồi xuống tư. Loan Thải Tình ánh mắt thoáng nhìn, hỏi một trường này, rất đau à. Không có khả năng lưu lại cái gì bệnh gì. Bệnh gì, không đến mức A, một chưởng này không tính là nhẹ, nhưng là vận công an dưỡng rất nhanh cũng có thể tốt, chờ chúng ta đã thoát khốn nói sau. Ngô Trinh nhìn Loan Thải Tình gương mặt không tin cùng sầu lo, cười nói bên ngoài một đống mãnh thú muốn ăn chúng ta, vận công đến một nửa bọn hắn giết tiến đến làm sao bây giờ. Không bận rộn, một chưởng này thế nào cũng bị thượng không thể. Loan Sở Đình võ công so với ta kém một chút, nhưng ta muốn chiếm thượng phong ít nhất phải cùng hắn đánh đến thiên chiêu sau. Muốn tự áp dưới đao cứu người, không cho hắn hưởng điểm tiện nghi không có khả năng, một chưởng này chỉ có thể cứng rắn ăn. Ngô Trinh híp híp mắt bắn ra lửa giận nói không phải là ăn một chưởng này, vừa mới không có khả năng chật vật như vậy. Loan Thải Tình nghe xong nói ngươi ngồi đừng nhúc nhích, không được nhúc nhích. Ta không có nói đùa, nói xong doanh doanh hạ bái, được rồi cái cực trang trọng thành khẩn tạ lễ. Làm gì như vậy chứ, không tất cả nói coi ngươi là Ngô phủ người. Ngô Trinh hơi thấy lúng túng khó xử, ngoáy đầu lại nói được rồi mau dậy đi, cung eo, xương của ngươi không nghĩ xong. Cùng lúc hắn người này tùy ý quen, nếu như là trúc gia cấp dưới thì cũng thôi đi, Loan Thải Tình cùng hắn có thể không có nửa điểm phụ thuộc quan hệ, lớn như vậy lễ thụ không quá tự tại. Về phương diện khác, cũng là Loan Thải Tình dáng người đầy đặn lung linh, làm người ta không thể nhìn gần, khẽ cong eo hông vú chìm như huyền trung. Ngô Trinh vẫn đang khẩn trương bên trong, đột nhiên niệm cùng vừa rồi lưng đeo nàng chạy trối chết khi lưng thượng trầm trọng gánh nặng. Như vậy nghĩ, không chỉ có không dám tiếp tục nhìn, cũng kỳ dị phát giác toàn thân trên dưới đều là đau xót khó chịu, duy chỉ có lưng thượng vẫn có một mảnh ngấy nhuận thoải mái cảm giác. Ta là thành tâm cảm ơn, một điểm đau đớn so với ngươi lại được coi là cái gì. Loan Thải Tình cong tốt một hồi eo, đứng dậy tự nhiên cười nói, ánh mắt nhìn quét Ngô Trinh nói thật đúng là quần áo tả tơi. Ai còn cố được, Ngô Trinh lại nhắm lại hai mắt, thể lực cùng nội lực cũng có cạn kiệt cảm giác. Ngoài động thế cục có điều dịu đi, mưa xuân chi giả Vũ Lâm quân những cao thủ cũng không tốt suốt đêm đến công, cũng có lẽ đang thương lượng cái gì kế sách. Ngô Trinh trong lòng thả lỏng, liền cảm giác ủ rũ liên miên thổi quét đi lên. Người nếu là mệt chết, có thể ngủ một giấc, nơi này ta trước nhìn. Loan Thải Tình gặp Ngô Trinh mệt mỏi đầy mặt, mí mắt đều phải đáp xuống dưới, liền tại miệng hang một bên khác ngồi xuống, có muốn thay hắn trông coi chi ý. Không được, không thể ngủ, cùng ta trò chuyện, đoạn này canh giờ như thế nào cũng phải vượt đi qua. Ngô Trinh lắc đầu, cố mở mắt ra đến nói cùng người bình thường giống nhau, có khi bằng một hơi chống lấy, thể lực tinh lực đại lượng tiêu hao đi, khẩu khí này nếu tan thực khả năng ngất đi, khi nào thì tỉnh lại nhưng mà khó mà nói. Đáng tiếc bên ngoài thật nhiều phiền nhân côn trùng, bằng không lúc này mưa bụi liên miên, bóng rừng xanh tươi, tại miệng hang nhìn ngắm phong cảnh cũng là tốt. Loan Thải Tình thiêu đốt ánh nến đặt tại một tấm bàn gỗ nhỏ thượng đạo ngươi xem ta nơi này như thế nào đây. Hai trượng phạm vi không đến sơn động bị nàng bố trí tỉnh tỉnh có đầu, không chỉ có một tấm bàn gỗ nhỏ, bốn cái tiểu mộc đắng, một trận tủ quần áo, cư nhiên còn có một chương hòn đá đáp khởi giường đá. Động nội chỗ sâu truyền đến leng keng tiếng nước, làm đêm xuân sườn núi thạch động cũng không cảm giác hàn ý, lại là liếc nhìn một cái ôn tuyền. Chuẩn bị thật lâu a. Tôn ước chừng có 2 năm thời gian, mới có thể bố trí thành như vậy. Chỉ có thể tu hành khi thừa dịp nửa đêm, mới có thể đem mấy thứ này từng điểm mang vào. Tốt hơn một chút vào không được miệng hang, chỉ có thể chia rẻ đến nơi này mới khâu lên. Loan Thải Tình mở ra tủ quần áo, sơn động ẩm ướt, nàng cư nhiên đem bên trong chi phí đồ vật trước dùng cỏ khô ngăn cách, lại lấy giấy dầu bao bọc, nhiều năm trôi qua cũng không có bị ẩm mốc meo, cũng chưa bị con kiến điêu chú. Loan Thải Tình cởi bỏ mấy chói bao bọc, trước tiên đem cỏ khô trải tại giường đá thượng để tránh gập ghềnh bất bình, lại run mở mấy giường ga trải giường, để sát vào chóp mũi nghe nghe nói khá tốt cũng may, không có gì môi vị, chấp nhận một chút. Người còn biết làm những cái này, Ngô Trinh thập phần kinh dị, nhìn Loan Thải Tình thuần thục mở ra ga trải giường trải tại giường đá thượng vút lên, liên tiếp cửa hàng 3 tầng, thủ pháp cư nhiên xưng được thuần thục. Một cái tại hoàng cung trung lớn lên công chúa, dám đi làm loại chuyện này nhưng là phải bị phạt. Còn không phải là ngươi, Loan Thải Tình mắt đẹp đưa ngang một cái nói đến ngươi phủ thượng không có người hầu hạ, đành phải chính mình học một chút. Cũng không thể phòng ở lộn xộn, ta chính mình không thích. Không có khả năng, những người làm dám nhàn hạ chậm trễ ngươi. Tại sao thường ngày chưa từng nghe ngươi nói, Ngô phủ có thể nói đại hộ nhân gia dông nhất dung, ít có đánh phạt hạ nhân sự tình phát sinh. Ấn Ngô Trinh ý tứ, thân là chủ nhân không có khinh thường hạ nhân ý tứ, cũng không ức hiếp cắt xén các ngươi, nhưng là cầm tiền công liền thật tốt đem sự tình làm tốt. Ngô phủ tuy rằng không tốt, nhưng cũng không có làm người ta ăn quỵt đạo lý. Triệu Lập Xuân tiếp trường phủ thượng trong ngoài việc sau đó, càng là mọi chuyện cẩn thận. Loan Thải Tình ở tại nội viện, cư nhiên bị người khác chậm trễ được chút chuyện này đều phải tự mình động thủ để làm. Nói cái gì, Loan Thải Tình tại bầy song giường đá thượng 5 năm, nhìn đến thoải mái độ còn đi qua làm nàng hơi cảm thấy vừa lòng, đứng dậy chiều Ngô Trinh lộ ra cái nguy hiểm ánh mắt nói ngươi Ngô đại trưởng môn tam không ngũ khi liền mời thượng một đám như hoa mỹ quyên trắng đêm hài lòng, thường thường làm được đến mặt trời lên cao còn tại nằm ngáy o, o. Triệu Lập Xuân cai thư kia mắt sắc thật sự, ngươi không đứng dậy bọn hạ nhân cái nào dám vào hậu viện đến. Nhà ngươi nương tử có người hầu hạ, liền Lâm Cẩm Nhi đều có cái vừa câm vừa điếc vú già chuyên môn dọn dẹp xử lý. Ta đâu này, bọn hạ nhân vào không được hậu viện, ta không tự mình động thủ còn cầu ai đây? Ách, qua, qua, cái này, lại như thế nào? Cũng không có mặt trời lên cao còn nằm ngáy o, o. Cực kỳ ngẫu nhiên, nào có thường thường. Người đây là oan uổng người. Ngô Trinh cười gượng hai tiếng, xoa xoa mi tâm nói quay đầu cũng cho ngươi tìm chuyên môn vú già, không phải là không cấp, là từ trước tự ngươi nói không muốn. Đối đầu, cũng tìm vừa câm vừa điếc vừa già, theo ta tại phủ thượng một cái giảng cũng chưa nhân lý, vừa vặn đáp cái bạn. Loan Thải Tình lại lấy cái từ gối đặt ở đầu giường, dùng tầng mềm mại bao gối gói kỹ vỗ vỗ thử xem cứng mềm nói đi lên nằm một hồi. Không được, Ngô Trinh cùng nàng nói đùa một trận, tinh thần lược hảo, nghe vậy lắc lắc đầu nói ta không thể nằm xuống. Tối nay khả năng còn sẽ có một hồi ác chiến, Loan Sở Đình nhất định thúc giục được quá mức cấp bách, Vũ Lâm quân nhóm không thể cũng phải công một hồi trước. Loan Thải Tình tránh ra vị đưa nói ta muốn là tại bên ngoài, một đêm này ta nên cái gì cũng không làm, chỉ tại bên ngoài trong coi không đi. Cây đúc đem điểm được trắng đêm thông minh, làm động người lo lắng đề phòng, cả một đêm một lát không thể nghỉ ngơi thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Đợi bình minh trong sau lại đến tấn công, làm ít công to. Này cảnh tối lửa tắt đèn, sơn bức tường vừa ướt trượt, dựa vào nhiều người lại không dùng, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân cũng bôn ba vài ngày, hơn nửa đêm còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Người hay là trước nằm nhất nằm, nhiều một phần khí lực là một phần, như thế này ác chiến chúng ta đều phải xuất toàn lực. Có đạo lý, Ngô Trinh gật gật đầu biểu thị khen ngợi, nhưng còn chưa phải động. Trên đời không phải là sở hữu sự tình đều có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, vạn nhất lúc này Vũ Lâm quân cao thủ bỗng nhiên giết tiến đến làm sao bây giờ. Ngươi nằm, ta giúp ngươi nói chuyện, tóm lại không gọi ngươi mệt rã rời chính là, kia trên mặt đất ngồi không các nhân sao. Loan Thải Tình vỗ vỗ bên người đệm giường nói nghe lời. Ngô Trinh này mới đứng dậy, toàn thân chua đau đớn bắp thịt dựa vào một chút thượng mềm mại đệm giường, thoải mái cơ hồ muốn rên gì đi ra. Ngô Trinh không tự giác liền nghĩ nhắm lại hai mắt rất hưởng thụ một phen, chợt nghe Loan Thải Tình nói ngươi sư phụ thường ngày đều là dạy thế nào đạo ngươi. Nhắc tới Hề Bán Lâu, Ngô Trinh trong lòng căng thẳng, một thân quyện đãi xua tan vô tung. Người khác như hỏi, hắn không hẳn muốn đáp, nhưng Loan Thải Tình hỏi Hề Bán Lâu chuyện xưa đến, Ngô Trinh cũng không dám không đáp. Cửu Viễn nhớ lại nổi lên, Ngô Trinh khóe miệng lộ ra mỉm cười nói trước đây, cũng chính là thế gian đều lưu truyền ta có nhiều trí tuệ. Nhiều khó lường thời điểm sư tôn bị ta tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hắn để ta theo cây thượng nhảy xuống đến, ta sợ tới mức chính là không dám nhảy. À, còn rất có bản sự, người sư phụ trên mặt sinh khí bộ dạng ta có thể chưa thấy qua. Người chưa thấy qua? Không có nha, cái kia cái hũ nút tính tình, ta một mực cho là hắn vĩnh viễn cũng không phát hỏa mắng nhân đấy. Loan Thải Tình dùng một ngón tay cuốn lên tấn một bên tóc dài nói vô luận ta như thế nào cùng nàng làm ầm ĩ hắn cũng chưa nổi giận. Có khi bị ta ép phải gấp liền mặc không ra âm thanh, nhưng chưa từng nói với ta nửa câu lời nói nào. À, ta trước đây cũng không thiếu khí hắn, Ngô Trinh lắc đầu nói bất quá hắn sinh khí về sinh khí, đợi ta cũng cực yêu thương. Đoán ra đến, không phải là hao tốn vô số tâm huyết, cũng sẽ không đem ngươi dạy được tốt như vậy. Loan Thải Tình kinh ngạc nhìn Ngô Trinh trong chốc lát nói tốt một bộ lòng hiệp nghĩa, quân tử phong thái. Ngươi sư phụ theo như ngươi nói bao nhiêu hiệp nghĩa chuyện xưa, đối với ngươi ảnh hưởng sâu như vậy. Một cái đều không có, sư tôn hắn không thích kể chuyện xưa, chính là làm gương tốt. Về phần cái khác, ta không ngươi nói tốt như vậy. Nhân nhà, đều là khẩu thị tâm phi, ví dụ như ngươi sư phụ, ngươi nói hắn tính tình được chứ. Ta bây giờ mới biết, loại này tính tình có thể nói không lên tốt. Hắn rõ ràng không thích ta làm ầm ĩ, tâm lý không cao hứng, cố tình không nói ra. Nhưng là không nổi giận chính là tính tình tốt, ngồi ở đàng kia đem mặt tối sầm cái gì cũng không nói, cái này gọi là tính tình tốt. Hắn chính là có thể nhẫn, có chút người đâu, trên miệng nói cái gì tuyệt nhiên không có đem mệnh bất cứ giá nào chuẩn bị, thật đến sống chết trước mắt, lại nói cái gì muốn nhân liền dẫm lấy hắn đi qua. Nam nhân miệng, lừa người quỷ, không nửa câu lời nói thật. Loan Thải Tình phụng phịu sụ mặt, cuối cùng vẫn là lộ ra nụ cười, quyến rũ oan Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Đáp ứng nhân sự tình, lúc nào cũng là phải làm đến a. Không thể giống có chút nữ nhân tựa như, trên miệng nói ra hoa, đến cuối cùng liền do tính tình làm loạn. Cấp nhân thêm phiền toái không nói, còn bị khốn tại nơi này trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đi. Ngô Trinh mi quan thâm tòa một cái hồi chừng, oán giận tại gặp Tiên Kiều một bên Loan Thải Tình không nên ra tay. Hừ, Loan Thải Tình không nhường chút nào lại trừng mắt nhìn trở về, hai người ánh mắt giao chiến tốt một hồi, nàng lại nói ngươi tâm lý kinh nể nhất đúng là hắn. Nói hắn không phải là, ngươi lại không vui. Gặp qua người kinh nể nhất chính là sư tôn, chưa thấy qua còn có tốt hơn một chút. Quách Cự Hiệp á, Đoàn Nhị Vương gia á, Kha Đại Hiệp cũng tạm được. Ngô Trinh hai tay gối ở sau ót nhìn đỉnh phát ngốc, nhớ lại trong não kia một chút động lòng người chuyện xưa nhất thời xuất thần nói người khác muốn nói ta sư tôn vậy khẳng định không được, về phần ngươi sao? Sư tôn khi còn sống nếu nhìn thấy ngươi, ta nếu là ở đây cũng chỉ có tại một bên khom người nghe phần, nào dám nói một câu. Cái gì lung tung lộn xộn, đều chưa từng nghe qua, Cự Hiệp lại là vật gì? Cự Hiệp chính là lớn hiệp đại hiệp, hiệp chi đại người vì nước vì dân là hắn nói. Quách Cự Hiệp vì chống cự dị tộc xâm nhập Trung Nguyên, vì quốc cuối cùng hy sinh thân mình. Kha Đại Hiệp là Quách Cự Hiệp đệ nhất vị sư phụ, võ công là chẳng ra sao cả, phân tích việc lý cũng hồ đồ thật sự thường thường bị người khác lừa, nhưng là phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời, Quách Cự Hiệp có phần này ngực ngực, đều là Kha Đại Hiệp làm gương tốt giáo thì tốt hơn. Đoàn Nhị Vương gia, ạc, cái này, là một tâm huyết hán tử, có thể đem sau lưng giao cho bạn tốt của hắn, đợi người trong lòng cũng tốt lắm, Ngô Trinh thuận miệng trả lời, nói đến Đoàn Chính Thuần nhất thời nghẹn lời, nói quanh co lấp liếm cho qua. À, người này mắng chính là Kha Đại Hiệp, vẫn là Hề Đại Hiệp. Tán chính là Quách Cự Hiệp, vẫn là Ngô Cự Hiệp. Ta sư tôn cũng không Kha Đại Hiệp hồ đồ như vậy. So với Quách Cự Hiệp, ta chợt có đáng giá đắc ý thời điểm nhưng so với hắn có thể kém xa, điểm ấy vẫn là tâm lý nắm chắc. Người sư phụ không hồ đồ còn không công đem mệnh để tại Côn Lôn Sơn. Nhất đại sạc sự tình bất kể làm cái phủ trưởng quầy toàn bộ chỉ lấy cái bảo bối đổ nhi. Sẽ đem nhân mệt chết hắn cũng không biết đau lòng một chút. Hắn không hồ đồ ai hồ đồ. Loan Thải Tình muốn mắng Hề Bán Lâu, Ngô Trinh chỉ có thể nghe không nói lời nào, trầm mặc một hồi, Ngô Trinh cười khổ nói nam nhân sự tình, các ngươi nữ nhân có khi lý không giải được. Đắc được, chuyện này ta và ngươi tranh không được, chúng ta đôi lại người khác nói thành hay không. Vậy thì tốt, nhưng là ngươi nói đó a, việc này ngươi được thành thành thật thật nói cho ta. Loan Thải Tình ánh mắt sáng ngời, đàm tính chính nồng, không khỏi ưỡn ưỡn eo, càng nói càng là hứng thú bừng bừng. Liền Ngô Trinh uể oải nản lòng cũng bị lây không ít, nguy đốn chi sắc chậm rất nhiều, cười nói ngươi được trước nói cái gì việc. À, còn biết ngượng ngùng, Loan Thải Tình đàm tính bị cắt đứt, cực kỳ bất mãn nhíu mày, híp lấy mắt cưỡng bức nói ngươi không phải nói, chuyện này qua sau đó, ta cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa ân oán xóa bỏ sao. Người đàng hoàng đáp ta, đáp xong khoản này ân oán lập tức chấm dứt. Ta không bao giờ nữa oán trách nàng nửa câu. Ngươi này, không nói cũng được, từ nay về sau ta cùng Trúc Nhã Đồng đời này không để yên, Thiên Vương lão tử đến đây cũng là những lời này. Loan Thải Tình lộ ra nguy hiểm thần sắc, hai tay xoa eo một bộ ngươi xem xét mà xử lý bộ dáng. Ngươi này càn quấy nha, Ngô Trinh kỳ thật biết có lần này, Loan Thải Tình tính là hận ý nặng hơn cũng nên nhìn tại chính mình liều mạng đem nàng cứu đi ra phân thượng tha thứ Trúc Nhã Đồng. Nhưng này Mỹ Phụ có chút xen lẫn không rõ, hoàng gia quý nữ. Từ nhỏ nuôi đúng là một bộ nung chiều tính tình, hoành đến độ thành thói quen. Ngô Trinh bất đắc dĩ nói không phải là ta muốn cầm lấy ân nghĩa bức bách vẫn là như thế nào, chúng ta còn tại hiểm địa, nếu là vạn nhất ta có cái gì tam dài. Câm miệng, Loan Thải Tình vừa nghe Ngô Trinh muốn nói gì đó điểm xấu lời nói, gấp đến độ một bên quát bảo ngưng lại, một bên vội vàng che miệng của hắn hung hăng nói cấp lão nương thật tốt sinh hoạt, nói cái gì lời vô lý. Hừ, tóm lại chính là ngươi không nói, ta không chịu. Cái khác việc đều làm không thể sổ. Mềm mại tay nhỏ, trải qua đoạn đường này gian nguy cư nhiên vưu có thừa hương, Ngô Trinh thấy nàng như hoa dung nhan gần ngay trước mắt, hà hơi như lan, đành phải chậm rãi gật gật đầu, buồn bực nói ngươi hỏi đi. Nhưng trong lòng nghĩ, tám phần là muốn hỏi Trúc Nhã Đồng cái gì xấu hổ việc, dù sao mình cũng làm ra rồi, nói đã nói rồi, cũng không có gì ngượng ngùng. Hắc, lúc này mới tốt, Loan Thải Tình ngồi xếp bằng tốt, đầy mặt tò mò cười xấu xa hỏi mềm mại tiếp viết cái kia phóng túng ni tử. Là sao sinh chạy đến ngươi trong lòng đi. Này, Ngô Trinh khóe miệng co quắp quất, còn chưa trả lời, lại nghe Loan Thải Tình nói không phải hỏi nàng sao sanh động xuân tâm, ngươi là trời âm hộ làm nhiều chuyện như vậy, chính là tảng đá tâm cũng hóa. Ta hỏi chính là, này ni tử tuy rằng một thân phong lưu, gương mặt mị thái, lễ Phật chi tâm vẫn là rất có thành ý, tại sao hãy cùng ngươi lăn lên giường. Ta nguyên bản nghĩ chính là, nàng yêu ngươi về yêu ngươi, cũng không sẽ được chủ động phá giới. Dù sao ngươi lại sẽ không giống kia một chút xấu nhân giống nhau bức bách nàng, thật sự là chuyện lạ nhất cọc. Ngô Trinh bật cười lớn nói vậy cũng không có gì không thể nói. À, các người nam nhân đã nói khởi việc này nhất đắc ý, lúc này lại không thẹn thẹn thò thò, ngượng ngùng. Đáp ứng ngươi sự tình, nói sau là không có gì không thể nói. Ngô Trinh nói Tích Nhi người kia hàng năm tu Phật, tấm lòng lương thiện thật sự. Nàng duy sợ Phật tổ trách tội ta làm cái thành kính xuất gia nhân động phàm tâm, liền đi Bồ Tát tọa trước thuyết minh ngọn nguồn, là nàng chính mình phạm vào giới cùng ta không quan hệ, Phật tổ nếu muốn giáng tội cũng chỉ tội nàng một người. Ta như thế nào khẳng, người có biết, tu hành nhân đại đạo lý một bộ lại một bộ, các loại Phật kệ khi nào thì đều có thể sử dụng phía trên, ta thì làm thí tại Bồ Tát tọa trước cưỡng bức nàng, thực sự có tội liền cùng một chỗ khiêng, nào có cái gì lại là nhất bả vai chọn đạo lý. Nàng từ trước một người đầy thiên âm hộ đã bị bao nhiêu tội, vào Ngô phủ, là phúc hay họa, chuyện gì cũng là lớn ra cùng một chỗ đối mặt. Như vậy đáp ngươi, có thể hài lòng. Ha ha, giống như cho ngươi thất vọng rồi, ta cùng xấu nhân cũng giống vậy biết dùng một chút bức bách thủ đoạn. Người được kêu là bán dỗ bán lừa, nàng nhất định là xuân tâm đại động cầm giữ không được, ớm ờ. Ta đã nói rồi, kiên nhi từ mặt mày ở giữa liền có cổ giã mị phóng tung kính nhi, cạo đầu cho cũng không che giấu được. Loan Thải Tình vui vẻ cười, khóe miệng làm thịt cái chế nhạo chị y nói bức bách mùi vị được không? Có phải hay không đặc biệt kích thích? Ngẫu thường như tiên, bình thường vì không thể thực hiện. Như đổi lại địa phương nào khác, để ta bức bách ở nàng làm một chút nàng không quá nguyện ý sự tình, vậy cũng mất mặt thật sự. Ngô Trinh Trinh nói chuyện lúc, ánh mắt bỗng nhiên căng thẳng. Loan Thải Tình chỉ chừng mắt nhìn, Ngô Trinh liền từ trên giường biến mất, quay đầu khi đã thấy hắn một tay xách lấy trường đao, đem cường cung lắp tên lên chi, cầm trong tay cung tiêu, chân đạp cung phu, làm bộ dục phát. Sơn động cất giữ vũ khí đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa chuẩn bị, mỗi một dạng đều thập phần thích hợp phòng giữ duy nhất có thể cung cấp xuất nhập miệng hang. Người nói, nhỏ như vậy miệng hang, của ta ám khí có thể hay không đánh cho chuẩn. Ngô Trinh cười tùm tìm nói. Lại đem gặp phải một cuộc ác chiến, khẩu khí này vạn vạn không thể tiết ra, Ngô Trinh nhân khốn mệt mỏi vẫn chiên ý hừng hực. Chỉ ngươi kia ám khí chính xác, cùng ngươi nước cờ giờ cái sọt một cái dạng, ta nhìn liền đánh không chung. Không tin làm bọn hắn đi thử một chút, ta nhìn ngươi một chút 100 tái đi khí có thể đánh chung một phát sao. Loan Thải Tình biết kẻ địch khí thế hung hung, cố nhịn đau đớn cũng lấy chuôi trường thương trốn ở miệng hang tàng nghiêng. Thiết Ngô Trinh cười nhạo một tiếng, dồn khí đan điền hét lớn một tiếng nói ngoài động cầu nô tài. Loan công chúa lên tiếng không nghe được. Lập tức cồn xuất đến, này một tiếng như quát như sấm mùa xuân, thuận theo miệng hang cuồn cuộn nổ đi ra ngoài, thẳng chấn động quần sơn tiếng vọng, hình như có thiên quân vạn mã giận dữ hét lên liêm miên không dứt. Loan Thải Tình biết Ngô Trinh nội lực ngưng mà không tán, nhắm ngay miệng hang mà phát, nhưng đang ở bên cạnh nghiêng cũng bị chấn động trong đầu nhất choáng váng. Này một tiếng tất nhiên dọa không ngã Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân, đối với chiếm cứ tại đỉnh núi cùng chân núi, đem cô phong vây chật như nêm cối Vũ Lâm quân mà nói. Lại đủ để cho bọn hắn sợ đến vỡ mật, sinh ra sợ hãi chi ý. Đối với những cái này cùng Ngô Trinh võ công kém đến khá xa Vũ Lâm quân tới nói, như tại Bình Nguyên nơi lấy mạng cứng rắn đôi đi lên, đem hắn mài chết thì cũng thôi đi. Bây giờ Ngô Trinh một người đã đủ giữ quan ải, lại người mang giống như thiên thần bình thường võ công uy thế. Cho dù là đối mặt phương Bắc trên thảo nguyên 10 vạn thiết kỵ, cũng không tới kêu nhân như vậy tuyệt vọng được không đề được dũng khí. Tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa quyết đấu, phàm nhân tan đi. Vũ Lâm quân nhóm nhất thời cùng nghĩ, không như liền thủ tại nơi này hao tổn được bọn hắn lương thủy đều là tuyệt, không thể không đi ra khi lại quyết nhất tử chiến, cũng tốt hơn tại một cái lối đi hẹp cùng một vị tuyệt đỉnh cao thủ chính diện so đấu, tặng tính mạng thật sự là oan uổng. Ngô Trinh tiếng gào sau không dám loạn thành hoạt động, này vừa quát tất nhiên có thể hù dọa một chút bọn đạo trích, lại là tổn hao nhiều nguyên khí. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt một trận mơ hồ, đúng là cạn kiệt quá độ dấu hiệu. Lúc này Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân ngay tại ngoài động nhai bức tường phía trên. Ngô Trinh biết có thể sống qua tối nay thành bại lúc này vừa mới, gắt gao cắn chặt hàm răng lắc đầu, cố ngưng tụ tâm lực. Hẹp hẹp sơn động miệng là Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình cuối cùng cậy vào cùng mạch máu, cũng là chiếm cứ tại Ly Sơn mấy ngàn Vũ Lâm vệ môn tiêu điểm chỗ. Đen nhánh không thấy năm ngón tay mưa đêm, mượn thiêu đốt đuốc cành thông mang đến một mảnh mờ nhạt bỗng nhiên ám đi. Ngô Trinh lập tức chân chụp cung sao nâng lên, một tay túm đầy dây cung, làng nhà tiễn mang theo làm ra đầu run lên duệ khiếu kình xạ mà ra. Nghiêm Tự Chân chỉ mặt cùng sơn động thông đạo tương tự lớn nhỏ mộc lá chắn, nghĩ là mới vừa chế tạo gấp gáp. Hắn nhảy vào thông đạo khi đem mộc lá chắn chắn ở trước người, làng nhà tiễn cất chứa Ngô Trinh nội lực, kéo kẹt một tiếng liệt mộc âm thanh, thẳng xuyên qua mộc lá chắn, cận để lại cái lông đuôi bên ngoài. Nếu không phải là Nghiêm Tự Chân bắt được xuyên thấu cây tiễn, một mũi tên này đủ để đem mộc lá chắn bắn thủng. Hơi cản trở nhất trở, Ngô Trinh nhanh như tia chớp lấn người mà lên, đoàn thân lăn nhập thông đạo, trường đao trước chỉ xéo hướng thiên. Hướng về mộc lá chắn đánh xuống. Kia mộc lá chắn hoàn toàn bay ra, Giản Thiên Lộc thừa dịp Ngô Trinh thân nhập thông đạo không chỗ trốn tránh, cũng đem hết toàn lực ném một cái. Ngô Trinh không thể lui, một là không có thể hiện ra đã lực khiếp, thứ hai càng không thể thả ra chỗ này sinh mệnh thông đạo. Ngô Trinh Trường đao hoa rơi, một đao này thật là tinh diệu, đều không phải là đem mộc lá chắn một phân thành hai, đao kia phong run nhẹ, nội lực minh mông, mộc lá chắn theo tiếng thoát phá, còn bị nội lực phản chấn trở về. Nghiêm Tự Chân hai tay liền vỗ đem phiến gỗ đánh rơi, phía sau Giản Thiên Lộc cầm lấy can súng ngắn đâm. Người này nguyên bản tiện làm cho điểm huyệt quyệt, này can súng ngắn so điểm huyệt quyệt muốn dài qua bán cánh tay nhiều, tại hẹp dài sơn huyệt không có khả năng biến chuyển mất linh, cũng so điểm huyệt quyệt càng có thể lướt qua một người công kích đối thủ. Kia súng ngắn sáng tối không chừng, đi về phía cũng không định, Ngô Trinh trong lòng biết Nghiêm Tự Chân một đôi tay không cũng buông xuống, trường đao xoay tròn vũ khởi một mảnh thanh quang. Như tại thường ngày nội lực tràn đầy, hắn ở lợi phía dưới cứ như vậy múa đao kẻ địch cũng đừng hòng đi tới nửa bước. Hôm nay doanh không thể lâu, Ngô Trinh mỗi một phần nội lực đều nhu tinh chuẩn lợi dụng, mỗi một phần cũng không thể lãng phí. Súng ngắn cùng trường đao nhất đụng cho nhau đẩy ra, Nghiêm Tự Chân nhìn lén đúng giờ cơ song trường cùng phát, phách về phía Ngô Trinh bụng cùng mặt. Ngô Trinh không lùi mà tiến tới, vũ ánh đao chạm đất lăn một vòng, đảo ngược hai người ép tới. Mượn dùng đoạn này lại hẹp lại ngắn sơn đạo chi tiện, Ngô Trinh thân sức ép lên đại nhẹ, toàn vũ ánh đao phong hắt không tiến. Nghiêm Tự Chân lấy tay không đi bắt suýt chút nữa bị quét bên trong, đao phong thổi qua, một đôi thiết trưởng làm đau. Hắn lông mày nhíu một cái, tại đây địa lợi phía dưới Ngô Trinh không chút kiêng kỵ huy vầy nội lực, chiêu thức cũng công cũng thủ. Nguyên bản lúc này khắc ứng tị kỳ phong mang, có thể trái phải không chỗ có thể xê dịch, vô kế khả thi. Giản Thiên Lộc thấy thế gấp gáp thò ra trường thương, trải qua ra tay đều bị trường đao đụng mở, hắn phía trước còn cách một người ra tay đại chịu ảnh hưởng, hoàn toàn không thể ngăn cản Ngô Trinh đem bọn hắn từng bước bước ra ngoài động. Mắt thấy lùi nữa cái ba lượng bước liền muốn hai chân lơ lửng, Giản Thiên Lộc hét lớn một tiếng, vận đủ nội lực làm cho súng ngắn đâm đi. Một thương này thế tới mạnh ác, Ngô Trinh lại lộ ra cái đắc kế sần tiếu, quỳ một chân trên đất trường đao một vòng vừa ép đè xuống súng ngắn, đồng thời một trường vẽ cái vòng hô về phía Nghiêm Tự Chân đánh. Tránh cũng không thể tránh, nội lực tương bính. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân trong lòng nghi ngờ, chiếu lý mà nói Ngô Trinh ác đấu hư nguyên hoán nguyên khí tổn hao nhiều, lại ăn loan sở đình một trường trên người mang thương, lại một đường dẫm lấy mai phục cảm bẫy chạy trốn đến tận đây, vốn nên dầu hết đèn tắt. Có thể nghe hắn vừa rồi tiếng gào trung khí dư thừa, trước mắt trải qua binh khí tương giao, nội lực của hắn vẫn như trường giang đại hà thượng mờ mịt từ khí, miên bạc hảo nhiên, vô cùng vô tận. Nghiêm Tự Chân thầm nghĩ tại hẹp hòi sơn đạo chiêu thức khó có thể thi triển, không bằng cùng Ngô Trinh cứng đối cứng một phen. Hai người nội lực tuyệt không kém hơn Ngô Trinh một người, tính là có gì không ổn, thăm dò hạ hư thực cũng tốt, chớ bị hắn cố làm ra vẻ lừa dối đi qua. Ngô Trinh cùng Nghiêm Tự Chân song trường tương giao, Giản Thiên Lộc ném đi súng ngắn, song trường chống đỡ tại Nghiêm Tự Chân hậu tâm, lấy hai chọi một. Này ném đi thật là khéo léo, nguyên bản Ngô Trinh song trường sử lực phân kháng hai người, mặc dù đều là nội lực tương bính, nhưng song trường đều là tại phát lực. Giản Thiên Lộc ném đi trường thương, Ngô Trinh một tay liền rơi vào khoảng không, hai người nội lực tương hợp càng làm cho Ngô Trinh chỉ lấy một cánh tay thừa nhận. Quả nhiên Ngô Trinh cánh tay trái bị chấn động rụt nửa thước, hắn hung hăng cắn chặt răng, toàn thân cận tồn nội lực toàn bộ phía bên trái cánh tay vọt tới. Lực yếu ở địch, lại tử chiến đến cùng. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân thấy hắn giận chừng hai mắt sáng ngời hình như có ngọn lửa hừng hực, lại là mảng lớn thanh lãnh chiêu tức chỉ ý. Kia phi nhanh nội lực giống ngập trời sóng cuồng thổi quét cắn nuốt hết thảy vào tới, chưa vừa mới bắt đầu cánh tay rụt nửa thước ở ngoài, thế nhưng chuyển thủ làm công. Hai người nội lực nối liền thành một thể, nhất thời đều chống đỡ không được. Giữ lẫn nhau bên trong, trơ mắt nhìn Ngô Trinh theo khuất quỳ ở chậm rãi giơ cao lưng song chân đạp thực. So với Khưu lão cẩu, các ngươi còn kém xa một chút. Ngô Trinh bật hơi mở âm thanh, về phía trước bước một bước nhỏ. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân cắt xuất toàn lực, nhưng ở Ngô Trinh hùng hổ dọa người phía dưới đối kháng không được, bị bắt được lui về phía sau. Đúng là một người quyết tử, hai người tâm tồn do dự, phản kêu thể yếu chiếm thượng phong. Ba người nội lực tương bính, Loan Thạch Tình gặp ba người giằng co, toại trì trường thương hướng Nghiêm Tự Chân đâm nghiêng hướng bụng đâm vào. Nghiêm Tự Chân ốc còn không mang nổi mình ốc, bị Ngô Trinh làm cho đứng nghiêm đều khó khăn, vừa nghĩ giơ chân đá đi mũi thương. Ngô Trinh lại thêm lực, hắn rốt cuộc đứng nghiêm không được quái khiếu một tiếng bay ngược về phía sau. Hai người bị buộc xuất động huyệt, Ngô Trinh tại miệng hang thấy hắn nhóm dừng ở điêu mặt thứ lưng bồi hồi một trận, cân nhắc luôn mãi trung quy không dám tiếp tục nhập động hầm hực rút lui, toại lưu lại một chuỗi dài tiếng cười. Chậm rãi đỡ ta trở về. Ngô Trinh dựa ở miệng hang, song chân như nhũn ra cơ hồ chạm không được. Loan Thải Tình thấy hắn huyết khí tràn đầy khuôn mặt tại Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân lui vào Vũ Lâm Quân bên trong sau trở nên thảm như giấy vàng. Toại hai tay vòng hắn eo can, một chút đem hắn kéo trở về, giả vờ Ngô Trinh thi nhiên phản hồi động chung thái độ. Ngươi như thế nào đây? Ngô Trinh mồ hôi tuôn như nước, từng ngụm thở gấp, hai mắt nửa mở. Loan Thải Tình lấy ống tay áo vì hắn lau đi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lau lại mạo, mạo lại lau, biết hắn liều mạng nội lực đến mức nguyên khí tổn thương nặng nề, vẫn là lau liên tục không ngừng. Còn có thể chống đỡ cái hai hồi, hy vọng bọn hắn đêm nay không muốn tiếp tục. Ngô Trinh lắc đầu nói không cần lau, lau không hết, ta lấy hơi. Sẽ không tới, bọn hắn chờ chúng ta cực đói tự động đi ra ngoài lại quyết sinh tử. Đừng nhúc nhích ta, Loan Thải Tình dục đỡ Ngô Trinh ở trên giường nghỉ ngơi, Ngô Trinh lại lắc đầu. Mệt mỏi được liền một ngón tay cũng không nghĩ nâng liền tù tại nơi này, tiếp theo hồi ta dù như thế nào cũng chống đỡ không dậy nổi vừa rồi bộ dáng, võ công cũng muốn đại đả chiết khấu. Ngươi như thế nào đây? Hắc, vừa rồi kia kiêu ngạo bộ dạng, Loan Thải Tình thái dương một bên cũng đầy là đổ mồ hôi, kéo lấy Ngô Trinh trở lại huyệt động xúc động nàng xương sườn thương thế, giống nhau bứt rứt đau đớn. Mỹ phụ sắc mặt cũng có một chút trắng bệch, lại an nhiên cười nói ta đã nói với ngươi bọn hắn sẽ không tiếp tục đến, ngươi tin ta một hồi không được sao? Không có tuyệt đối, Ngô Trinh đương nhiên tin tưởng Loan Thải Tình phán đoán, nhưng là cục diện dưới mắt quá mức phức tạp, ai lại có thể bảo đảm. Được rồi, kia tùy vào ngươi, ngươi ở đây nghỉ, bản tiên tử muốn đi tắm lau, rất nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhàng khoan khoái. Loan Thải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, bế mấy chói cỏ khô đệm ở hắn thắt lưng, lại lấy gối đầu đặt tại phía sau cổ, đứng dậy mở ra tủ quần áo, thong thả ung dung chậm rãi tả chọn bên phải chọn bọc cái bao bọc đi vào thạch bình sau. Một trận sột sột soạt soạt. Lại là như nước âm thanh, đối với ngoài động nguy hiểm không thèm để ý chút nào. Ngô Trinh nửa mở quan sát mắt chợp mắt, nỗ lực vận chuyển chân nguyên tại quanh thân chảy xuôi. Hắn không dám khuân vác chu thiên, chỉ có thể dựa vào còn sót lại nội lực miễn cưỡng chống đỡ. Vì để cho Loan Thải Tình an tâm lời nói nhà mình trong lòng hiểu rõ, tiếp theo hồi như lại so đấu nội lực, có lẽ chính là sinh tử tồn vong. Thạch bình sau gia nhân đi tắm, Ngô Trinh cũng không nửa phần tâm tư đi suy nghĩ một chút trong này kiểu diễm, một bên thoáng khôi phục nội lực thể lực. Một bên âm thầm tính toán như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là Loan Thải Tình không hoảng hốt không bận rộn, còn có tâm tư rửa mặt chải đầu trang điểm, phần này chìm tự nhiên cũng để cho Ngô Trinh phiền muộn tâm tình yên ổn không ít. Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu trong sơn động một mảnh mờ nhạt. Miệng hang tí có con suối dòng nước, tự nhiên có tân phong nhập bên trong, ngây người gần nửa ngày cũng không thấy bực mình. Sau vách đá ôn tuyền thỉnh thoảng đưa đến một chút mênh mông hơi nước, tại ánh nến chiếu rọi phía dưới lại có một chút thần tiên động phủ hương vị. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau vách đá xuất thủy âm thanh vang lên, kia xa xa vang cho là khăn lau bôi ở trơn bóng làn da thượng phát ra mềm mại như nhẹ ngữ. Lại có sột sột soạt soạt âm thanh vang lên, còn có tiếng nữ tử đặc hữu oán trách thở dài hắc âm thanh, cũng không biết sự tình gì chọc cho nàng hơi có bất khoái. Một lát sau Loan Thải Tình chuyển qua thạch bức tường, trong tay nâng một chậu nước trong đi đến Ngô Trinh bên người nhìn coi, nói còn tại mạo mồ hôi, vậy chờ một lát nữa. Ta lại không phải là nữ nhân, lúc này còn chú ý cái này làm sao? Ngô Trinh tâm tình không tốt, hơi có chút khẩn trương, nhưng mí mắt vừa nhấc nhìn thấy Loan Thải Tình bộ dáng, vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một thân lại là máu lại là mồ hôi, không thấy khó chịu sao? Không cần ngươi động thủ, Loan Thải Tình kéo kéo váy, nàng người mặc trúc nhã đồng cái kia món trắng thuần vì để, trắng nhặt làm văn thanh hà sườn xám, hình như hơi có một chút buộc chặt không khỏe. Liếc nhìn Ngô Trinh ánh mắt, khóe miệng nàng lộ ra ti nụ cười nói không cần kỳ quái, những cái này quần áo bên trong ta thích nhất đúng là món này. Đáng tiếc làm trúc nhã đồng chiếm tiện nghi. Ta mình cũng làm món, nhưng là không có cái này hoàn mỹ, mặc lấy hơi lộ ra đẫy đà một chút. Muốn nói dáng người tùy mị đều đặn được không tăng giảm một phần, ta cũng không bằng nàng, khó được nàng hào phóng như vậy khẳng nhường ra đến, ta liền lấy ra xuyên nhất xuyên. Người mặc cũng tốt nhìn, Ngô Trinh cười cười, nội lực không đông đảo, kinh mạch hải thế tầng tầng lớp lớp, nếu không phải là người mang đạo lý bí quyết nội lực có thể ở toàn thân không chịu trở ngại dạo chơi, vừa rồi liền tuyệt không dám nội lực tương bính. Nhưng nghĩ lập tức nguy cơ, cũng thực tại không có tâm tư nói một chút cái khác. Ta là nói xong mỹ, chưa nói ta không dễ nhìn. Loan Thải Tình khoanh chân tại Ngô Trinh thân nghiêng ngồi xuống, nghĩ nghĩ vẫn là xoa nhẹ đem nóng hầm hập địa phương khăn, nói ngươi đừng động. Cái này áo choàng trừ bỏ cực hiện thân đoàn ở ngoài, khí chất thượng tốt nhất phụ trợ nữ tử chỉ có ôn nhu. Cho nên xuyên người thân cao nhu vừa phải, còn phải có phần kia khí chất tại mới có thể hoàn mỹ. Lục Phỉ Yên không dễ nhìn sao? Ngọc Lung Yên không dễ nhìn sao? Các nàng đến xuyên đương nhiên cũng tốt nhìn, nhưng là Lục Phỉ Yên quá mức quyến rũ, Ngọc Lung Yên lại hiền nhu nhược, sườn xám mặc lấy đều không có trúc nhã đồng hoàn mỹ. Cũng chỉ có theo vóc người của nàng cắt đi ra áo choàng mới nhìn đẹp nhất. Rất có đạo lý, đêm dài đằng đẵng, Ngô Trinh vô lương sách có thể vượt qua, liền khoảnh khắc cũng không dám chợp mắt ngủ một giấc, cùng Loan Thải Tình trời nam biển bắc nói chuyện phiếm đồ có thể phấn chấn tinh thần. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng tại Ngô phủ thanh cư lâu, lời nói đầy bụng tán gẫu liên tục không ngừng. Loan Thải Tình nhìn Ngô Trinh lưng ỉ sơn bức tường, giống chống đỡ cuối cùng tường thành, trách mắng ta đã nói với ngươi không cần ta sao khẩn trương, tối nay tuyệt sẽ không còn có địch xâm phạm, trừ bỏ làm chúng ta không thể nghỉ ngơi bên ngoài cũng không có gì càng nhiều kỹ xảo. Phải biết, võ công của ta mặc dù không sánh được ngươi, nhưng ở đây, cũng chỉ có ở đây, vô luận xâm phạm người là ai, ta tuyệt không có khả năng trở thành ngươi trói buộc, còn có thể đến giúp ngươi rất nhiều. Rất ít nhân gặp qua Loan Thải Tình ra tay, nàng cũng là thật 11 phẩm cao thủ, Hư Nguyên Hoán vừa chết, thế gian có thể so sánh nàng cường càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Trinh cười ha ha một tiếng nói cũng thế, hai người chúng ta mang thương cao thủ cũng là cao thủ, tổng không đến mức cái sơn động này đều không thủ được. Này là được rồi, Loan Thải Tình tự nhiên cười nói, đưa da trắng trong thuần khiết tay nhỏ lấy khăn đậy lên Mộ Trinh trán, lau sạch nhẹ nhẹ lên. Cho dù cách ấm áp địa phương khăn, vẫn như cũ có thể cảm thấy nàng đầu ngón tay xuyên qua lạnh lẽo. Mộ Trinh môi ra giật giật, cuối cùng không có nhiều lời, tùy ý Loan Thải Tình tỉ mỉ vì hắn lau đi đầy mặt bùn ô. Lau một lần, tẩy sạch khăn lại lau một lần, Loan Thải Tình nhíu mi đứng dậy, giống như là xương sườn đoạn thương đứng dậy khi lại phát ra đau đớn. Đem một chậu nước toàn bộ hắt xuất động bên ngoài, quay đầu đối với Mộ Trinh cười một tiếng, lại đi vào phía sau vách đá. Cũng không biết thế nào vài cái thằng xui xẻo muốn uống lão tử mồ hôi và máu thủy. Mộ Trinh trong lòng cười thầm, dưới chân núi Vũ Lâm quân tính là chưa bị tưới thượng một đầu, biết được động chung lại có nguồn nước, sĩ khí tất nhiên lại muốn bầm tím tốt một mảng lớn. Không bao lâu Loan Thải Tình lại thổi phồng bồn nước trong đi ra, Mộ Trinh nhíu nhíu mày nói ngươi không thể ngồi xuống nghỉ một chút. Không được ngồi chồm hổm lên, xương sườn thương thế nói vậy từng trận cảm giác đau đớn, Mộ Trinh nhìn nàng bận trong bận ngoài giống nhàn rỗi không tới tựa như, lãng phí một cách vô ích chính mình một phen nối xương khỏa thương tâm máu. Một chút một lát đau nhói, không coi là cái gì. Loan Thải Tình tự mình vắt khô khăn nói bẩn thành như vậy, không có khả năng cho rằng một phen có thể lau sạch sẽ đi à nha. Hừ, giống đại lão gia giống nhau hầu hạ ngươi còn muốn toái miệng. Không phải là, ta đây là đau lòng ngươi một chút, tại sao lại biến thành ta không đúng? Ngươi người này rất không nói đạo lý. Ai, lời này đã nói đúng rồi, ta từ trước đến nay liền không nói đạo lý. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ, dám lộn xộn, hừ hừ, ta cùng Trúc Nhã đồng đời này vẫn là không có hoàn. Ta, Mộ Trinh xì hơi, dù sao nói đều theo miệng nàng đi ra, trừ phi đem miệng của nàng ra khâu lên. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, đôi này no đủ nhu nhuận, ánh sáng màu đỏ tươi bờ môi ngay tại chính mình hai má bên cạnh a làn gió thơm, không phải là thâm cừu đại hận ai bỏ được như vậy dậm chân giận dữ. Không cần cùng ta so không nói đạo lý, ngươi so với cái này, chúng ta chênh lệch so với võ công chênh lệch còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Loan Thải Tình gặp Mộ Trinh bỏ qua chỉ có miệng chống cự, hỉ miệng cười nhan, cầm lấy khăn lại trà lau khởi khuôn mặt. Trên mặt bùn cắt vết bẩn xác thực không ít, Loan Thải Tình đem khăn thả lại thủy chung thanh lý vắt khô thời điểm, một chậu nước trong lại thấy không sạch sẽ. Mộ Trinh kéo ra khóe miệng, nói bẩn thành như vậy. Đúng nha, người chính mình nhìn không thấy không biết, gương mặt này còn được hướng về ta 3 năm ngày đâu. Loan Thải Tình lại đem nước bẩn hắt xuất động ngoài. Như vậy phản phản phục phục vài hồi, liền tấn một bên sợi tóc bên tai sau mới đều trà lau được sạch sẽ. Lau đi bùn ô, quả nhiên cả người đều thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mộ Trinh thầm nghĩ Loan Thải Tình lời nói còn muốn tại sơn động ở chung 3 năm ngày, câu này gợi lên tâm tư của hắn. Trước mắt muốn chống đỡ thượng 3 ngày quyết định làm không được, hy vọng duy nhất chính là Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng đúng lúc tới cứu viện. Trúc Nhã Đồng nội thương so chính mình nặng nhiều lắm, động liên tục võ đồ đã không thể. Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân bị chính mình dẫn tới nơi này, an nguy của các nàng cho là không ngại, cũng không biết Trúc Nhã Đồng thương thế khi nào có thể tốt. Lại đang suy nghĩ gì? Tại nghĩ như thế nào mới có thể lại hướng về ngươi 3 năm ngày? Mộ Trinh cười khổ nói ta có thể tuyệt đối không nghĩ đến nhà giam cùng ngươi mặt đối mặt, càng không muốn bị áp lên đoạn đầu đài, hai người nhìn chết đi. Nơi này tuy rằng ánh sáng không tốt lắm, nhưng là so với đến nhưng mà cùng thiên đường giống nhau. Chút chuyện nhỏ như vậy, biện pháp có chính là... Nga, khó trách Loan Thải Tình thủy chung giống vô sự phát sinh giống nhau bình tĩnh, còn có tâm tư tắm rửa trang điểm, Mộ Trinh vui vẻ nói mau tới nghe nghe. Phác Thiên Điêu Tàng ở đâu? Hô lên một tiếng khiến nó chờ ngươi đi không thì phải, ngươi chính mình một người tự bảo vệ mình lúc nào cũng là đơn giản. Loan Thải Tình thuận miệng trả lời, Ninh đem khăn tại Mộ Trinh cổ thượng trà lau lên. Còn nói như vậy nói liền không có ý nghĩa, Mộ Trinh đẩy ra tay nàng lạnh lùng nói còn lau cái gì, như thế này đánh lên đến còn không phải là một thân bùn máu. Lời nói của ta ngươi không nghe rõ, ta nói đúng như thế nào mới có thể lại hướng về ngươi 3 năm ngày, cũng không nói chính mình như thế nào sống thêm 3 năm ngày. Được rồi, ta nói sai nói, cho ngươi bồi cái không phải là. Loan Thải Tình che miệng cười, tự mình lại đem khăn hướng Mộ Trinh cổ thượng thấu đi nói tính tình còn không nhỏ. Đa tạ khích lệ, cũng không dám cùng tính tình của ngươi so. Sai rồi, không nói đạo lý đó là nữ nhi gia thiên tính, cùng tính tình tốt xấu không quan hệ. Trúc Nhã đồng đối đãi ngươi đủ xong chưa? Thiếu với ngươi nổi giận à? Nhưng muốn nói không nói đạo lý, hì hì, ta cũng không tin nàng mỗi hồi đều với ngươi giảng đạo lý. Loan Thải Tình mắt lộ ra cảnh cáo chi ý, ngăn cản Ngô Trinh đẩy ra tay nàng động tác nói bồi không phải là liền miễn, giúp ngươi lau một chút lại có cái gì. Nếu không là Hoàng huynh nhẫn tâm, ta cùng Trúc Nhã đồng khi đó lại là hào tìm muội, ngươi bộ dạng tốt như vậy nhìn đáng yêu, tại trong hoàng cung cùng cái bảo bối tựa như, khi còn bé tắm cũng không biết phải giúp ngươi tắm bao nhiêu hồi. Này, Ngô Trinh hít miệng thở dài, mặt lại chìm xuống. Được rồi, ngươi không thích sách Loan ra sự tình, từ nay về sau trừ phi ngươi hỏi, ta không nhắc lại là được. Ngươi yên tâm, chuyện này ta không cùng ngươi đùa giỡn tinh tình. Loan Thải Tình động tác nhẹ nhàng cẩn thận, đổ chân tướng cái trưởng bối tự ái vuốt ve trẻ nhỏ. Những cái này đều thôi, còn có biện pháp nào sao? Ngô Trinh không tâm tư xả những cái này chuyện nhà, cả đầu đều là như thế nào chống đỡ đi xuống. Mới vừa rồi còn có thể chống lấy một hơi hù dọa người, Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân nhiều nhất chỉ cần lại đến hai hồi, cũng có thể nhìn ra hắn nỏ mạnh hết đà, sớm cũng chỉ còn lại có một hơi đau khổ chống đỡ thôi. Có a, bản tiên tử thông minh lanh lợi, sao chỉ có trốn chạy phương pháp? Loan Thải Tình đem khăn xuyên vào thùy, mang lên chậu nước đứng dậy lại hướng thạch bình sau đi đến. Này, trước tiên là nói về Hoàn Nha. Gấp cái gì, sự đáo lâm đầu tự nhiên sẽ hiểu, cấp bách có ích lợi gì. Loan Thải Tình ngoái đầu nhìn lại cười, nhanh nhẹn đi qua. Nhẹ nhàng bước chân giống như có gì vui việc làm trong lòng nàng vui, nếu không chân nhiễm trần. Thần thần cằn nhằn, Ngô Trinh nghỉ ngơi một trận, khí lực tiệm phục, đứng dậy chiều ngoài động dò xét tham, lại nghiêng tai lắng nghe một trận. Bao vây cô phong Vũ Lâm quân phát tiếng cực nhỏ, quân quy quá mức nghiêm, nhưng đi tới đi lui tiếng không ngừng, chính gia tăng đề phòng. Ngô Trinh đại thế cũng có thể đoán đến, lân cận binh mã đã sớm đem Trường An ba tầng ngoài vây cực kỳ chặt chẽ, hắn bất tử, chuyện này liền hoàn không được. Ngươi nhìn nhìn ngươi, chỉ biết nói ta, ngươi có thể hay không nghỉ một chút. Ta nói đêm nay sẽ không còn có kẻ địch đến, gặp Ngô Trinh không an phận lại dính một chút trần nê, Loan Thải Tình hờn dỗi nói không biết đau lòng một chút nhân ra. Ha ha, Ngô Trinh áy náy cười cười, duỗi tay đi nhận lấy chậu nước nói không quá yên tâm, ta chính mình đến a. Chuyện này không cần ngươi lo, không hiểu nổi một cái đại nam nhân lề mề. Loan Thải Tình đem chậu nước tự mình buông xuống, ý bảo Ngô Trinh ngồi xong nói ngươi tới cứu ta thực cảm động và nhớ nhung. Kỳ thật, trước mắt đến việc này hoàn cảnh, ngươi phải đi ta cũng sẽ không có một chút oán trách ngươi, ngươi tận lực. Nhưng là ngươi không đi, lòng ta vẫn là rất vui vẻ. Ta không muốn một mình đi một mình. Không muốn lúc đi nhiều, chân chính có thể không đi lại có mấy người. Loan Thải Tình lấy khăn vì Ngô Trinh trà lau nói ngươi sư phụ năm đó lại làm sao nguyện ý rời đi Trường An, có thể hắn vẫn là phi đi không thể. Nguyện hoặc là không muốn nào có đơn giản như vậy, năm đó ngươi rời đi Côn Lôn Sơn thời điểm trong lòng có bằng lòng hay không? Bất quá là ngươi lúc ấy vô lực xoay chuyển mà thôi. Có nguyện ý không loại sự tình này, rất lâu cũng phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không phải là xính nhất thời khí phách liền có thể làm được. Rất có đạo lý, cho nên ta hiện tại chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Không hoàn toàn đúng, ít nhất trước mắt ngươi một điểm nắm chắc đều không có. Loan Thải Tình trải qua trà lau, đem Ngô Trinh cổ cũng lau sạch sẽ, duỗi tay đi giải hắn y chụp nói muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi còn thiếu một vật, tới cho ngươi cuối cùng nắm chắc. Làm gì nha, đừng, trên người không cần lau, thật sạch sẽ sao? Loan Thải Tình trợn mắt, ngón tay nhất bác bóc xuống khỏa y chụp. Ngô Trinh đột nhiên minh bạch chút gì, không khỏi thăng lên một chút kinh hoàng chi ý, giận tái mặt nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn ngươi bộ dạng rõ ràng là đoán chúng, còn muốn nhân ra chính mồm nói ra mới hài lòng không? Loan Thải Tình đuôi lông mày mang theo bán hỉ bán xấu hổ, chọn như tơ mị nhãn nói hay là ngươi đầu còn có biện pháp tốt hơn? Không thể. Ngươi câm miệng, trước hãy nghe ta nói hết. Loan Thải Tình thong thả ung dung chậm rãi, thừa dịp Ngô Trinh nhất thời phân tâm lại đem một viên khác y chụp cởi bỏ, cũng không quản Ngô Trinh phản đối, cầm lấy khăn liền hướng hắn lồng ngực lau đi nói các ngươi Ngô phủ từ trên xuống dưới có khác biệt. Tuổi nhỏ vừa mới trưởng thành, lớn tuổi đều đã hơi già. Nhưng cùng các nàng so với đến, ta vẫn là nhiều tuổi nhất cái kia một cái. Ngô Trinh chưa bao giờ tại Loan Thải Tình trên mặt gặp qua như vậy ánh mắt, bán cúi mi mắt có ngọt ngào ý cười, nhớ lại suy nghĩ, thản nhiên hướng tới. Chỉ có một nữ tử trong lòng niệm lên sự tình tất cả đều là sung sướng cùng lưu niệm thời điểm, mới có thể như vậy giống như màn tre sau đèn đúc yếu ớt, ôn nhu lại quyến rũ. Ngô Trinh nhất thời nhìn không khỏi ngây người, vị này trải qua nhân gian tình đời ấm lạnh. Lệ khí sâu nặng lại điêu hoa tùy hứng, thường thường miệng lợi như đao mỹ phụ nhân, bao lâu có như vậy thần sắc. Bao lâu vừa giống như hiện nay như vậy uyển chuyển hàm xúc phải nhường nhân di bất khai ánh mắt. Hoàng cung là trên đời này lạ nhất địa phương, chỗ đó có nhiều nhất tôn vinh, cũng có nhiều nhất vô sỉ. Ta vốn là cho rằng sẽ không có gì có thể cho ta cảm thấy mới là thú vị địa phương. Nói thật, ta lúc đầu tùy theo các ngươi đến Tịnh Quốc, tuy là thụ vội vã không chỗ nhưng đi, ôm lấy cũng là gặp các ngươi chê cười tâm tư. Loan Khải Tình từ từ xuất thần, khóe miệng mang theo dấu không đi mỉm cười nói ta cũng không nghĩ tới yêu thích chỗ này phủ đệ. Đối với ta mà nói, Ngô phủ tựa như nhất tòa tiên sơn đạo quán giống nhau phiêu nhiên xuất trần, không nên lo ngại. Ngươi phải hiểu, không nên mỗi ngày lo lắng đề phòng, khắp nơi trăm phương ngàn kế suy nghĩ an nguy, đối với ta trọng yếu như thế nào. Ta hiểu được, liền nhà các ngươi các nữ quyến cũng giống vậy, các nàng tuy rằng đối với ta có kiến giải, không thích ta, nhưng là không có người đến bắt nạt ta. Điểm ấy thật quá khó được, ta biết tại đây sau lưng ngươi và Trúc Nhã Đồng nhất định làm rất nhiều, đổi địa phương khác, ta có cái gì kết cục, nghĩ cũng nghĩ ra được. Chỉ bằng những cái này, các nàng cũng đều là thiện lương nữ tử, nếu không sao sẽ bị ngươi chọn nhập phủ. Chậm rãi, ta cũng quá yêu thích các nàng, bởi vì có một ngày ta chợt phát hiện, ta không muốn bị các nàng chán ghét, không muốn bị các nàng ghi hận cả đời. Nếu như các nàng chán ghét ta, lòng ta rất khó chịu. Loan Khải Tình thần du nước ngoài lời vô nghĩa giống như, tay nhỏ ấn khăn không được xoa lấy Ngô Trinh bụng, cũng quên mất bên người toàn bộ nói kỳ thật ta đã sớm không ngại năm đó sự tình rồi, cũng không tiếp tục hận Trúc Nhã Đồng. Ha ha, đó là ta sớm hay muộn vận mệnh, cho dù không có Trúc Nhã Đồng cũng giống vậy sẽ phát sinh. Của ta hận ý, bất quá là hận sự bất lực của mình, thế nào cũng tìm nhân phát tiết ra đến mà thôi. Vậy là tốt rồi, không nữa so hiện nay nghe được câu này càng thêm hài lòng sự tình. Loan Khải Tình cùng Trúc Nhã Đồng ân oán khúc mắc khó có thể nói, Ngô Trinh giống lưng đeo một tòa núi lớn, đánh tâm nhãn không nghĩ khiếm nhân như vậy một phần nợ. Hôm nay nghe Loan Khải Tình thật tình chính mồm lời nói, có thể hóa giải đoạn này ân oán, thật là một kiện hài lòng sự tình. Ngô Trinh vui vẻ nói nghe được ngươi nói như vậy, ta huyền tâm đều buông xuống. Cũng liền ngươi mới như vậy, người khác lời nói, lấy giữa ta và ngươi khác nhau một trời một vực nhiều nhất chính là một đao sự tình. Loan Khải Tình trừng mắt thật to mị nhãn khiết mục đưa ngang một cái, mảng lớn lòng trắng mắt từ lại lộ vẻ ôn nhu. Nhất thời mới phát giác đã không biết cấp Ngô Trinh xoa nhẹ bao lâu bụng, mình cũng thấy ngượng ngùng cười. Đem khăn nhu rửa sạch, lau Ngô Trinh bả vai lại nói nhiều như vậy, có phải hay không cảm thấy nhân ra nói đâu đâu à nha. Người giờ cũng đều hiểu, tóm lại một câu, ta yêu thích Ngô Phủ, hiện tại thân hãm tuyệt cảnh, người rõ ràng, ta cũng rõ ràng, ngày mai hai chúng ta quyết định không quá. Ta cho ngươi đi, ngươi khẳng sao, nếu không chịu, ngươi có biện pháp nào có thể thoát khốn. Ngươi đặc biệt trở lại cứu ta, nếu có chút cái sự tình gì, ngươi phủ thượng người muốn hận ta cả đời, ta cũng cả cuộc đời làm cái gì đều còn không thanh phần ân tình này. Ta không muốn, tuyệt không nguyện. Ta rõ ràng, nhưng là ngươi có biết của ta làm người sao? Ngô Trinh bất vi sở động lắc lắc đầu, ánh mắt cùng Loan Khải Tình một đôi, tại Mỹ phụ hùng hồ dọa người phía dưới không dám tiếp tục nhìn, quay đầu đi. Ta biết, chỉ cần là với ngươi chưa ngủ nữa, đời này liền liên lụy không rõ làm hệ. Hì hì, ngươi tự cho là anh hùng hào hán, không đúng, anh hùng hào hán có thể không cần thiết lưu lại cái gì khiên khiên bán bán. Tự cho là, không phụ hồng nhan, được rồi, mặc kệ những cái này, dù sao ngươi hái kéo vài thứ kia, ta không giống nhau không thành. Dung mạo, võ công, trí tuệ, bên nào ta cũng không kém. Ngươi cũng không thể phủ nhận. Loan Khải Tình ánh mắt lóe sáng, lắc lư chán không được đi đối đầu Ngô Trinh trách đi ánh mắt. Hình như Ngô Trinh nhất thời kinh hoàng bàng hoàng bộ dạng thập phần thú vị, không chịu bỏ qua mảy may. Những cái này là cái vẹo gì? Di, nói như vậy, ngươi là bởi vì ta họ Loan, ngươi rốt cuộc vẫn là giới ngực. Cũng không đúng nha, con nữ nhân tuy rằng họ Trúc không họ Loan, nhưng nàng có thể so với ta thân nhiều, cũng không gặp ngươi khách tức cái gì nha. Ngươi không có khả năng tại Đào Hoa Sơn cốc tiêu diêu tự tại được đã quên còn có ta tại a. Loan Khải Tình duỗi lưỡi liếm liếm môi, chế ngạo cười, nghịch ngợm vừa nguy hiểm. Ta yêu thích nàng, tại biết huyết thống trước đó, tại Loan Khải Tình thao thao bất tuyệt trước mặt, Ngô Trinh hôm nay hết sức từ cùng. Nhưng bị Loan Khải Tình nhắc tới việc ngấm ngầm xấu xa việc, vẫn là mặt đỏ lên. À, ngươi yêu thích nàng việc này tính là thành, kia, như thế nào không hỏi xem ta thích hay không thích ngươi. Loan Khải Tình ngẩng lên trán, rất có một chút từ trước thân là tôn quý công chúa lúc nào cũng trên cao nhìn xuống hương vị. Chính là hai mắt nổi lên tùy quang, hoàn toàn không có thịnh khí lăng nhân thái độ, ngược lại trên tay lau sạch lau động tác không ngừng, thật là ăn nói khép nép. Chợt môi anh đào nhất biển, trước mắt thủy sắc dường như muốn chảy ra đến giống nhau sâu kín hỏi cũng là ngươi tí tẹo đều trướng mắt ta, ghét bỏ ta thanh danh bất hảo, còn chưa phải sạch sẽ. Cùng phải chăng ghét bỏ không có quan hệ, phủ thượng thanh danh tốt có mấy cái, về phần cái gì có sạch sẽ hay không, chính là một chút cổ hủ quan niệm, lại không phải là đắm mình, ta càng không quan tâm. Ngô Trinh mặt băng bó, tránh nặng tìm nhẹ. Ta đã nói rồi, luận thanh danh, người cái kia lợi hại đại phu nhân cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào. Mềm mại tiếp viết cũng không gặp sạch sẽ, người cũng giống vậy không ngại. Thậm chí thì phải, có lẽ yêu thích đàm không lên, nhưng là không ghét. Loan Thải Tình bỗng nhiên mừng rỡ nhe răng cười, lại ninh đem khăn, dường dương lau sạch lau Ngô Trinh rắn chắc lồng ngực, híp lấy hai mắt mị quang bắn ra bốn phía, tiếng nói nhẹ nhàng lại mang theo cưỡng bức chi ý nói người còn không có hỏi ta thích hay không thích ngươi. Ta còn không có như vậy tự tác đa tình. Ngô Trinh cười khổ một cái, đột nhiên cảm giác được so với mới vừa rồi một đường huyết chiến, hiện tại tâm mệt mỏi hơn. Theo hề bán lâu nguyên nhân, hắn đợi Loan Thải Tình luôn luôn có một phần tôn kính, có thể hiện nay hắn trốn tránh không khỏi linh hồn chỗ sâu nhiều điểm rung động, như thế chân thật phải gọi nhân mê mang. Không có khả năng nha, ta yêu thích vô cùng. Loan Thải Tình càng thêm vui sướng cùng kích động nói ta cả đời này, mỗi hạ xuống nhập hiểm cảnh cơ khổ vô đúng giờ, chưa bao giờ nhân tới giúp ta cứu ta. Liền ngươi sư phụ đều không có. Ngươi có biết hay không, năm ấy ta trở lại Trường An, phụ hoàng đem ta tù tại trong cung, ta cũng không biết ảo tưởng quá bao nhiêu hồi ngươi sư phụ đánh vào hoàng cung, đem ta cứu đi. Rất ngu à, nữ nhân chính là như vậy, biết rõ không có khả năng sự tình vẫn là sẽ đi hy vọng. Duy chỉ có lần này, ta bị bắt chặt, các ngươi nhảy lên Phác Thiên Điêu lúc rời đi, ngươi xem ta liếc nhìn một cái. Ngươi lúc ấy muốn cùng ta nói cái gì, ánh mắt kia ta không biết rõ, ta không là của ngươi nữ nhân. Nhìn ta một chút đã đoán sai không có. Chính là cho người an tâm. An tâm không phải là muốn trở lại cứu người, hi hi. Loan Thải Tình ha ha cười, hàm răng khẽ cắn bờ môi, âm thanh chung như mị nói chỉ có lúc này đây, thật có một người từ trên trời giáng xuống đem ta cứu đi. Lần thứ nhất đối với một cái nữ nhân mà nói nặng bao nhiêu muốn, người minh bạch à. Vẫn là tính mạng du quan đại sự, ta bị bắt đi về sau một mực thực an tâm, đợi cho biến thành sự thật khoảnh khắc kia, cái nào nữ nhân không vui hỉ. Như thế nào không thích ngươi thì sao? Ngô Trinh chán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn, từ trước có thể nửa phần tâm tư cũng không có nhúc nhích quá. Hắn há mồm muốn cãi lại thuyết minh chút gì, yết hầu lại giống ngạnh ở giống nhau, nói cái gì đều nói không ra, trong lòng chợt có suy nghĩ, cũng không biết từ đâu nói lên. Ngươi không thích ta là a? Không có việc gì, ta một chút cũng không ngại, ngươi chính mình suy nghĩ một chút, không chính là như vậy một ít chuyện, có cái gì tốt nói thêm nữa chế tạo. Hừ. So với bị ngươi chán ghét, ta sợ hơn bị nhà ngươi nương tử chán ghét. Hì hì, ngươi nếu sợ bàn giao không qua, dứt khoát chính mình điểm huyệt đảo, nhân ra cưỡng bức ngươi, sau này có người nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, ngươi liền hướng đến trên người ta đẩy không phải kết liễu. Này gọi là gì nói? Ta nhìn ngươi đều không phản đối, hì hì, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều uốn éo, chợt hướng Ngô Trinh trên người thấu. Ngô Trinh sắc mặt đại biến, vươn tay chống đỡ tại nàng bụng thượng trầm giọng nói không muốn ép ta đối với ngươi động thủ. Động thủ nha, như thế nào không động thủ? Loan Thải Tình duỗi tay bắt lấy Ngô Trinh chống đỡ tại bụng thượng bàn tay hướng lên nhất trượt. Kia non nớt bụng da vốn mềm mại vô cùng, ngoại sấn sườn xám càng là thượng đẳng nhất co khiêu cắt quần áo mà thành, quả thực giống thủy sóng giống nhau không hề ngăn cản. Ngô Trinh bàn tay to bị dẫn đặt tại một cái mềm mại tới vừa mới chạm đến liền hõm vào, lại no đủ to lớn đến một trường căn bản khó có thể nắm thực mỹ nhũ bên trên. Ngươi, sinh khí à nha, đánh ta nha, dùng ngươi lợi hại nhất võ công đánh ta nha. Là chiêu này hàng long thập bát trưởng đâu này, vẫn là dùng ngươi nhất xương chỉ, ta nhìn ngươi một chút tuyệt chiêu rốt cuộc cái nào lợi hại hơn một chút. Loan Thải Tình đưa lấy tay mềm bắt một cái, cách ống quần chuẩn xác đem Ngô Trinh côn thịt cầm ở trong tay. Lạnh lẽo mềm mại tay nhỏ, nóng bỏng khỏe mạnh côn thịt, Loan Thải Tình ăn kinh ngạc, lại tâm lĩnh thần hội lộ ra cái cười gian nói hì hì hì. Đã như vậy, hảo hoa, lén lén lút lút nghĩ, trên miệng nói không muốn, thân thể có thể thành thực thật sự. Hừ hừ. Các ngươi những cái này nam nhân tâm tư ta hiểu. Ta coi như là ngươi sư nương, nghĩ đến muốn vào nhập sư mẫu của ngươi thân thể bên trong, có phải hay không đặc biệt mong chờ, lại đặc biệt khẩn trương. Hì hì, nghĩ liều mạng nói cho mình không thể làm như vậy, cố tình lại không thể không nghĩ. Ngô Trương tập ra cái thống khổ rên gì, Loan Thải Tình hòa trong nhà nữ tử xác thực hết sức khác biệt, nàng không chỉ có thường biến nhân tình ấm lạnh, lại đang trong hoàng cung động tất phú quý cùng đáng ghê tởm, còn trải qua một đoạn hoang đường ly kỳ tình yêu. Không giống một phủ khác nữ quyến, nhân sinh bên trong luôn có như vậy thiếu khuyết. Nàng quá hiểu được nhân tình, càng hiểu được nam nhân. Ký ức kiếp trước, kia một chút đứng ở bục giảng bên trên các sư phụ truyền đạo thụ nghiệp. Ngồi ở dưới đài nam các học sinh nếu là may mắn gặp được một vị xinh đẹp động lòng người nữ lão sư, chính trực thanh xuân bọn hắn sao không bị nữ lão sư ôn huyền kiên nhẫn đả động. Chính như Loan Thải Tình lời nói, liều mạng nói cho mình không thể làm như vậy, cố tình lại không thể không nghĩ. Cái loại này đơn thuần này mầm khắc vào trong xương cốt làm bạn cả đời, cho dù sau trưởng thành đối với như vậy ảo tưởng cười bỏ qua, nhưng này loại khắc vào trong xương cốt bản năng khát vọng mỗi khi nhớ tới thời điểm, vẫn như cũ đả động lòng người. Sư nương cũng giống như vậy đạo lý, nếu như sư phụ của ngươi có một vị ôn nhu hiền lành thê tử. Ngô Trinh lòng tràn đầy tà hòa loạn mạo, không thể phòng ngừa lâm vào thật lớn mê mang. Loại cảm giác này đều không phải là đơn trích loan thải tình cực kỳ gợi cảm mị hoặc ngôn, cũng theo Ngô Trinh đầu óc ẩn sâu ký ức bị bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn trong cổ ngạnh không thành âm thanh, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt buông xuống căn bản không dám tiếp tục nhìn. Có thể nắm đại nhũ tay mặc dù không nhúc nhích làm cũng không dãy rủa cởi ra, bị cầm chặt côn thịt chỉ nhất nhảy chướng đạt được ngoại khó chịu. À, ngươi như thế nào? Loại chuyện này còn thẹn thùng. Loan thải tình thầm giật mình, không biết Ngô Trinh thất thố vì sao dựng lên. Mỹ phụ tâm lý giống nhau rung động được dị thường, giống như chính diện đối với một cái thuần khiết được chưa tình hình, đang định nhân dẫn đường đi vào một cái hoàn toàn mới nhân sinh thiếu niên lang. Loan thải tình tâm lý giống nhau nóng, môi anh đào vi phân a làn gió thơm nói ngươi nguyên lai không phải là lớn mật thật sự sao. Nhiều lần lặp đi lặp lại nhập thâm cốc, qua lại rút ra đút vào bận rộn, còn có một câu gì cúi xuống dư say mê thủ, sâu chứa cùng cạn đãng. Ách, Ngô Trinh khóe mắt kéo ra, năm đó vì bức bách Địch Tuấn Ngạn đến đây truy kích, không thể không viết thiên tiểu hoàng văn, bên trong viết hai người tựa như một đôi gian phu dâm phụ, xác thực khó coi. Ngô Trinh cũng không dám nhắc tới này cọc chuyện cũ, tình cấp bách phía dưới làm sự tình, hơn nữa người bị hại còn ở tại chính mình phủ phía trên, làm người ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Trước ngực đồ vật, kỳ sổ vì nhị, trái phải xương chi, to lớn tròn trịa. Này sắc như thế nào? Mùa đông băng tuyết, này chất như thế nào? Đầu hạ tân miên, này vị như thế nào? Ba tháng mùa xuân đào mận, này thái như thế nào? Làn thu thủy diễm diễm, Loan thải tình cư nhiên đem này thiên hoàng văn lương được tinh thục, lúc này dùng nàng lười biếng giọng nói mạn tiếng ngâm tụng, nói không ra kiểu diễm động lòng người. Mỹ phụ giọng nhẹ nhàng cười nói nghĩ không muốn nhìn nhìn có phải như vậy hay không? Ngô Trinh yết hầu quay cuồng, xúc tu chỗ lạnh lẽo miên nhu, chính như đầu hạ tân miên giống nhau mềm mại nếu không có vật. Lòng bàn tay lại truyền đến thật sự to lớn ăn no chìm. Khớp hàm run lập cập, Ngô Trinh run rẩy tiếng nói ta, Ngốc Trinh, không cần nhiều hơn nữa nghĩ á. Loan thải tình bắt được Ngô Trinh tay kia thì đặt ở bà vai y trục thượng đạo thừa dịp tối nay lấy mạng kiếm đến an ninh, vội vàng đem nên làm chính sự làm xong. Người nếu chỉ lo lắng không tốt cùng trong nhà báo cáo kết quả công tác, ta sẽ nói cho người biết một sự kiện. Cái gì? Trúc Nhã Đồng tuy rằng trong lòng đối với ta có áy náy, nhưng ngươi là tim của nàng thịt, nàng không sẽ vì hóa giải nàng bản thân ân oán khiến cho ngươi xâm phạm hiểm. Thiên đại ân oán cũng không. Loan thải tình chiều bao bọc nao nao miệng nói biết chỗ đó mặt có cái gì. Trừ bỏ cái này sườn xám ở ngoài, còn có nàng các loại bên người quần áo. Trúc Nhã Đồng ăn mặc thường thức từ trước đến nay là ngay cả ta đều bội phục, tùy tiện lấy một kiện mặc vào đến đều có thể càng thêm một chút lệ sắc. Người tới cứu người, lương khô đồ ăn nước uống ở ngoài mấy thứ này mang được nhiều như vậy làm sao? Chúng nó tác dụng duy nhất chỉ có một chút, chính là cám dỗ nam nhân. Mẹ người cái kia quỷ tâm mắt. Nàng sớm liệu định lấy võ công của ngươi chỉ cần nội lực tràn đầy, tự bảo vệ mình lúc nào cũng là có thừa, cũng đủ chống đỡ đến các nàng đến đây hội hợp. Có thể nội lực muốn cuồn cuộn không dứt, tự nhiên được có ngọn nguồn. Cái kia ngọn nguồn chính là ta, Trúc Nhã Đồng đều cho phép, còn thân hơn tay an bài cho ngươi ổn thỏa sự tình, ngươi còn do dự cái gì? Thật muốn đem hai chúng ta cái tính mạng đều đưa tại nơi này, còn bền hơn chỉ ngươi về điểm này không bao nhiêu tiền cái gì nguyên tắc, vẫn là về điểm này nguyên tắc so Ngô phủ cả nhà gia quyến đều quan trọng hơn. Đợi mưa to ngừng nghỉ, nắng hơi sáng, có thể thì làm cái đó cũng không kịp. Ngươi, nghĩ rõ, nếu là, như là làm như vậy, từ nay về sau nhưng mà cả đời cùng ta buộc tại cùng một chỗ. Loan thải tình nói đến phần sau đã có một chút hoảng sợ cấp bách, nguy cơ xác thực đã lửa xém lông mày. Ngô Trinh rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là ớ ngờ, cái loại này không có cam lòng, nhưng lại tại rất nhiều nguyên nhân cộng hưởng phía dưới không thể không vì. Tâm lý còn có như vậy theo giai đoạn đợi cùng khát vọng phức tạp cảm giác, xác thực kêu nhân hoàn toàn không chống chịu được. Ta tuy rằng không có khả năng gả cho ngươi, có thể ngươi tính là đuổi ta cũng giống đầu con chó quẻ giống nhau lại, kiên quyết không đi. Loan thải tình nghe được khóe mắt khẽ cong ý cười nghiêng nghiêng, duyệt tiếng nói nhanh chút ga, an nguy làm trọng, dù sao cũng dùng không bao nhiêu thời khắc. Chậc, lời này có ý tứ gì? Ngô Trinh rất là bất mãn, này còn cái gì cũng không làm, liền cấp chính mình bộ trước bắn liền tội danh. Nam nhân có thể chết, không thể bị người khác nói không thành, huống hồ Ngô Trinh trải qua trong phủ rất nhiều tuyệt sắc rèn luyện, thân kinh bách chiến. Trừ bỏ hồi một phá thân thời điểm bị Hàn Quy nhạn tay mềm nắm chặt chính là vội vàng không kịp chuẩn bị, từ trước đến nay vốn không có mau đạo lý. Ngươi biết cái gì, luận tư sắc, ta không so nương tử của ngươi nhóm càng xuất chúng, nhưng muốn nói thân thể, hì hì, các nàng nhất định không ta đấy. Liền kêu đặc dị a, Loan Thải Tình cười ha hà nói không tin liền đi thử một chút, nhanh chút. Bang, di di, Ngô Trinh đầy mặt đỏ bừng vừa gõ mở viên thứ nhất y chụp, kia y chụp liền giống như sớm bị ngoại lực chống được cực hạn, tự động nổ bình thường bắn ra. Ngô Trinh âm thầm líu lưỡi, sơn xám khoản tiền thức vốn chú ý tiến áp sát người, Loan Thải Tình cắt quần áo cái này khi đem vật liệu may mặc co giãn đều đã tính toán tại bên trong, trùng hợp đem Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều bó chặt, bất lưu mảy may khe hở. Mặc ở nàng càng thêm đầy đặn thân thể yêu kiều bên trên, sơn xám thực đã buộc chặt đến cực hạn, vừa lấy được điểm ngoại lực, lành miệng liền tự động băng bó mở. Ngô Trinh có chút lo lắng làm nàng lại mặc như vậy đi xuống, ngực vùng có thể hay không bị sinh sôi căng nứt. Trúc Nhã Đồng quần áo quá nhỏ, ta không quen mặc. Vì cám dỗ người sớm biệt phôi, Loan Thải Tình cắn chặt răng trắng phát sân, lại nhẹ giọng quát lớn mau cho ta cởi bỏ.